Quay người ở giữa, Mạnh Hiên thần sắc lạnh nhạt, trường kiếm du tẩu, như quỷ mị hiện lên, lập loè hàn quang nổ bắn ra, lạnh lùng lại chém về phía Dũng Mây. Dũng Mây mặt mũi tràn đầy sợ sắc, muốn phản kháng, quanh thân lại là khó mà động. A! Dũng Mây thống hào một tiếng, tới thiên như gió, cầm kiếm cánh tay phải, bị Mạnh Hiên chém mất hạ. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng đứng thẳng ở cách đó không xa, giống như chúa tể sinh chết thì chết thần, lạnh lùng nhìn trận này tàn khốc sát lục. Thiên Phong cùng Dũng Mây thống khổ bước lui, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, biết là Lăng Thiên Vũ tại từ đó cản trở, nhưng trong lòng bọn họ cũng là so kinh hãi, Lăng Thiên Vũ chiến hồn lực lượng lại có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ, đây nhưng phải đạt tới nhiều tu vi cường đại a. Hôn trướng, giết hắn. Thiên Phong quát, đoạn đi cánh tay phải, liền đưa ra một trường, tức giận đánh về phía Mạnh Hiên. Có thể Thiên Phong vừa mới ra quyền, cả cái động tác giống như là bị đông cứng, pháp lại hướng phía trước thọ vào một điểm. Mạnh Hiên lạnh lùng ngẩng đầu, đỏ lên con ngươi căm tức nhìn mặt mũi tràn đầy sợ hãi Thiên Phong, hiện ra thống khổ nước mắt, cắn răng nghiến lợi kêu lên, phụ thân ta trên người bọn họ lưu lại mỗi một giọt tiên huyết, ta đều sẽ kéo xuống ngươi trên người chúng mỗi một phiến huyết nhục hoàn lại. Hưu, tàn khốc một kiếm, mang theo so thống khổ cùng tiêu hận, Mạnh Hiên hung hăng lại đem Thiên Phong cánh tay trái chém mất hạ. Mạnh Hiên hào ngừng đoạn, trường kiếm nhất chuyển, hướng phía Thiên Phong hạ thân cắt ngang chém ngang lưng đi, tàn nhẫn đem Thiên Phong hai cái đùi cũng cho cùng nhau chặt đứt dưới, tanh máu đỏ rải đầy Mạnh Hiên toàn thân. A! Thiên Phong hét thảm một tiếng, đoạn đi hai tay hai chân, thống khổ đổ dưới, cả người thống khổ run rẩy, phẫn nộ mà tuyệt vọng căm tức nhìn Mạnh Hiên, trong mắt hắn, Mạnh Hiên liền là một tát ma. Dũng Mây nhìn thấy đây mạc, hai chân phát run, triệt để sợ hãi. Trốn! Chỉ có trốn! Dũng Mây đột nhiên quay người, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, liều mạng muốn chạy trốn. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, trong tay trong nháy mắt hiện ra hai cây độc châm, cực bắn mà ra. Suy suy. Hai cây độc châm, tinh chuẩn đâm vào Dũng Mây trên hai chân. A. Dũng Mây kêu lên một tiếng sợ hãi, trực tiếp nhào trên mặt đất, hai chân mất cảm giác, pháp lại xê dịch. Mạnh Hiên trực tiếp trước xem đổ vào cách đó không xa Dũng Mây, tiếp tục điên cuồng cơ trường kiếm trong tay, một bên điên cuồng la. Một bên tức giận một kiếm lại một kiếm kéo xuống Thiên Phong trên người huyết đủ. Thiên Phong sắc mặt tái nhợt, thống khổ văn phần, nhưng lại biến thành đảm nhiệm tùy người sâu xé cứu non, tuyệt vọng sợ hãi nhìn Mạnh Hiên từng kiếm một kéo xuống trên người mình huyết đủ, đây so trực tiếp chết còn muốn càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Hưu, hưu. Một kiếm lại một kiếm, Mạnh Hiên giống như là đã mất đi lý trí, điên cuồng phát tiết cừu hận trong lòng cùng lửa giận. Thiên Phong hai mắt tan rã, trên người huyết nhục đã nhanh muốn bị lột sạch, hiển lộ ra bạch cốt âm u. Run rẩy đôi môi, muốn chết cầu xin, van cầu ngươi nhanh mau giết ta. Mạnh Hiên làm như không thấy, phát cuồng tàn phá ngược đãi Thiên Phong cái kia thảm không nỡ nhìn thân thể. Rất nhanh, nguyên bản sống sờ sờ một người, Thiên Phong liền biến thành một đống thịt vụn. Càng bi kịch là, Dũng Mây chính ở bên cạnh một mực nhìn lấy, trong dạ dày quái, một trận ác tâm cùng thổ. Tàn nhẫn. Thật sự là quá tàn nhẫn. Dũng Mây sắc mặt trắng bệnh, toàn thân hoảng sợ run rẩy, lực co quắp ngã xuống đất, dọa đến sợ chết khiếp. Lúc này, đầy người máu tươi chảy đầm địa, giống như ma quỷ Mạnh Hiên đột nhiên lạnh nhìn chăm chú về phía Dũng Mây. Người sau khi từ biệt Dũng Mây run giọng nói, chỉ còn lại còn có thể miễn cưỡng dùng lực một cánh tay trái, cực lực di chuyển thân thể sau này trở ra. Mạnh Hiên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, trường kiếm lau nhà, một bước lại một bước đi tới Dũng Mây trước người. Sợ. Dũng Mây triệt để e sợ. Phù phù. Dũng Mây không đi, liều mạng gõ đầu, gõ đến trên nót tiên huyết chảy ròng. Thiếu trại chủ, đây thực chuyện không liên quan đến ta, Kiếm Vân Tông, đều là Kiếm Vân Tông, là bọn họ buộc chúng ta giết phụ thân ngươi bọn họ, van cầu ngươi, buông tha ta, để cho ta làm chó của ngươi đều có thể. Dũng Mây liều mạng khóc xin, buông xuống hết thể tôn nghiêm. Vậy ngươi con chó này liền cho ta xuống địa ngục đi thôi. Mạnh Hiên giống giận một tiếng, trường kiếm trong tay tức giận chặt đứt Dũng Mây hai chân. A! Dũng Mây thống khổ kêu thảm, khuôn mặt vặn mèo. Mạnh Hiên điên cuồng phát tiết. Tàn nhẫn một kiếm lại một kiếm đâm vào Dũng Mây trên thân thể, bị xuyên phá từng đạo lỗ máu, tiên huyết không ngừng phun lưu, Dũng Mây thống khổ còn thiếu, trên người sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu. Dũng Mây mất hết can đảm, tại kịch liệt tàn phá phía dưới, thống khổ chết thảm. Keng. Mạnh Hiên một kiếm chống đất, hai tay run rẩy, trầm lắng quỳ xuống dưới, nước mắt ào ào mà chảy, đau đến không muốn sống, bi phẫn đan sen. Phụ thân, ngài vì sao muốn rời đi chúng ta? Ngài để cho ta cùng tiểu như thế nào đi tiếp nhận, van cầu ngài, hồi có được hay không, Hiên Nhi đúng là lớn rồi, Hiên Nhi sẽ không lại để ngài thất vọng, nhưng vì cái gì, ngài muốn rời khỏi Hiên Nhi, ngài để cho ta cùng tiểu như về sau nên như thế nào đi đối mặt với đây hết thảy. Mạnh Hiên đau tiếng nói, than thở khóc lóc, sắc mặt bi thương. Người giết. Có thể phụ thân của mình, Mạnh Vân Trại bên trên tất cả mọi người, bọn họ là có thể phục sinh à? Mạnh huynh. Lăng Thiên Vũ chẳng biết lúc nào đi bên trên, cũng là đau lòng nhức óc, nhìn thấy huynh đệ của mình thống khổ như vậy, có thể lại không biết nên như thế nào đi yên ủi, chỉ mong một ngày, đồ diệt Kiếm Vân Tông. Đúng lúc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lông mày sắc khẽ động, thầm hừ nói, liền chờ các ngươi. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 206, Kiếm Trúc. Mạnh Vân Sơn. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, chính diễn ra thảm liệt đổ sát. Bây giờ, liền là ngay cả Phong cùng Dụng mấy hai vị huyền âm cảnh cao thủ đều thảm chết rồi, còn lại những sơn phỉ đó hiến pháp phản kháng, càng tuyệt vọng hơn chính là, bọn họ thậm chí ngay cả đạt được cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Những người này tựa như là giết người như kẻ điên, nhất định phải giết hết bọn họ mới cam tâm. Dừng tay. Như sấm sét tiếng quát, mặt đất lật qua lật lại, vang tận mây xanh. Lăng không ở giữa, một vị nam tử trung niên bay lên không mà hiện, ưng xem Lăng Cố, một thân âm hàn, khắp cả người dày đặc khốc, sau lưng mọc lên một đôi đồng cánh, uy nghiêm khí tức giống như là hình thành một đạo khổng lồ khí tràng, trực tiếp chế trụ tất cả mọi người ở đây. Huyền Đăng Cảnh. Đám người giật mình, lập tức dừng lại. Mồ hôi lạnh kinh lưu. Huyền Đan Cảnh, đối với Huyền Đan Cảnh phía dưới võ giả tới nói, đơn giản liền là địch tồn tại. Mà còn sót lại cái kia hơn 10 vị sơn phỉ, nhìn thấy vị trung niên nam tử kia xuất hiện, hóa ra vị trung niên nam tử kia xuất hiện tựa như là cứu tinh của bọn họ, từng cái thần sắc kích động, tổng xem là khá đạt được giải cứu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, ngưng nhìn lên bầu trời bên trong vị trung niên nam tử kia, người này tuy là Huyền Đan nhất trọng cảnh tu vi, nhưng so phổ thông huyền đan nhất trọng cảnh võ giả muốn mạnh hơn mấy phần. Mạnh Hiên bọn họ cũng là hào vẻ sợ hãi, càng là có thâm cửu đại hận, lạnh lẽo nhìn lấy trên không trung vị trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên mặt tâm trầm, có chút theo ngắm nhìn dưới không trung khó coi huyết tinh chẳng diện, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này, âm thầm kinh hãi, vậy mà đều cụ bị huyền dương cảnh trở lên tu vi. Hừ, các ngươi là ai? Nam tử trung niên trầm lãnh hỏi, khí thế cường đại bạo tán ra. Cả vùng không gian khí tức đột nhiên đều trở nên một ngạt. Đám người run lẩy bẩy, huyền đan cảnh cường giả uy thế cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chống cự. Thương Nguyên phái. Lăng Thiên Vũ không nóng không lạnh cao giọng đáp, ẩn sức ở thể nội huyền âm khí, đem thể nội huyền dương khí hoàn toàn vận chuyển. Theo nhìn sang đi, ánh mắt của nam tử trung niên lạnh lùng khóa chặt hướng về phía Lăng Thiên Vũ, chau mày, cảm giác được Lăng Thiên Vũ thể nội dũng động thuần hậu huyền dương khí, tựa hồ chỉ có huyền dương cảnh tu vi, nhưng cho người cảm giác lại là phi thường kỳ quái. Thương Nguyên phái. Nam tử trung niên lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, Thương Nguyên phái chẳng qua là một cái tiểu tiểu môn phái mà thôi, chuyện hôm nay, bọn ngươi đã làm tức giận tại ta, nếu muốn việc này tốt thôi, các ngươi về sau liền đưa về chúng ta Kiếm Vân Tông môn xuống đi, về phần những này sơn phỉ, giữ lại đám phế vật này cũng vô dụng, các ngươi yêu giết liền giết. Những sơn phỉ đó nghe nói như thế, nguyên bản tràn ngập hy vọng khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở, hoàn toàn trắng bệnh, mặt xám như cho, nam tử trung niên lời này nghi tuyên án tử hình bọn hắn. Kiếm Vân Tông, ngươi là người phương nào? Lăng Thiên Vũ lại là có loại khinh thường giọng điệu hỏi. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy chìm sắc, cảm thấy Lăng Thiên Vũ thật không đơn giản, lại cũng không có lập tức tức giận, trầm giọng nói, Kiếm Vân Tông nhị trưởng lão, Kiếm Trúc. Úc, chưa từng nghe qua. Lăng Thiên Vũ ngạo mạn nói. Làm càn. Một đạo quát chói hai âm thanh truyền đến, một vị bích sắc tóc dài phiêu giật thanh niên nên thân mà đến, tay vác lấy một cái lạnh kiếm, sắc mặt lạnh lẽo, sắc nhọn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ. Người này chính là Kiếm Trúc bên trong đồ, Kiếm Hải Âu, có được huyền âm ngũ trọng cảnh tu vi. Ngươi lại là cái gì? Lăng Thiên Vũ lạnh hỏi. Kiếm Hải Âu sắc mặt âm trầm xuống, tức giận nói, đồ vật, vậy ta liền trước hết giết ngươi cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Gơ tờ. Hiu. Lạnh leo trường kiếm, tràn ngập cường đại huyền âm khí, Kiếm Hải Âu lạnh kiếm tập. Kiếm Trúc sắc mặt bình thản, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Tựa hồ đối với đồ đệ mình thực lực phi thường tự tin, cũng có ngăn cản ý tứ, mà trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ, muốn thăm dò Lăng Thiên Vũ chỗ cổ quái. Lăng Thiên Vũ tay cầm phần long đao, thể nội huyền dương khí vận tắc lên, bạch mang thịnh phóng, muốn đối phó Kiếm Trúc, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tìm cơ hội trước hết giết Kiếm Hải Âu, không phải Kiếm Hải Âu đối với những người khác nói là cái uy hiếp cực lớn. Huyền dương khí. Bán dọi bên trong, Kiếm Hải Âu đắc ý lên, dùng hắn huyền âm ngũ trọng cảnh tu vi. Miểu sát Lăng Thiên Vũ chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, đám người chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Có thể kinh ngạc chính là, Lăng Thiên Vũ tựa hồ chỉ là làm xong phòng thủ chuẩn bị, vậy mà không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ, chờ đợi lấy Kiếm Hải Âu trước khi. Cầu vật, đi chết đi. Kiếm Hải Âu quát mắng một tiếng, đầy trời sát khí bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ, trong kiếm ẩn chứa vạn quân lực, lạnh lẽo đến cực điểm đối với Lăng Thiên Vũ chỗ ngực đâm tới. Chấn định, Lăng Thiên Vũ lộ ra cực kỳ chấn định thong dong. Kiếm trúc sắc mặt nhíu một cái, luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ có chút không thể nói cổ quái. Tuy là như thế, nhưng kiếm trúc cũng sẽ không cho là, dùng Lăng Thiên Vũ huyền dương cảnh tu vi có thể chiến thắng kiếm Hải Âu. Mắt thấy, cái kia băng lãnh trường kiếm sắp đâm trúng Lăng Thiên Vũ. Mọi người ở đây, đều là nổi lên lên hai mắt. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, khí thế đột biến, quát lạnh nói, bạo khí. Gấp 10 lần bạo khí. Nguyên bản Lăng Thiên Vũ thể nội cái kia không tầm thường huyền dương cảnh đã đạt đến cùng huyền âm khí ngang nhau cấp độ cường độ, lại trải qua tại gấp 10 lần bạo khí tăng lên. Lăng Thiên Vũ chỗ buộc phát ra huyền dương khí trong nháy mắt bạo tăng đến bằng được huyền âm thất trọng cảnh phía trên lực lượng. Ách! Kiếm Hải Âu sắc mặt khẽ giật mình, kinh hãi trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trên người chỗ buộc phát so với chính mình huyền âm khí cảnh giới còn muốn quỷ dị cưỡng hiếp rất nhiều lần huyền dương khí. Kiếm trúc quanh thân chấn động, quắc, dừng tay cho ta. Đáng tiếc, tại như thế khoảng cách phía dưới, kiếm trúc căn bản là pháp lại đi ngăn trở. Lăng Thiên Vũ phần long đao một chạm, tràn ngập cường đại so huyền dương khí, cùng kiếm Hải Âu trường kiếm trong tay mãnh liệt sức lực đụng một cái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, hai cỗ sắc thái không đồng nhất quang mang nổ bắn ra, xung quanh đá vụn trong nháy mắt càn quét mở. Kiếm Hải Âu miệng phun tiên huyết, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, bay ngược mà ra, trọng trọng rơi xuống đất. Đám người ngây ra như phỗng, kinh hãi không thôi, còn tưởng rằng mới vừa rồi là hoa mắt, Lăng Thiên Vũ thể nội huyền dương khí vậy mà mạnh đến mức như thế biến thái, một kích mạnh bính. Lăng Thiên Vũ vậy mà trực tiếp nhất đao đánh bại kiếm Hải Âu. Kinh hãi, quỷ dị. Toàn trường bạo kinh, không ngậm miệng được. Lăng Thiên Vũ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thân hình lóe lên, thân pháp tốc độ đúng là nhanh đến mức quỷ dị, lại lần nữa thẳng hướng kiếm Hải Âu. Kiếm trúc tức giận không thôi, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà ở ngay trước mặt chính mình lại đối với kiếm Hải Âu hung ác hạ sát thủ. Lúc này, kiếm trúc đưa ra một trường, một đoàn huyền khí đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Nhưng Lăng Thiên Vũ thân pháp tốc độ thật sự là quá nhanh. Kiếm trúc hiến pháp đánh trúng Lăng Thiên Vũ. Phanh! Một tiếng nổ vang, bay đá loạn xạ, kinh khủng khí lãng đẩy ra, chung quanh người hoảng sợ lộn xộn lui. Trong lúc nổ tung, một đạo thân ảnh quỷ mị cấp ra, lông tóc tổn hại. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ dồn đến kiếm Hải Âu trước người, trên mặt hiện ra quả độc nụ cười gằn, phần long đao nhấc ngang, đao quang mập mở, dạng dỡ hàn mang, bức người mắt. Kiếm Hải Âu con ngươi thít chặt, đều là hoảng sợ tuyệt vọng, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ lại có dũng khí giết mình. Hưu! Lãnh đao chém xuống, kiếm Hải Âu cái kia sợ hãi trong con người, có thể nhìn thấy đầu lâu của mình rời đi thân thể trong nháy mắt đó, nhanh như chớp ngã trên mặt đất, lăn xuống qua một bên. Giết! Lăng Thiên Vũ vậy mà ngay trước kiếm trúc mặt giết kiếm Hải Âu. Đám người kinh hãi không thôi, nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, trong lòng lạnh mình. Hôn trướng! Kiếm trúc tức giận mắng một tiếng, bay thẳng xuống, song trưởng quán chu huyền khí, đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hào vẻ sợ hãi, xách đao chặt lại. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất oanh chấn, huyền khí tại Lăng Thiên Vũ trên thân nổ tung. Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, bị kích lui lại mấy bước, nhưng dùng Lăng Thiên Vũ đạt tới luyện hỏa chi thân thể trùng kỳ chiến thể, lại một điểm tổn thương đều có. Kiếm trúc dụng thân mà xuống, đau lòng ngắm nhìn bị gãy mất đầu kiếm Hải Âu, lại quay đầu căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, trầm lãnh nói, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi nghe được sao? Nghe được, nhưng ta người này không thích lưu lại một muốn tính mạng của ta người. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Người kiếm trúc khó thở, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng kiếm trúc cũng lộ ra rất tỉnh táo. Đây Lăng Thiên Vũ năng lực cổ quái, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi thâm hậu, cân nhắc rất nhiều lợi và hại phía dưới, kiếm trúc quả thực là nhịn xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, tốt, việc này có thể tính như vậy, nhưng ngươi nhất định phải thần phục tại môn hạ của ta, bằng không mà nói, ta sẽ lập tức giết ngươi. Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hãi, kiếm này trúc thậm chí ngay cả mình giết đồ đệ của hắn đều có thể nhịn xuống. Thậm chí cân nhắc đến năng lực của mình muốn thu nạp chính mình, đây cũng không phải là không phải bình thường người có thể có tâm trí. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ làm sao lại đáp ứng chứ? Dùng năng lực của ta, ngươi cảm thấy ta cần muốn gia nhập tại một tên phế nhân môn hạ à? Lăng Thiên Vũ lãnh nạo nói ra, tựa hồ là đang tận lực tính chất đi chọc giận kiếm trúc. Chiến thần đoàn các loại chúng cùng đám kia sân phỉ, từng cái khiếp sợ không thôi, Lăng Thiên Vũ cũng dám cùng huyền đan cảnh cường giả khiêu chiến, càng là xưng là phế nhân. Phế nhân. Kiếm trúc cắn răng mài răng, rốt cục đè nén không được tức giận, phất tay vừa hiện, một cái cuốn quanh lấy điện mãng khoát đao lộ ra, khí thế cường đại giống như rời sông lấp biển, tuôn ra đãng bốn phía. Đám người hoảng sợ trở ra, vận khí chống cự. Lăng Thiên Vũ hào vẻ sợ hãi, cắt ngang cầm phần long đao, ngạo nghễ mà đứng. Huyền đan nhất trọng cảnh mà thôi, Lăng Thiên Vũ cũng không phải có giết qua, tài cao gan lớn, tại Lăng Thiên Vũ đột phá đến huyền âm ngũ trọng cảnh về sau, hắn thực rất nhớ biết bây giờ cách huyền đan cảnh đến cùng còn kém bao xa. Kiếm trúc đằng đằng sát khí, hung manh khí thế không ngừng bộc phát, từng vòng mắt trần có thể thấy điện mãng, quấn quanh tại quanh thân. Lôi thuộc tính. Kiếm trúc có được thế gian hiếm thấy cường hãn lôi thuộc tính chiến thể. Mà hắn trong tay chiến khí là trời cấp chiến khí, lôi cách đao. Kiếm trúc lạnh nắm lôi cách đao, chìm cả giận nói, ta căn cứ coi trọng tại năng lực của ngươi, thậm chí ngay cả đổ nhi ta cái chết ta đều có thể nhịn xuống, ngươi vậy mà như thế cuồng vọng tự mình, hôm nay ta liền phế ngươi tu vi, dẫn ngươi hồi Kiếm Vân Tông hảo hảo để ra nghi vấn. Phế ta tu vi, vậy ta có thể ngược lại phải thật tốt linh giáo. Lăng Thiên Vũ mỉa mai mà cười, mảy may đem kiếm trúc để vào mắt. Đám người tránh tại nơi xa, kinh hại đến cực điểm nhìn Lăng Thiên Vũ. Chiến thần đoàn những người kia, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cường thế như vậy, kích động vạn phần. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 207, đối chiến kiếm hạ. Mạnh Vân Sơn, đám người sợ lui. Trung tâm chỗ, Lăng Thiên Vũ cùng kiếm hạ đều cầm quát đao, lạnh lùng đối lập. Kiếm hạ dáng người thẳng tắp, cắt ngang đao mà thua, điện quang cuốn quanh, khí thế cường đại quần quận phát ra, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, quy thuận ta, ngươi còn có sống sót chỗ trống. Giết ngươi, ta cũng tương tự có sống sót chỗ trống. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ nói. Kiếm hạ sắc mặt âm trầm xuống, lôi cách đao khẽ động, sát cơ nhất thời, quát lạnh nói, lại không làm việc cho ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Hưu. Nhất đao chém xuống, bắn ra một đạo lôi mãng chố cấp chỗ, cắt bay đá chạy, quanh mình chi vật tất cả đều càn quét, mang theo một cỗ kinh khủng uy nghiêm sức lực thế, đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lúc này gọi ra Long Lân Chiến Y Lệ, dù sao lôi thuộc tính uy lực mạnh mẽ, dùng Lăng Thiên Vũ trước kia chô đối phó trôi qua lôi hộ pháp nóng nảy, kiếm này chúc lôi chi lực kinh khủng hơn. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ cầm đao chặn lại. Phanh! Mặt đất lật chấn, nổ lên một mảnh bay đá, uy người cự thế cuồng bạo bắn ra bốn phía, tránh tại đám người xa xa vẫn là bị làm cho vừa lui lại lui. Lại mà trông, tầm mắt mông lung, Lăng Thiên Vũ trước kia nơi ở, một mảnh hỗn độn, tức thì bị nổ tung một đạo hố to. Mà Lăng Thiên Vũ bản nhân lại là biến mất không thấy. Bị tạc thành tạt bã. Đám người sững sờ, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ bị kiếm hạ cho một kích miểu sát? Không biết sống chết. Kiếm hạ âm thanh lạnh lùng nói. Bị chết là ngươi, sống được là ta. Thanh âm lãnh khốc kinh mà vang lên, Lăng Thiên Vũ thi hành thuật độn thổ. Lăng không ở giữa, đột nhiên tại kiếm hạ người đeo phá đá mà ra. Bạo khí. Hỏa long gào thét. Lăng Thiên Vũ liên tiếp gầm thét, nắm chặt phần long đao, tuôn ra kinh khủng sức lực thế cùng nhiệt lưu. Trọng trọng chém về phía kiếm hạ. Kiếm hạ kinh hãi không thôi, nhưng kiếm hạ thân pháp cũng là nhanh đến mức quỷ dị, lôi quang lóe lên, mau né tới. Phanh. Lăng Thiên Vũ nhất đao chạm, hỏa long cuồng quyển lên bay đầy trời đá. Cường hãn. Lăng Thiên Vũ thực lực tuyệt đối không phải chỉ có huyền dương cảnh tu vi. Kiếm hạ nhanh chóng tránh chi một bên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Lăng Thiên Vũ, thất kinh nói, thật là đáng sợ thân pháp, năng lực của người này thật sự là quá quỷ dị, nhất định phải đem người này mang về Kiếm Vân Tông. Hảo hảo để ra nghi vấn. Thật phiền phức, có được lôi thuộc tính chiến thể huyền đan cảnh cường giả, xác thực không dễ đối phó. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không sợ, ngược lại lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Gơ tờ. Gặp mạnh thì mạnh. Đây là huyền vũ huyết mạch có đấu trí. Siêu. Lăng Thiên Vũ song chân vừa đạp, giống như rời dây cung ở giữa, chiến ý dặn dào, quanh thân lưu quang, cực tốc phóng tới kiếm hạ. Đám người kinh hãi đến cực điểm. Đối mặt có được cường đại lôi thuộc tính chiến thể huyền đan cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ đúng là triển khai tấn công chính diện, đây không rõ ràng liền là đi tìm chết à? Không biết tự lượng sức mình. Kiếm hạ trầm lắng nắm lên lôi cách đao, cuồng bạo lôi điện sinh sôi, ngoài thân bốn phía mặt đất rạn nứt, bắn tung tóe bay đá trong nháy mắt ép vì bột mịn, kiếm hạ điên cuồng quát to một tiếng, lôi cày mạnh mẽ. Bành! Vung đao một chạm, như là sấm nổ, kinh thiên động địa cuồng bạo mặt trái năng lượng tập ra, kình phong tàn sát bừa bãi. Không gian tựa hồ cũng bị xé rách mở đạo đạo liên ngân, trong không khí sinh hiện ra mắt trần có thể thấy vết rách. Đối mặt uy thế như thế, Lăng Thiên Vũ không chỉ có không lùi, ngược lại dũng manh thẳng hướng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hướng phía cái kia lôi sức lực giao chặt chém tới, phần long trong đao ẩn chứa vạn quân lực, vung chém xuống, trong không khí vang lên bạo liệt thanh âm, bàng bạc sức lực thế nên đón mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bạo chấn, kinh khủng khí lãng tuôn ra, lực trùng kích thập phần cường đại. Tuôn ra quyển bốn tuần. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, ngạnh sinh sinh bị xê dịch ra mấy chục bước xa, hai tay run lên, nhưng có Long Lân chiến ý che chở cùng bản thân cường hãn chiến thể, chỉ bằng vào kiếm hạ huyền đan nhất trọng cảnh tu vi khó mà đánh tan Lăng Thiên Vũ lực phòng ngự. Khí uy tán đi, Lăng Thiên Vũ sắc mặt băng lãnh tà dị, cầm đao đứng ngạo nghễ. Cường hãn. Mọi người ở đây, So chấn kinh, dùng Lăng Thiên Vũ Huyền Dương khí lực lượng, vậy mà chặn lại kiếm hạ công kích, hình như có đụng phải bất luận cái gì thực chất tổn thương. Không không có khả năng. Kiếm hạ sau này kinh sợ thối lui nửa bước, có loại bị thâm thụ đả kích dáng vẻ, vừa rồi mình có thể dùng hết tầng 9 lực lượng, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ phòng ngự đều pháp phá vỡ. Lăng Thiên Vũ bên miệng câu lên cười lạnh, châm chọc nói, ngươi nói ngươi bây giờ còn không thừa nhận là một phế nhân à, liền thực lực thế này cũng muốn thu phục ta, thật sự là rong rạc. Hôn trướng. Kiếm hạ vung đao một chạm, cự lớn lên hổ mang xé rách hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thả người nhảy lên, thuận tay nhất đao chém tới. Bành. Một tiếng bạo hưởng, đá vụn nổ bay, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng như thường tránh rơi xuống một bên, cực kỳ khinh thường nhìn kiếm hạ. Kiếm hạ sững sờ, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, cười gần nói, khắc khắc, ta tính minh bạch, chắc hẳn ngươi cái tên này trên người bảo bối không ít đi, ngươi yên tâm, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi phách lối, bởi vì rất nhanh trên người ngươi tất cả mọi thứ liền sẽ thuộc về ta. Ta có thể cho ngươi, cũng phải nhìn ngươi có tính mệnh đi lấy. Lăng Thiên Vũ cắt ngang tay cầm đao, kỳ so lãnh nạo. Kiếm hạ chìm giận không thôi, lôi ảnh lóe lên, đột nhiên bay thẳng, kinh lực mười phần, kình phong lạnh thấu xương, trong nháy mắt bước đến Lăng Thiên Vũ thân ở, bạo khởi nhất đao, ra sức chém về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hồn nhiên không sợ, cắt ngang đao mà lên, hoàn toàn là lấy cứng trọi cứng nên kích. Keng, keng. Điện quang hỏa thạch, quang mang bắn ra bốn phía, quần quận sức lực dâng lên xoáy, Lăng Thiên Vũ tựa như là cương giáp chiến sĩ, dùng cường hãn nhục thể, hào sinh đẹp cùng kiếm hạ sửa chữa đấu tại một đoàn. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, Lăng Thiên Vũ cường hãn đã siêu việt nhận biết. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, song đao ngạnh bính, kiếm hạ trong tay lôi cách trong đao không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ thân ở tràn vào lôi điện chi lực, vô cùng bá đạo, cực kỳ hung hãn. Lôi điện nhập thể, Lăng Thiên Vũ toàn thân huyết nhục, gân cốt mạch đều chiếm được tẩy lễ, dần dần cường hóa. Luyện hỏa chi thân thể sau một cảnh, chính là thiên lôi không ngã chiến thể, mặc dù Lăng Thiên Vũ hiện nay còn chưa đem luyện hỏa chi thân thể tu tới đại thừa. Nhưng đây cổ bá đạo lôi điện chi lực vẫn có thể rèn luyện Lăng Thiên Vũ nhục thể, tiến tới củng cố cường thế chiến thể. Lăng Thiên Vũ rất là hưng phấn, lôi điện chi lực rèn luyện mang có ích rất nhiều, kích thích kiếm hạ cười khẩy nói, kiếm hạ trưởng lão, nếu như ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy, vậy ngươi muốn giết ta, đây không khỏi quá mức chê cười đi. Đi chết. Kiếm hạ nổi giận, lôi cách đao cùng động, cùng bạo lôi điện chi lực chấn động mà ra, đánh phía Lăng Thiên Vũ. Bành. Kinh vang rung mạnh. Mặt đất đều nhanh nhấc lên từng tầng, Lăng Thiên Vũ cưỡng ép bị trấn khai. Kiếm hạ quay thân đồng dương cánh động, phóng lên tận trời, Lăng không vọt lên mấy chục trượng độ cao, xem thường lấy Lăng Thiên Vũ, trầm lãnh nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không ngăn trở ta một chiêu này. Đột nhiên, kiếm hạ cự đao giơ lên, chỉ phía xa hướng lên trời, lôi chi chiến hồn, cuồng bạo tuôn ra. Oeng! Tiếng sấm cuồn cuộn, hình như nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí khiên động, Mạnh Vân Sơn bên trên, từng đoàn đen nghịt tầng mây tụ tập, trong mây đen chớp động lên từng đạo trường xa thiểm điện, uy nghiêm khí tức lệnh cả tòa Mạnh Vân Sơn đều so bị đè nén lên, một mảnh lờ mờ. Đám người hoảng sợ, đám kia sơn phỉ càng là sợ hãi chạy trốn. Đám kia sơn phỉ muốn chạy. Hạ Vân Đào kêu lên. Giết, Mạnh Hiên cả giận nói, huy kiếm xung tập. Đám người theo sát mà lên, hơn 10 vị huyền dương khí võ giả, tức giận thẳng hướng tại đám kia sơn phỉ. Đám kia sơn phỉ chỉ lo mà chạy. Bản thân cũng bất luận cái gì chống đỡ lực lượng, tiếng kêu thảm thiết lên, đám kia sơn phỉ còn chưa thoát đi bao xa, liền bị Mạnh Hiên các loại chúng tàn nhẫn diệt sát. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, oeng phá màng nhĩ, phảng phất tại bên trên bầu trời, thương khung vũ bên ngoài lực lượng kinh khủng, kiếm hạ Lăng đứng ở bên dưới mây đen, giống như chúa tể thiên lôi lôi thần, mặt mũi tràn đầy sát khí, lạnh lẽo nhìn lấy dưới không trung Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đứng ở dưới không, tựa như là chuẩn bị ứng đối thiên kiếp khí thế, nhiệt huyết sôi trào. Có e ngại, chỉ có khát vọng hưng phấn. Mọi người nhanh rời đi nơi này. Nô chuyển sông kinh thanh kêu lên. Nhưng có thể thiên ca hắn. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ có thể ứng phó, chúng ta mau mau rút lui, chiến thần đoàn tuyệt đối không thể lọt vào có bất kỳ tổn thất nào. Mạnh Hiên đột nhiên nói ra, đúng là lộ ra bình tĩnh như vậy. Hạ Vân Đào hai người sững sờ, nhìn mặt mũi tràn đầy trầm tĩnh Mạnh Hiên, trong lòng vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, lại ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ về sau. Liền dẫn chiến thần đoàn hơn trăm người vội vàng rút lui. Ầm ầm, trận trận tiếng vang, lôi điện phích lịch sen lẫn bắn ra bốn phía, tích góp một loại nào đó ba động khủng bố, đạo đạo như trường long thiểm điện điên cuồng tàn sát bừa bãi, như là rậm rạp miệng lớn đói khát khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ. Cự uy phía dưới, Lăng Thiên Vũ hình như lộ ra vô cùng nhỏ bé. Kiếm hạ dơ cao lôi cách đao, cùng thiên địa đang lúc hình như hòa thành một thể, bộc phát ra so khí thế cường đại, ánh mắt sắc bén như kiếm, tản mát ra hùng hổ dọa người quan mang. Ha ha, đạo này lôi chi lực, sợ có tiểu thiên cấp lực lượng, cho ngươi thối thể mà nói liền không thể tốt hơn. Độc Vương tiếng cười tại Lăng Thiên Vũ trong đầu truyền. Ta cũng là loại suy nghĩ này. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng. Theo mà đang lúc, Lăng Thiên Vũ đúng là triệt hồi phần long đao ngăn cản. Tên kia kiếm hạ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vậy mà nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tại chính mình lôi uy phía dưới, vậy mà buông vũ khí xuống, đây là đang vũ nhục chính mình, còn là tự tìm đường chết. Thịnh nộ cùng không giải phía dưới, kiếm hạ quát hỏi, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, ta muốn thử một chút nhìn kiếm trưởng lao có phải hay không một phế nhân. Lăng Thiên Vũ nhục lời nói. Kiếm hạ nổi trận lôi đình, Lăng Thiên Vũ vậy mà một lần lại một lần vũ nhục thực lực của mình, lôi cách đao khẽ động, cùng bạo hung bạo, trầm lãnh nói, vậy ngươi liền mang theo ngươi ngu xuẩn cùng cuồng vọng, lặn đi tiến địa ngục đi thôi. Oanh! Từng đợt bị phá vỡ mảng nhĩ tiếng oanh minh, lôi quang kịch liệt chớp động, phảng phất pháo bông bắn, mây đen tại yên lặng tới cực điểm thời khắc, nhan sắc đen đến cực hạn trong nháy mắt đó, đột nhiên tầng mây một trận kịch liệt gào thét, hình như toàn bộ thiên địa đều tại chấn động mãnh liệt. Một đạo chưa từng có cường thế màu tím lôi cầu, đọng lại tại trong mây đen hạch tâm nhất vị trí bỗng nhiên thành hình. Lôi uy. Mạnh đại khủng bố lôi uy, trọng trọng trông ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, dùng thân muốn kháng. Từ mạnh trong núi Vân Trung sắp rút lui rời đi Mạnh Hiên bọn họ, nhìn thấy đáng sợ như vậy lôi uy, không vì chi tâm tinh dao động, chú bước dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi mây đen cuồng lôi, lo lắng không thôi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 208. Cường hãn tối thể. Lôi uy bên trong, kiếm hạ dơ cao lôi cách đao, lôi điện chi quang, tụ tập ở thân đao. Nóng nay tránh nước. Kiếm hạ điên cuồng quát to một tiếng. Vâng. Nương theo lấy kinh thiên động địa lôi rít gào, từng đạo to như vại nước thiểm điện trụ vang dội rơi xuống. Một cây tiếp lấy một cây, uy lực càng là một cây mạnh hơn một cây. Cái kia tràn ngập thiên địa kinh khủng uy áp, phảng phất muốn đem cả tòa Mạnh Vân Sơn phá hủy. Lăng Thiên Vũ huyết mạch sôi trào, hai tay triển khai, dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng uy lôi. Ầm ầm. Thinh uy lôi điên cuồng đánh phía Lăng Thiên Vũ. Mặt đất nhao nhao vỡ tan, sụp đổ nhưng phá vỡ tập mở từng đạo khắc sâu cự ngấn, mắt trần có thể thấy khí tràng hình thành từng đạo vòng sáng, không ngừng ra bên ngoài phát ra, vài trăm mét sân bãi, đột nhiên hám sâu mặt đất gần một trượng tầng đất cùng nhau đánh bay, xoay tròn điên cuồng lên, bắn ra vào giữa không trung, như là gió lốc tập kích tuyết lãng, hình như toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ trực tiếp gánh chịu uy lôi, mạnh mẽ bá đạo lôi điện chi lực, như là ngàn vạn phệ kiến chui vào tại huyết nhục gân cốt bên trong, cả người cự chiến, quanh thân có loại mất cảm giác đau đớn, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Kinh lôi chi lực, sắc thực không tầm thường. Gào. Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thú gào thét một tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, vận hành viêm võ chiến quyết rèn luyện nhục thể. Hốt hoảng đang lúc, hình như cảm giác được thể nội có cỗ chưa bao giờ tiếp xúc cường đại dị lực, gân mạch như bị xé nứt. Dị lực nhanh chóng mà lưu động, chia vài luồng, điên cuồng xông vào hắn cả người huyệt đạo. Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyệt đạo, đột nhiên hình như banh ra mấy lần, khi thì cực nóng so, khi thì băng hàn chết cốt, khó chịu không nói ra được. Nhưng chính là loại cảm giác này, để Lăng Thiên Vũ so phấn khởi, quanh thân tế bào trở nên sinh động so, thần kỳ dị lực tại Lăng Thiên Vũ toàn thân gân lạc bên trong xuyên thẳng qua bơi về, tinh quang mập mờ, tẩm bổ huyết nhục gân mạch, giống như hẹp dài ngọc cấn, trở nên nóng ánh trong suốt. Lăng Thiên Vũ cảm giác được thân thể của mình hình như vô cùng đói khát, điên cuồng hấp thu tràn vào lôi điện chi lực, rèn luyện vì dị lực, như là dòng nước gấm tràn vào tại trong thân thể của hắn tinh thịt cùng cốt đầu bên trong, tại hắn huyết nhục xương cốt bên trong bám rễ sinh trồi. Cảm giác này, tựa như là phê thuốc kích thích hưng phấn. Mặc dù Lăng Thiên Vũ không có đột phá đến thiên lôi không ngã chiến thể, nhưng là củng cố chiến thể, luyện hỏa chi thân thể chiến thể cũng là mạnh thực rất nhiều. Kiếm Hạ Lăng đứng ở không, miệng thở đại khí. Xem ra thi triển chiêu này hao hết hắn không ít huyền khí, dương mắt hướng xuống không trung nhìn lại, bốn phía sớm đã trở thành một vùng phế tích, trong không khí bốc lên nồng đậm khói đen. Hừ, tiểu tử kia hẳn là bị đánh thành cho đi. Kiếm Hạ hừ lạnh lẩm bẩm. Thời gian dần trôi qua, khói đặc tán đi. Kiếm Hạ nguyên bản chính đang đắc ý tiếu dung, khi thấy phế tích bên trong vẫn như cũ đứng ngạo nghệ thân ảnh, sắc mặt khẽ giật mình, kinh hai kém chút cứ như vậy mất khống chế từ trên không trung cắm ngã xuống. Có thể thấy được, tại phế tích bên trong, Lăng Thiên Vũ giống như bản thạch ngạo nghễ mà đứng, mặc dù nhìn như có vẻ hơi chật vật, nhưng mà thực tế có thể nhìn ra, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có nhận chân chính tổn thương. Thân thể thẳng tắp, mắt như chim ưng, lệ quang mập mờ, trong mắt hắn phong mang, lại là so ẩn tàng mũi kiếm còn muốn càng thêm khiếp người, trên mặt hiện ra nghiền ngẫm tiếu dung, lạnh lùng nhìn Kiếm Hạ. Không, không, đây tuyệt đối là không thể nào, thiên lôi công kích làm sao lại đối với hắn hiệu. Kiếm hạ cả người run rẩy, bị đả kích, thật sự là khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, cười lạnh nói, kiếm hạ trưởng lão, hiện tại ngươi cái kia thừa nhận ngươi là người phế nhân đi. Gơ tờ. Hỏi rõ, kiếm hạ nổi giận. Ta định muốn giết ngươi. Kiếm hạ điên cuồng quát to một tiếng, đột nhiên biến đến mất đi lý trí, nộ khí đằng đằng nắm chặt lôi cách đao sông tập xuống, cố gắng vung đao, tràn ngập lôi điện chi quang, tức giận đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vị nhưng bất động, mày kiếm móc nghiêng, xem thường lấy phát cuồng bên trong kiếm hạ lạnh ngữ nói, ta đã được đến nhu cầu của ta, ngươi đây cái tính mạng cũng nên dừng ở đây rồi. Kiếm hạ xem tại Lăng Thiên Vũ, nổi giận mà kích. Mắt thấy, kiếm hạ liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, sầm mặt lại, uy quát, trọng vừa. Cùng nhiên đang lúc, hơn trăm lần trọng áp bước ra. Ách! Kiếm hạ con ngươi rụt lại, đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn bức thân, giống như là một khối trọng thạch hung hăng hướng kiếm hạ trên thân đập một cái, cả thân thể trầm xuống, nguyên bản xúc động huyền khí bị đánh loạn, mất đi tại cân bằng, hướng xuống cắm xuống. Chuyện của tôi lốt nét. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng ngẩng đầu, phần long đao nắm lên, tràn ngập hào quang chói mắt, đao thế lăng lệ so, tuôn ra một cỗ kỳ so khí thế cường đại, trong nháy mắt đánh út về phía kiếm hạ ngực. Hưu. Lợi đao tập như là lưu quang mập mờ. Kiếm hạ sắc mặt cứng đờ, cắn răng siết chặt, kinh uống âm thanh, lôi ảnh tránh. Xuy. Kiếm hạ thân thể đột nhiên biến thành lôi quang phim, như là kinh khủng tiểu thuần gì, vậy mà xông phá Lăng Thiên Vũ trọng vực hạn chế, cưỡng ép thoát ly mở. Nhưng Lăng Thiên Vũ dù sao chiếm chút ưu thế, ở chỗ kiếm hạ thoát ly thời điểm, trước ngực vẫn là bị cái kia lăng lệ đao kình cho xé rách mở một đường vết rách, tiên huyết phun ra, kiếm hạ bị đau nhanh chóng thối lui đến hơn 10 mét bên ngoài xa, lung la lung lay, kinh hãi mà tức giận căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Hưu. Lăng Thiên Vũ một kiếm vồ hụt, so kinh ngạc nhìn kiếm hạ. Đây chính là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy dưới thi triển trọng vực bị đối thủ thoát đi, nghĩ không ra kiếm hạ còn có như thế năng lực, lôi thuộc tính chiến thể giả sát thực không giống thường có thể. Bất quá, kiếm hạ hợp lực tránh thoát Lăng Thiên Vũ vừa rồi cái kia chí mạng nhất đao, ngoại trừ thụ chút thương bên ngoài, thể nội hao tổn huyền khí cực nặng, mặc dù trong lòng hận không thể muốn giết Lăng Thiên Vũ, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ năng lực quỷ dị, tự thân hao tổn cực nặng, sát thực không nên lại tiếp tục đấu nữa. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, bị kiếm hạ trốn qua một kiếp, trong lòng rất là khó chịu, cường đại chiến hồn bức ép, đạt tới tại huyền đan cảnh hồn niệm lực lượng, vung đao phóng đi. Huyền đan cảnh. Kiếm hạ cực độ kinh hãi, lại cũng không lo được cái gì, lại lần nữa hợp lực thi triển lôi ảnh tránh, quay thân đồng cánh khẽ động, đột nhiên hướng trên không trung phóng đi. Muốn đi. Lăng Thiên Vũ quát, trong tay hiện ra mấy viên độc châm, rót vào trong lục độc lực lượng, vung tay bắn về phía kiếm hạ. Độc sư. Kiếm hạ sắc mặt hoảng sợ, hợp lực vận khí, trong nháy mắt lại xông lên vài trăm mét độ cao, hốt hoảng né tránh, mới có thể tránh thoát khỏi Lăng Thiên Vũ độc châm công kích. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ ngước nhìn trên bầu trời kiếm hạ, pháp phi hành, căn bản là không đối phó được kiếm hạ. Kiếm hạ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ có truy kích bên trên, cuối cùng là thở dài một hơi, thở hào hẹn, căm tức nhìn dưới không trung Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, ha ha, sợ bóng sợ gió một trận, nguyên ngươi cũng có đạt tới huyền đan cảnh tu vi, đây thật là trời đều không giúp ngươi. Mặc dù ta hiện tại hao tổn cực nặng, nhưng nếu ta phải thoát đi nơi đây, đây là hoàn toàn có hỏi, đợi ta trở lại Kiếm Vân Tông, vào khoảng việc này bẩm báo tông chủ, vậy ngươi và bằng hữu của ngươi liền chuẩn bị tốt. Phần mộ chờ chết đi. Dừng một chút, kiếm hạ lại mặt mày hớn hở châm chọc nói, nếu như ngươi muốn giết ta, trừ phi ngươi liền cho ta trưởng hai cánh. Dứt lời, kiếm hạ liền ngự không rời đi. Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn chính tại rời đi kiếm hạ, thầm than thở, tiểu vương bát, ngươi khôi phục thực lực có. Nếu có lao đại độc lực lượng, ta ngược lại miễn cưỡng có thể. Độc nghe thú cái kia hư nhược thanh âm truyền. Hỏi, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này trốn thoát. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, thể nội lục độc lực lượng điên cuồng vận tắc lên, rót vào tại độc nghe thú thể nội. Đột nhiên, một đạo hồng quang từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bắn ra, một đoàn màu đỏ lưu quang trong nháy mắt biến làm một đạo to lớn thân ảnh, độc nghe thú biến thân tại song túc phi long, đặt mình vào tại Lăng Thiên Vũ trước người. Lăng Thiên Vũ thả người nhảy lên, dũng đến độc nghe thú trên thân, trầm giọng nói, đuổi theo. Giống. Độc nghe thú hưng phấn giống lớn một tiếng, hai cánh chủ động, gánh chịu lấy Lăng Thiên Vũ, truy kích hướng kiếm hạ. Giờ phút này, kiếm hạ đã từ mạnh trong núi Vân Trung bay khỏi ra gần ngàn mét xa. Nhưng là, kiếm hạ sắc mặt có chút tái nhợt, huyền khí tổn hao nhiều, mặc dù nhưng đã phục dụng chữa thương đan cùng đại bổ đan, nhưng vẫn là pháp trong nháy mắt khôi phục thực lực, nghi thật to ảnh hưởng tới kiếm hạ tốc độ phi hành. Kiếm hạ đầy người chật vật, tóc thai bù xù, phẫn nộ đến cực điểm, đường đường huyền đan cảnh cường giả, danh xưng mạnh nhất thuộc tính lôi chiến thể, vậy mà kém chút bị một thiếu niên cho giết chết, kiếm hạ cũng là cơ hồ dùng hết tất cả năng lực, mới có thể miễn cưỡng đào thoát. Đây nói với kiếm hạ, đơn giản liền là một cái sỉ nhục lớn lao. Chờ ta khôi phục thực lực về sau, ta nhất định phải phế đi tiểu tử kia. Kiếm hạ phẫn nộ đạo, diện mục dữ tợn, hai mắt chật ních tơ máu, hiển thị rõ thống hận. Đột nhiên, hưu, một đạo nhỏ bé ngân ánh sáng, đột nhiên từ kiếm hạ người đeo tập. Ai? Kiếm hạ biến sắc, nhất thời phản ứng qua, cánh tay phải bên trên, lại bị một cây độc châm xuyên qua. A, kiếm hạ bị đau vừa gọi, trên cánh tay phải trong nháy mắt chuyển kịch liệt ngay đau. Đột nhiên, kiếm hạ quay người nhìn lại, hai mắt bạo trừng, liền thấy một cái to lớn song túc phi long đuổi sát ở phía sau, khí thế hung lăng, càng làm cho kiếm hạ kinh hãi là, Lăng Thiên Vũ vậy mà đứng ở song túc phi long trên thân. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt đối với kiếm hạ vẫy tay, cười sang sảng nói, ha ha, kiếm hạ trưởng lão, chúng ta có thể lại gặp mặt, làm gì đi được vội vã như vậy đây, không bằng lưu lại hảo hảo tâm sự nhân sinh như thế nào, hoặc là nói một chút kiếm hạ trưởng lão là thế nào từ một tên tiểu bối trong tay chật vật thoát đi. Kiếm hạ tức giận đến thổ huyết, cả khuôn mặt đều tái rồi. Lặn đi. Kiếm hạ giận quát to một tiếng, nhất đao chém tới. Có thể đao này còn vung ra đi, toàn bộ cánh tay phải giống như là bị đánh mất cảm giác châm, động đều không động được, càng là tập từng trận đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Kiếm hạ tràn đầy hoảng sợ. Lăng Thiên Vũ đứng ở độc nghe thú trên người, nhớ tới kiếm hạ vừa rồi cái kia đắc ý sắc mặt, cũng đi theo cười đắc ý nói, ha ha, kiếm hạ trưởng lão, thật sự là không có ý tứ. Vừa rồi ta cây kia độc châm thế nhưng là có chứa kịch độc, loại kịch độc này khả năng nói với ngươi cũng không tính là gì, nhưng ngươi bây giờ thực lực đại tổn, trạng thái không tốt, loại kịch độc này nhưng là sẽ muốn tính mạng của ngươi, nếu như trưởng lao muốn giữ được tính mạng, vậy liền đem tay của ngươi cho lập tức chém xuống, mới có thể cứu vãn hồi tính mạng của mình. Tiểu tử, ngươi là vạn người của độc môn. Kiếm hạ một bên quát hỏi, một bên hợp lực phi hành. Ta vẫn là xin khuyên trưởng lão đừng lãng phí nữa nước miếng. Nếu lại kéo đi xuống, vậy lần này ngay cả trời cũng sẽ không lại giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ hai tay song chống đỡ, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị tiêu dung, ngồi cưỡi độc nghe thú theo đuổi không bỏ. Ngươi kiếm hạ khí nộ không thôi, lạnh mồ hôi nhỏ giọt nhìn chằm chằm cánh tay phải của mình, sắc mặt co rúm, đây đổi lại là ai cũng không vui thân thủ chặt đứt cánh tay của mình. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 209, phía sau phản đồ. Bầu trời chi. Kiếm hạ hợp lực trốn chạy. Lăng Thiên Vũ thong dong bình tĩnh ngồi cưỡi độc nghe thú, nhẹ nhàng như thường truy quân lấy kiếm hạ. Mà giờ khắc này kiếm hạ chính tại hợp lực mà chạy, hai mắt nhìn chòng chọc vào cánh tay phải của mình, lưỡng loại tâm lý cực lực đối kháng, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Rốt cục, cực lực muốn phải cầu được sinh tồn kiếm hạ chiến thắng áp lực, quay đầu ngắm nhìn sau lưng chính đuổi sát không buông Lăng Thiên Vũ, trên khóe miệng kéo ra một đạo tàn khốc, thống hận đến cực điểm. Kiếm hạ tay trái nhận đao, sắc mặt hung ác, cuồng khiếu một tiếng. Đột nhiên nhất đao chạm hướng cánh tay phải của mình. A! Kiếm hạ thống khổ gào rít một tiếng, tiên huyết phun tung tóe, toàn bộ cánh tay phải liền bị gỡ xuống dưới. Kiếm hạ trưởng lão thật sự là tốt phách khí a, tại hạ thực tế bội phục. Lăng Thiên Vũ ôm quyền cười nói. Kiếm hạ cố nén thống khổ, sắc mặt tái nhợt, sông hành chi bên trong, quay đầu về Lăng Thiên Vũ kêu lên, ta hiện tại đã mất đi một cái cánh tay phải, ngươi còn không buông tha ta sao? Ta thực rất nhớ buông tha trưởng lão ngươi. Nhưng trưởng lão ngươi đây chính là trở về muốn gọi người tới giết người, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lăng Thiên Vũ âm trầm nói ra. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta thể, ta nhất định sẽ không đem việc này cáo chi cho tông chủ. Kiếm hạ cắn răng nói, hiện tại chỉ muốn cách Lăng Thiên Vũ lẫn mất xa xa. Nếu như ngươi đem ngươi cánh tay kia cũng chạm xuống nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc buông tha ngươi. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói. Âm độc tiểu nhân, ta liều mạng với ngươi. Kiếm hạ nổi giận, bàn tay trái cầm kiếm, cách không tiêu xài ra một đạo lăng lệ đao mang. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, tùy ý nhất đao vung ra. Bành! Đao mang vỡ vụn, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm hủy đi kiếm hạ công kích. Kiếm hạ sững sờ, thực lực đại tổn, uy lực không lớn bằng lúc trước, bây giờ căn bản liền pháp cùng Lăng Thiên Vũ đối kháng. Ai thật là khiến người ta thất vọng, trưởng lao thế nhưng là càng ngày càng phế đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, hai mắt lóe ra lanh quang, trong tay lập tức lại hiện ra mấy cây độc châm. Lạnh lùng kích bắn về phía kiếm hạ. Hưu, hưu. Lạnh lẽo độc châm lạnh cướp tránh đi, kiếm hạ tâm sợ tại độc châm, hốt hoảng né tránh, nhưng Lăng Thiên Vũ độc châm công kích thật sự là quá nhanh, lại là hướng về phía cực kỳ xảo trá góc độ, bản thân kiếm hạ thực lực đại tổn. Phốc. Một cây độc châm hung hăng mà đâm vào kiếm hạ dưới nơi hông. A. Kiếm hạ kêu đau đớn một tiếng, hình như có cô đáng sợ nọc độc ăn mòn nhập thể, thể nội huyền khí bị tắc nghẽn, khí tức hỗn loạn, huyết dịch ngưng kết, cả thân thể trầm xuống, mất đi cân bằng hướng xuống không trung rơi xuống. Phanh. Gơ tờ. Một tiếng vang thật lớn, kiếm hạ trọng trọng nện ở một chỗ ở giữa rừng cây, từng mảnh lâm mục vang dội mà ngược lại, mấy chục mét mặt đất bị thật sâu ném ra một đạo hố to, khắp nơi trên đất tàn tịch. Chúng ta cũng xuống dưới. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Độc Nghê Thú hét lên một tiếng, nhảy lên không mà lạc. Trước khi đến mặt đất, Lăng Thiên Vũ liền từ trên người Độc Nghê Thú tung người xuống. Mà lúc này, kiếm hạ chính thống khổ nằm tại cự trong hầm, cả người run rẩy, khí tức yếu ớt. Trưởng lão. Lăng Thiên Vũ từ bước lên trước, đi tới tại kiếm hạ trước người, cười lạnh nói, thật bất hạnh, trưởng lão lần này thế nhưng là bị độc châm đánh trúng vào phần eo, muốn bảo mệnh, lần này nhưng phải muốn từ phần eo của ngươi tách ra, nếu như trưởng lão không được, ta không ngại giúp trưởng lão một tay, biện pháp, ta là người tốt, liền là ưa thích giúp người làm chút việc thiện. Ngươi cái này âm độc nho nhỏ người kiếm hạ trận lên giận dữ nhìn lấy Lăng Thiên Vũ, quả thực là bước ra một hơi kêu lên, con mẹ nó ngươi còn tính là thứ gì liền lập tức giết ta. Lăng Thiên Vũ liếc mắt kiếm hạ, lạnh lùng nhất đao hướng kiếm hạ trên chân trái đâm đi lên. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, kiếm hạ trên chân trái bị đâm phá vỡ một đạo lỗ máu, không ngừng chảy máu. Là đến giết ngươi, nhưng ta rất ưa thích loại này dạy vào người giết người phương thức. Lăng Thiên Vũ trên mặt lộ ra như ma quỷ âm hiểm cười. Giết ta, mau giết ta. Kiếm hạ thống khổ kêu lên. Ta có thể cho ngươi thông khoái, nhưng ngươi đến thành thành thật thật trả lời ta mấy cái hỏi. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm hạ cuồng nộ không thôi, đau âm thanh kêu to, ta đường đường kiếm vân tông nhị trưởng lão, ngươi dựa vào cái gì? Hưu, lại là nhất đao, kiếm hạ trên đùi phải lại bị đâm phá vỡ một đạo huyết động, kiếm hạ thê thảm đau đớn trực hiếu. Chớ cùng ta lại nói cái gì nói nhảm, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi bây giờ cắm đến trên tay của ta, cái kia tính mạng của ngươi liền chẳng bằng con chó, ngươi nếu không muốn trên người ngươi bị đâm đầy lỗ thủng, liền hảo hảo trả lời ta hỏi. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh nói. Nói. Ta nói, ngươi hỏi. Kiếm hạ thống khổ nói, loại này muốn sống không được, muốn chết không xong thống khổ tàn phá, giống như là kiếm hạ loại này mấy chục năm nếm qua đau khổ người nói căn bản là chịu không được. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn lấy kiếm hạ, ép hỏi, các ngươi kiếm vân tông vì sao muốn đối với mạnh vân trại người hạ thủ? Đây là chúng ta tông chủ hạ lệnh, muốn khống chế tại thương nguyên phái cùng thành phong môn gió êm dịu mây 13 trại thế lực. Kiếm hạ run giọng nói, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng. Ân. Là muốn làm gì? Lăng Thiên Vũ trầm lãnh hỏi. Tự nhiên là muốn đối phó Viêm Dương Thành thế lực. Kiếm hạ như thật trả lời. Viêm Dương Thành cũng muốn chiếm, các ngươi kiếm vân tông thật đúng là khẩu vị thật là lớn. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, sắc mặt đột nhiên lại âm trầm dưới, hư lạnh nói, cái kia lại là muốn khống chế phong vân 13 trại thế lực, vậy vì sao phải diệt sát mạnh vân trại miệng đầy trên dưới mấy trăm người? Đúng đúng mạnh vân trại trại chủ chọc giận chúng ta tông chủ. Kiếm hạ sợ hãi nói. Chọc giận. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị nói, cho ta hảo hảo nói rõ ràng đến cùng là bởi vì cái gì sự tình. Là vì thiên vực tàn cầu. Kiếm hạ kinh sợ trả lời, mồ hôi kẹp độc. Thiên vực tàn cầu, đó là vật gì? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Là thông hướng thiên vực bí cảnh bảo cầu, nghe nói tại thiên vực bí cảnh bên trong có dấu nước cờ bảo tàng. Tựa hồ muốn nói đến thiên này vực tàn cầu thời điểm, kiếm hạ cả người cũng biến thành kích động dậy. Tốt ta. Ta đối với đây bảo tàng không có hứng thú, ta chỉ rất là hiếu kỳ các ngươi là làm thế nào biết đây cái gì thiên vực tàn cầu lại ở mạnh vân trại bên trong, là ai truyền lộ đi ra thông tin. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng ép hỏi, kiếm vân tông thế lực cũng có khuyết trương đến nơi đây, Lăng Thiên Vũ đoán được bên trong tuyệt đối là có người âm thầm cho kiếm vân tông tiết lộ tin tức này. Là Tả Tùng kiếm hạ run run trả lời. Tả Tùng là ai? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Mạnh vân trại nhị trại chủ. Nhị trại chủ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình. Mặc dù đoán được Mạnh Vân Trại thừa nhận là có nội gian, nhưng nghĩ không ra lại là Mạnh Vân Trại nhị trại chủ. Vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Khắp nơi kiếm vân tông. Kiếm hạ run lấy đôi môi trả lời, thể nội thừa nhận thống khổ to lớn dày vò. Cầu xin, cái kia nói cho ngươi ta mới nói, van cầu ngươi thả qua ta. Ngươi không phải mới vừa nói muốn cho ngươi thống khoái à, làm sao hiện tại liền muốn cầu xin nữa nha? Lăng Thiên Vũ chán ghét thấp nhìn lộ ra hèn mọn đáng thương kiếm hạ. Không ta thực không muốn chết chỉ cần ngươi thả qua ta ta sau này sẽ là làm chó của ngươi đều nguyện ý kiếm hạ đau khổ cầu xin tha thứ, đến hắn tu vi như vậy, đối tự thân tính mệnh đem so với bất kỳ vật gì đều quý giá. Chủ ý này không tệ, nhưng rất đáng tiếc, ta đáp ứng một người, ta cũng phát qua thể độc, nhất định phải diệt các ngươi kiếm vân tông toàn tông trên dưới tất cả mọi người, tự nhiên cũng bao quát ngươi. Lăng Thiên Vũ tàn lệ nói, ai kiếm hạ run run hỏi, trong thần sắc nổi lên mấy phần tuyệt vọng. Người này ngươi có thể không xa lạ gì. Lăng Thiên Vũ tay một đằng, lạnh lùng hiện ra đốt vân kỳ. Kiếm Hạ cả người chấn động, kinh hai trừng mắt Lăng Thiên Vũ trong tay đong đưa đốt vân kỳ, sợ hãi không hiểu kêu lên, đốt vân kỳ, đây là kiếm long trưởng lão đốt vân kỳ, làm sao lại tại trên tay của ngươi? Ta đáp ứng người, chính là kiếm long tiền bối, chết tại đốt vân kỳ dưới cũng nên vinh hạnh của ngươi. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, đốt vân kỳ quét qua, một đoàn hung mãnh hỏa diễm trong nháy mắt đem Kiếm Hạ quanh thân bao trùm. A! Kiếm Hạ thống khổ kêu thảm, tại liệt diễm bên trong có thụ lấy thống khổ dày vò. Tuyệt vọng cùng sợ hãi phía dưới, Kiếm Hạ cả người tại hỏa diễm đốt cháy bên trong biến thành tro tàn. Lăng Thiên Vũ phần long đao vẩy một cái, một khỏa huyền đan nắm trong tay, lạnh lùng tình liếc mắt mắt trên mặt đất hóa thành tro thi phấn, im lặng nói, "Kiếm Long tiền bối, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta rất nhanh liền có thể dùng báo thủ cho ngươi." Tức sau Lăng Thiên Vũ thu hết rơi kiếm hạ lưu lại vật phẩm về sau, ngồi kỵ tại độc nghe thú, quay trở lại Mạnh Vân Sơn. Lúc này, Mạnh Vân Sơn hạ, Mạnh Hiên các loại chúng lẳng lặng đứng đứng ở đó. Giống. Nơi xa chu lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Lăng Thiên Vũ ngồi cưỡi biến thân song túc phi long độc nghe thú, uy nghiêm chậm rãi hàng lâm xuống, chiến thần đoàn tất cả mọi người, cực kỳ cung kính ngước nhìn Lăng Thiên Vũ. "Thiên ca, tên kia đây?" Hạ Vân Đào hỏi. "Xuống địa ngục đi uống rượu." Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt tung người mà xuống, trả lời giống như là rất nhẹ nhàng. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vừa rồi cái kia cỗ kinh khủng lôi uy thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nhưng chính là lực lượng kinh khủng như vậy, Lăng Thiên Vũ lại có thể chính diện ngạnh kháng diệt sát một tên huyền đan cảnh cường giả, cái này để người ta không phục cũng không được. "Mạnh huynh." Lăng Thiên Vũ chậm chậm đi đến Mạnh Hiên trước người, ngắm nhìn Mạnh Hiên, chần chờ một lát, nói khẽ, "Tại ta diệt trừ kiếm hạ thời điểm, cũng đặc biệt tìm hỏi một ít chuyện." "Là liên quan tới Mạnh Vân trại à?" Mạnh Hiên thần sắc khẽ giật mình. "Ân, tại Mạnh Vân trại thảm kịch sau khi phát sinh, còn có một người còn sống." Lăng Thiên Vũ im lặng nói. "Ai, mau nói cho ta biết." Mạnh Hiên kích động hỏi, trong mắt mang theo lấy mấy phần hy vọng, hắn đương nhiên hy vọng vị này người sống sẽ phụ thân của là mình. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Mạnh Hiên kích động như thế, không đành lòng, im lặng nói, "Người này tên là Tạ Tùng." "Tạ Thúc, hắn còn sống." Mạnh Hiên kinh hô âm thanh. Mặc dù cao hứng, nhưng cũng là toát ra mấy phần thất vọng. "Ân, bất quá." Lăng Thiên Vũ trầm ngâm âm thanh, không biết nên nói như thế nào. "Bất quá cái gì?" Mạnh Hiên lo lắng hỏi. "Là hắn bán rẻ Mạnh Vân trại, mới có thể để Mạnh Vân trại nuôi lớn họa, mà hắn hiện tại chính giấu tại Kiếm Vân trong tông." Lăng Thiên Vũ trầm lắng nói. Mạnh Hiên cả người chấn động, giống như sấm sét giữa trời quang, ngựa thứ tự mình lẩm bẩm, "Không, không, cái này sao có thể? Tả Thúc cùng phụ thân ta có thể là sinh tử chi giao. Hắn làm sao lại phản bội phụ thân ta?" Hạ Vân Đào bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghĩ đến Mạnh Vân trại bị hại một chuyện, lại là trong trại có người phản bội, thậm chí còn là cùng Mạnh Hiên tương đối người thân cận. "Mạnh huynh, ta biết ngươi bây giờ rất khó tiếp nhận việc này thực." Lăng Thiên Vũ lắc đầu, lạnh lùng nói, "Nhưng ngươi yên tâm, rất nhanh liền có một ngày, chúng ta sẽ cùng nhau giết đến tận Kiếm Vân Tông, trả hết nợ tất cả nợ máu." Mạnh Hiên hai mắt tia đỏ, nắm tay nói, "Ta nhất định phải tự mình hỏi thăm rõ ràng. Nếu thật là như thế, ta định sẽ đích thân giết hắn." "Ân." Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, theo nhìn chiến thần đoàn tất cả mọi người, trầm giọng nói, "Sau ngày hôm nay, chúng ta liền coi như là triệt để chọc tới Kiếm Vân Tông thế lực, là đi hay ở, chính các ngươi quyết định đi." Vừa dứt lời, chiến thần đoàn tất cả mọi người có chút do dự quỳ xuống dưới, thần sắc kiên định trung thành. Lăng Thiên Vũ rất là hài lòng, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ mới xem như đúng nghĩa trở thành chiến thần đoàn đoàn viên, một chi kinh khủng chiến thần bộ đội. Liền là ở chỗ này đản sinh. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 210, khổ hấn. Hôm sau, chiến thần tông. Võ tràng bên trên, hơn trăm võ giả đứng ngạo nghễ, khí thế như cầu vồng. Nhưng hắn trong thần sắc, đều là kích động không thôi. Ở trong tay bọn họ riêng phần mình nắm cái túi tiền, tựa hồ tại trong bao vải đồ vật giá trị bất phàm, từng cái thần sắc phấn chấn. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại trên thềm đá, lạnh lùng quét mắt võ tràng bên trên tất cả mọi người. "Các ngươi đều biết đi. Hôm nay bắt đầu, chúng ta xem như đắc tội Kiếm Vân Tông, nhưng Kiếm Vân Tông vẹn vẹn chỉ là chúng ta mục tiêu thứ nhất mà thôi. Về sau chúng ta chiến thần đoàn đem lại không ngừng gây thù hằn, đối mặt với càng nhiều đáng sợ khiêu chiến, các ngươi khả năng đều sẽ chết, chính là ta cũng là như thế, cho nên ta hỏi các ngươi còn có nguyện ý hay không đi theo ta?" Lăng Thiên Vũ reo lên. "Nguyện ý?" Đám người trăm miệng một lời đáp, người e ngại. "Câu trả lời của các ngươi để cho ta rất hài lòng. Nhưng chúng ta chiến thần đoàn không cần là phế vật, cũng không cần hèn nhát, các ngươi như muốn trở thành chân chính chiến thần, nhất định phải xuất ra cố gắng của các ngươi, cường giả đều là bị bước đi ra, các ngươi nếu muốn mạnh lên, nhất định phải đến so người khác xuất ra gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần vạn lần cố gắng, cho nên tại sau này tu luyện, các ngươi sẽ tiếp nhận so thường người thường không thể chịu đựng, có lẽ các ngươi đều sẽ chết, thậm chí sẽ chết rất thảm. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh dị, khốc lệ nói, cho nên ta hiện đang hỏi ngươi nhóm, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Thanh thế như bài sơn đảo hải, tất cả mọi người nổi lên tinh thần hăng hái. Rất tốt, rất nhiệt huyết, nhưng ta không ngại nói cho các ngươi biết, đây vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, ta để cho các ngươi thể nghiệm đến, cái gì gọi là chân chính tàn khốc, cái gì gọi là tử vong. Lăng Thiên Vũ nói đến sát khí ngút trời, tất cả mọi người đứng nghiêm. Nhưng bọn hắn, từng cái lộ ra nhiệt huyết sôi trào, khí tức vù vù, tựa như là quân đội bên trong thiết huyết nam nhi, tràn đầy sợ chiến khí. Lăng Thiên Vũ vòng nhìn qua đám người một chút, lại nói, hiện tại, tại trong tay các ngươi đều phân phối đến 5 viên chữa thương đan cùng một khỏa thượng phẩm nguyên thạch, biết vì sao lại có chữa thương đan à? Bởi vì tiếp xuống huấn luyện của các ngươi sẽ là tàn khốc nhất, các ngươi có thể sẽ tàn tật, có thể sẽ tử vong, cho nên ta lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi đến cùng có sợ hay không? Không sợ. Đám người cùng kêu lên giống to, thanh thế kinh thiên, hai chân chỉnh tề đặt mạnh, dùng sức to lớn, hình như cả mặt đất đều chấn động mạnh mẽ một chút, từng cái thần sắc kiên định, như là thân kinh bách chiến chiến sĩ, hung hãn không sợ chết. Có lẽ, các ngươi sẽ cảm thấy ta nói đến rất tàn khốc, rất khoa trương, nhưng ta nói cho các ngươi biết, về sau các ngươi nếu muốn đi theo ta, các ngươi chịu dày vò lại so với tử vong còn muốn càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta rất tàn nhẫn, nhưng ta hỏi các ngươi vì sao người khác sẽ mạnh hơn các ngươi, có phải là bọn hắn hay không thiên phú mạnh hơn các ngươi quá nhiều? Không, không là, là bởi vì các ngươi còn chưa đủ cố gắng, ông trời đền bù cho người cần cù. Muốn trở thành một tên được người kính ngưỡng cường giả, nhất định phải đến so với thường nhân càng nhiều cố gắng, tu luyện, liều mạng tu luyện, mới có thể không ngừng kích phát tiềm năng của các ngươi, không ngừng tăng cường thực lực của các ngươi mới có thể. Tôi luyện làm một danh địch chiến thần. Chiến thần, các ngươi muốn không muốn trở thành chiến thần? Nghĩ. Đám người bạo lôi quát, phát ra từ tâm linh hò hét. Được. Lăng Thiên Vũ cũng xúc động lên, hùng hồn trầm giọng nói, tiếp đó, các ngươi đem lại đối phó một số cường đại quái vật, tiền đề có một chút, các ngươi không thể vận dụng bất kỳ chiến khí, cũng không thể vận dụng bất kỳ lực lượng, các ngươi chỉ có thể dùng huyết nhục của các ngươi thân thể đi đối kháng, tại trong thời gian quy định, không chết không thể ra, ai nếu dám rời khỏi, giết. Ai dám tại trong vòng thời gian quy định động dùng sức mạnh, giết. Tại Lăng Thiên Vũ nói đến đây chút nói thời điểm, hình như cả người đều trở nên sát khí nghiêm nghị, cường đại hồn uy trong nháy mắt bao phủ toàn trường, trong không khí như kết băng sương, rét lạnh so, võ tràng bên trên tất cả mọi người cơ bắp đều sụp đổ quá chặt chẽ. Xem ra các ngươi đều là chuẩn bị xong, như vậy, tử vong tuyệt vọng trò chơi liền chuẩn bị bắt đầu. Lăng Thiên Vũ trêu tức cười một tiếng, phất tay vừa hiện, bách trận thần đồ hiện ra. Trận thứ hai, người khổng lồ thạch trận. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian đều chấn động mạnh. Gơ tờ. Bành, bành. Mặt đất mãnh liệt lay động, một cỗ kinh khủng không biết khí tức quần quần tán phát ra. Chúng người thần sắc hoảng sợ, nghĩ đến vừa rồi Lăng Thiên Vũ nói tới mạnh đại quái vật, trong lòng phát lạnh. Đồng nhiên. Siêu, siêu. Từng đạo to lớn thân ảnh phá địa mà ra, mặt đất bị đạp đến run run bạo hưởng. Đám người dương mắt nhìn đi, nghẹn họng nhìn chân chối. Bốn phía chỗ, thình lình uy nghiêm đứng vững từng đạo to lớn thạch đầu cự nhân, cao lớn hai trượng có thừa, toàn thân tử cứng rắn đá kết, tựa như là người khoác chiến giáp chiến sĩ, khí thế bức người. Mà những cự thạch đó người, chính đoàn đoàn đem bọn hắn cho vây lại, phong tỏa ngăn cản đường lui của bọn hắn, nhìn chằm chằm lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn. Đám người chăm chú tụ lại, lần đầu đối mặt với cường đại như thế quỷ dị thạch nhân quái vật, vậy mà có chút sợ hãi, khó trách vừa rồi Lăng Thiên Vũ nói bọn họ có thể sẽ chết, nếu như không sử dụng chiến khí cùng lực lượng, đối đầu những này cự thạch người căn bản khó có đường sống. Tàn khốc. Thật sự là quá tàn khốc. Lăng Thiên Vũ cảm giác được bọn họ e ngại, mặt biểu lộ nói, sợ hãi đúng không, thành, ta còn có thể cho các ngươi lựa chọn nào khác, nếu như các ngươi sợ hãi, vậy các ngươi liền lăn ra nơi này, bởi vì các ngươi tư cách trở thành chiến thần đoàn một phân tử, càng tư cách trở thành một tên chiến thần, cho nên, hiện tại muốn rời khỏi cho ta đứng ra. Chúng người thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ bị chỗ kích thích, hai mắt đỏ lên, sắc mặt quyết tâm, nắm chặt song quyền, quả thực là người đứng ra. Người đứng ra đúng không? Vậy ta làm là các ngươi tiếp nhận cái khổ của ta dạy dỗ. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, lạnh lẽo nói, vậy mà đều nguyện ý lưu lại, vậy thì phải theo quy củ của ta, ai nếu là có dũng khí trái với quy tắc của ta, vậy ta sẽ lập tức giết các ngươi. Như là luyện ngục sát khí, quét sạch toàn trường. Đám người sinh lòng chấn động, hình như trước mắt ngay cả chiến hỏa, khắp nơi trên đất lang yên, thi cốt chồng chất núi, mà bọn họ chính là muốn từ những hài cốt này bên trong từng bước bước qua đi. Tiến thì sinh, lui thì chết. Giờ khắc này, bọn họ lộ ra như thế kiên nghị, người lại e ngại tử vong. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, một trưởng vỗ tại bách trận thần đồ bên trên, quát khải trận. Vang dội đang lúc, bách trận thần đồ bên trong tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng, như sóng bao trùm toàn trường, những bàn đó lập cự thạch người máy giới ngẩng đầu, hiển lộ ra hai khỏa giống như là con ngươi màu đỏ ngòm, tràn ngập lấy sát khí, khóa chặt lại võ trong sân những người kia. Bách trận thần đồ trận thứ hai. Người khổng lồ thạch trận, có thể liên tục không ngừng triệu hồi ra cự thạch người, cầm cầu giả không ngã, triệu hồi ra thiên quân vạn mã đều hỏi. Chiến. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quát. Vâng. Mặt đất run lên. Hình như nhận được mệnh lệnh những cự thạch đó người, vũ động song quyền, điên cuồng động lên mặt đất, so cường thế thẳng đến mà. Giết! Không biết ai quát lên, ngay sau đó tất cả mọi người đi theo vừa hô, sắc mặt dữ tợn, chiến khí tăng vọt. Có chiến khí, có sức mạnh. Toàn băng huyết nhục chi khu, triển khai sinh tử vật lộn. Phanh, phanh! Từng tiếng vang vọng, đợt thứ nhất đụng nhau, hơn 10 người trực tiếp bị những cự thạch đó người cho đập bay, miệng phun tiên huyết, thống khổ khó chịu. Giống! Cự thạch người giống giận một tiếng, có tình cảm chút nào, lại càng không có bất kỳ lưu tình, tại trong mắt của bọn nó, những nhân loại này liền là bọn chúng sát lục mục tiêu, không chết không thôi. Điên cuồng chiến đấu, có đường lui chém giết, tiếng hò hét cùng kêu đau đớn âm thanh đan xen, những người cũng đã đó giết đỏ cả mắt, huyết nhục chi khu đối kháng, hình như bọn họ đã quên đi thống khổ, cho dù là máu tươi chảy đầm địa, bọn họ còn là anh dũng mà chiến. Đổ, lại tiếp tục đứng lên. Chính là như vậy, như thế tàn khốc. Từ bọn họ nguyện ý lưu lại thời điểm, từ bọn họ tiếp nhận Lăng Thiên Vũ khổ huấn về sau, bọn họ liền đã có đường lui, hoặc là sinh, hoặc là liền là chết. Chính là loại này cơ hồ tuyệt vọng khốn cảnh, không ngừng kích ra bọn họ đấu trí. Cánh tay, chân, toàn thân, hữu lực chỗ vật lộn lấy, cấp tốc vật lộn lấy, thay đổi nhanh chóng chỗ vật lộn lấy, một quyền lại một quyền công kích tới những cự thạch đó người, cho dù là đối với những cự thạch đó người có thương tổn, nhưng bọn hắn còn là hợp lực công kích tới. Một cái tiếp một cái đổ dưới, nhưng tại mãnh liệt cầu sinh ý chí cùng lập tức thành vì cường giả quyết tâm, bọn họ lại lung la lung lay đứng thẳng lên, đầy người tiên huyết, lại như cũ có sai lầm đi bọn họ nguyên bản nhuệ khí. Cỗ này nhuệ khí, cỗ này đấu trí, thậm chí trở nên càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, bọn họ liền là dũng cảm tiến tới chiến sĩ. Dù là phía trước là vực sâu tuyệt địa, dù là phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ có lùi bước, đổ liền một lần nữa đứng lên, không chết bất khuất. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn giữa sân kịch liệt mà tàn khốc một màn, khuôn mặt bên trong lúc lơ đãng nổi lên một phần tiêu dung, bọn họ có phần này đấu trí, ngạo khí cùng cứng cỏi, chiến thần đoàn oanh động đại lục thời khắc, ở trong tầm tay. Chẳng biết lúc nào, tại võ tràng bên ngoài một chỗ nơi hẻo lánh một bên, Ngũ Luân giống như pho tượng đứng ở đó, ngây ra như phỗng, cả người run rẩy, loại tu luyện này thật sự là quá tàn khốc. Không khỏi đang lúc, Ngũ Luân trong lòng hình như thụ hắn cảm nhiễm, thần sắc phấn chấn. Liền là làm dược sư hắn, khi nhìn đến võ tràng bên trên nhiệt huyết sôi trào tê đấu, Ngũ Luân lộ ra cực kỳ kích động, thậm chí có loại không nhịn được muốn xông vào võ tràng bên trong, cùng đám kia chiến sĩ cùng nhau phấn giết tới ngọn nguồn. Thấy lại lấy nơi xa lãnh ngạo mà đứng Lăng Thiên Vũ, trước đó Ngũ Luân sẽ cảm thấy Lăng Thiên Vũ nói đến nói rất ngông cuồng tự đại, nhưng từ khi nhìn thấy những người này tàn khốc tu luyện về sau, Ngũ Luân đã bắt đầu thay đổi đối với Lăng Thiên Vũ cách nhìn. Chiến thần đoàn về sau tuyệt đối sẽ tại Linh Vũ trong đại lục thành tựu một phen đại nghiệp. Bầu trời chi, một cái phi vân khóa vút qua không trung. A, phía dưới những người kia tốt có ý tứ. Một vị nam tử trung niên có chút thú vị mà kinh ngạc bộ dáng, trừng mắt con ngươi vừa sợ nhưng nói, ách, vậy cũng là chút quái vật gì. Bên hông một bạch y nữ tử, cũng là kinh ngạc vạn phần, sững sờ mà hỏi, bọn họ đều là đang làm gì. Tựa như là đang huấn luyện. Nam tử trung niên xuất mồ hôi chán. Huấn luyện. Có như thế vấn luyện à, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Bạch y nữ tử suy nhưng, lại nhịn không được hỏi, lôi thúc, ngươi có biết người phía dưới là thuộc tại cái gì thế lực người? Hẳn là một cái tiểu môn phái đi, bất quá ta thực đối với cái này tiểu môn phái cảm thấy rất hứng thú, giống như là loại này tích cực tàn khốc phương thức vấn luyện, đây chính là đổi lại cái khác đại tông phái, cũng tuyệt đối có bọn họ lần này nghị lực, đợi một thời gian, cái này tiểu môn phái tuyệt đối sẽ tại Linh Vũ trong đại lục chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ta thật sự là hiếu kỳ, chỉ đạo đến cùng của bọn họ là phương nào người tài ba. Nam tử trung niên khen không dứt miệng, cười nói, ha ha, nếu không chúng ta xuống dưới nhìn một cái. Lần sau đi, hiện tại ta chỉ muốn mau sớm tăng cao tu vi. Bạch y nữ tử trả lời. Vậy được rồi. Nam tử trung niên cười nói, khu động phi vân toa, thẳng hướng vạn thú lâm chỗ sâu bay đi. Nhưng là, tại trước khi đi, nam tử trung niên lại nhịn không được hướng phía dưới những nhiều người đó nhìn qua thêm vài lần. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 211, Độc Vương đề nghị. Trọn vẹn, trải qua gần cái lúc đầu chiến đấu kịch liệt. Lăng Thiên Vũ rốt cục rút về người khổng lồ thạch trận. Dương mắt nhìn đi, đập vào mắt kinh nhân, tại cái kia tản tịch võ tràng bên trên, từng đạo hấp hối bóng người thất linh bắt lạc ngã xuống nơi đó, đầy người đều là tiên huyết, vô cùng thê thảm. Đương nhiên, tại thảm liệt như vậy kịch đấu phía dưới, có 5 người bất hạnh chiến tử, mà có thật nhiều người cơ hồ đều nhanh tàn tật. Liên lạc như thế tàn khốc, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên nói, lần đầu khổ hấn, biểu hiện của các ngươi tính ra cũng là tương đối hài lòng, các ngươi hiện tại có thể phục dụng chữa thương đan. Nghe tiếng, đám người đau đớn mệt mỏi xuất ra chữa thương đan, nhao nhao nuốt vào trong bụng. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, quát lạnh nói, ta muốn các ngươi phục dụng chữa thương đan, không chỉ là vì khôi phục thương thế, đều cho ta ngồi xuống, hảo hảo chữa thương vận hành các ngươi khí tức trong người, các ngươi một ngày này khổ hấn liền uổng phí. Đám người kinh ngạc nhảy, trở mình một cái ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hơi thở điều thương. Lăng Thiên Vũ liền lặng lặng đứng ở đó, vòng nhìn đám người. Lúc hơn phân nửa nhật, thương thế của mọi người khôi phục một chút, dù sao thương thế đều thật sự là quá nặng đi, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục nói, không có hiệu lực cường đại chữa thương đan là không thể nào. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền mọi người lấy ra nguyên thạch, bắt đầu hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí. Thượng phẩm nguyên thạch, ẩn chứa nguyên khí không kém gì một khỏa tứ phẩm thu tinh, lên làm 100 khỏa thượng phẩm nguyên thạch hiện lúc đi ra, toàn bộ võ tràng bên trên đều dồi dào lấy nồng đậm thuần hậu nguyên khí. Tại trải qua một phen tàn khốc tu luyện về sau, lại tại hấp thu nguyên thạch, có thể vào tay lớn nhất công hiệu. Thấy mọi người tại tĩnh tâm hấp thu nguyên thạch, Lăng Thiên Vũ cũng không có nhàn rỗi, liền chỗ ngồi xếp bằng, ngưng thần nín hơi, lặng lặng vận hành khí tức trong người lưu động. Lăng Thiên Vũ vừa đột phá huyền âm tứ trọng cảnh không lâu, cần củng cố tu vi. Hôm sau, võ tràng bên trên, từng đạo tia sáng kỳ dị rực lên, sáng chói xo, mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ võ tràng, ở chỗ đỉnh núi chỗ, hình như ngưng hiện ra đạo đạo điệt lệ hào quang. Võ tràng bên trong, đám người ngồi xếp bằng, trên người lóng lánh hào quang chói mắt, tản mát ra nồng đậm huyền dương chi khí, quy mô hùng vĩ, nếu có nhân vọng một màn này, tuyệt đối sẽ rất là kinh hãi. Lăng Thiên Vũ mở trừng hai mắt, cường đại hồn uy khuếch tán. Oanh mà đang lúc, đám người đồng loạt đứng lên, thân thể thẳng tắp, đấu trí sôi sục. Đi qua hôm qua tàn khốc tu luyện, lại thêm tại thượng phẩm nguyên thạch mang đến công hiệu, tại đây hơn 100 người bên trong, không ít người đã đột phá một trọng cảnh giới, chính là không có đột phá, cũng là thực lực mạnh hơn di vãng cắt ngang rất nhiều. Bốn phía, không ít huyền nguyên cảnh võ giả đang len lén nhìn võ tràng bên trên đám kia huyền dương cảnh võ giả, không ngừng hâm mộ, trong lòng thề, nhất định phải mau chóng đột phá đến huyền dương cảnh, mới có thể có tư cách thành là chân chính chiến thần đoàn thành viên. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mắt lạnh lẽo quét qua, trầm giọng nói, hôm qua khổ tu, mặc dù có người bất hạnh bỏ mình, nhưng tổng thể tới nói, các ngươi đều không khiến ta thất vọng, nhưng các ngươi cũng đừng buông lỏng, sau này tu luyện sẽ càng thêm tàn khốc, các ngươi còn dám hay không tiếp tục nữa. Có dũng khí. Đám người kích quát, thanh thế chấn thiên, trải qua hôm qua như chết tôi luyện, không dám nói bọn họ hiện tại cũng trở thành thân kinh bách chiến chiến sĩ, nhưng tối thiểu bọn họ đã không sợ hãi tử vong nữa cùng thống khổ. Như vậy, liền tiếp tục đi. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, phất tay hiện ra bách trận thần đồ, khởi động tại người khổng lồ thạch trận, từng đạo cường hãn to lớn cự thạch người trầm lắng hiện đi ra. Lần nữa đối mặt với những cự thạch đó người, bọn họ đã không có hôm qua không lưu loát sợ hãi, có là tràn đầy chiến ý, bọn họ bây giờ nghĩ lấy không phải có thể hay không còn sống chống đỡ xuống dưới, mà là đi đánh bại những cự thạch đó người. Viêm võ chiến thần 1290-20 điện thoại người sử dụng viếng thăm vê đốt tờ. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, người cùng thạch nhân, lại lần nữa điên cuồng triển khai đánh nhau chết sống. Tiếng la giết tuyệt, chiến ý sục sôi, sinh tử vật lộn. Lăng Thiên Vũ chú mục mà xem, hài lòng cười một tiếng. Thiên ca! Thanh âm quen thuộc truyền, Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Hiên cùng Ngô chuyển sông đi qua. Nhưng là, Mạnh Hiên thần sắc cũng không khá lắm, mà tâm trầm, có một tia sinh khí. Các ngươi thật vừa lúc, có muốn hay không xuống dưới đùa giỡn một chút? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Ba người sững sờ, hướng võ tràng nhìn lên đi, liền kinh ngạc nhìn thấy, võ tràng bên trên chiến thần đoàn những đạt tới đó huyền dương cảnh tu vi người, đang võ tràng bên trong cùng một đoàn cự thạch người đánh nhau chết sống lấy, thậm chí có vận dụng chiến khí cùng lực lượng, tràng diện vô cùng tàn khốc kịch liệt. Thiên ca, những người kia đang làm gì, là đang liều mạng à? Hạ Vân Đào hoảng sợ hỏi, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tu luyện. Lăng Thiên Vũ nói. Tu luyện, đây cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Hạ Vân Đào mặt toát mồ hôi nói. Ta đây là đang vì bọn hắn tốt, nếu như không đối với mình hung ác một điểm, thế nào có thể làm cho mình mạnh lên. Lăng Thiên Vũ khẽ thở dài một tiếng, lạnh lăng đạo, tại Chiến Thần Tông thành lập về sau, sẽ gây thù hằn phân đông, không chỉ có là Kiếm Vân Tông, thậm chí về sau sẽ đối mặt lấy càng nhiều thế lực cường đại uy hiếp, 10 năm, 5 năm, thậm chí là 3 năm 2 năm còn muốn càng ngắn ngủi thời gian, ta nhất định phải đem Chiến Thần Tông thực lực mau chóng cường đại lên. Không chỉ có là vì báo thủ, cũng là vì chính ta muốn gia nhập. Mạnh Hiên đột nhiên nói ra, ánh mắt sâu lạnh. Hắc hắc, vậy ta sao có thể rơi xuống đây? Hạ Vân Đào cười nói. Ta tự cho rằng con đường cường giả lại là như vậy bằng phẳng, cho nên lần này cũng tuyệt đối không thể bất ta. Nô Chuyển Sông nói theo, kỳ thật tại bọn họ nhìn thấy võ tràng bên trên kịch đấu bóng người thời điểm, trong lòng bọn họ huyết dịch liền đã sớm sôi bốc lên. Lăng Thiên Vũ cười cười, đột nhiên lại nghiêm túc nói, mặc dù các ngươi đều là huynh đệ của ta, nhưng nếu như là phải tiếp nhận cái khổ của ta hấn, vậy các ngươi cùng bọn họ đều là thuộc về bình đẳng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu như ta liên điểm ấy khổ đều ăn không được, về sau đừng nói là mạnh lên, càng là chưa nói tới đi báo thủ. Mạnh Hiên trầm giọng nói, song chân vừa đạp, nhảy vào tại võ tràng bên trong, gia nhập tại Chiến Thần Đoàn bên trong, dùng huyết nhục chi khu bắt đầu đi đối kháng những cự thạch đó người. Ha ha, Mạnh huynh vậy mà so với chúng ta vượt lên trước một bước, ta cũng không thể bị ném đến phía sau. Hạ Vân Đào hưng phấn cười to một tiếng, mập mạp kia thân ảnh, song thân nhảy vào tại võ tràng bên trong. Nô Chuyển Sông không chút do dự, theo sát lấy nhảy vào võ tràng. Bành, bành. Võ tràng bên trên, kịch liệt tê đấu, tất cả mọi người so anh dũng. Lăng Thiên Vũ thần sắc động dung, đột nhiên cũng là trở nên kỳ so hưng phấn, tất cả mọi người cố gắng như vậy, nhìn chính mình cũng không thể lười biếng. Ngươi có thể nghĩ đến loại tu luyện này phương thức, hiệu quả quả thật không tệ, nhưng nếu là muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng thế lực nói, vẹn vẹn như thế sợ là còn thiếu rất nhiều. Độc Vương hồn ảnh sâu kín hiện ra. Mong rằng ân sư chỉ giáo. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ha ha, ngươi có biết huyết nguyên đan hiệu dụng? Độc Vương cười hỏi. Đồ tử ngu muội, còn mời ân sư nói rõ. Lăng Thiên Vũ nói. Độc Vương giải thích nói, huyết nguyên đan, vì cực tà cực sát chi vật, như phục viên thuốc này, có thể hạn kích phát tiềm năng, thậm chí có thể cường hóa nhục thể, lại tại đạt được mạnh hơn tôi luyện, huyết nguyên đan hiệu lực lại không ngừng phát huy ra, nếu như có đầy đủ huyết nguyên đan, trong vòng một năm, thực lực của những người này tuyệt đối có thể tăng lên tới cực cao cấp độ. Vậy cái này huyết nguyên đan nên như thế nào luyện chế? Lăng Thiên Vũ có chút tâm động. Nếu có lão phu tương trợ nói, luyện chế ra huyết nguyên đan hỏi không lớn, nhưng là ngươi còn thiếu khuyết một mực trọng yếu dược liệu. Độc Vương nói ra. Dược liệu gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Băng tuyết cỏ. Độc Vương nói ra, đây băng tuyết cỏ không tính là cái gì quý giá dược liệu, lớn ở giá lạnh chi địa. Mà đây giá lạnh chi địa tại đại lục này bên trong ngược lại là có vài chỗ, nhưng là khoảng cách khá xa. Vậy mà không tính là quý giá dược liệu, thứ này trong thành mà nói hẳn là sẽ có bán đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Chờ mấy ngày nữa, liền đi Viêm Dương thành xem một chút đi. Độc Vương nói, bất quá bây giờ cũng có cái rất trọng yếu hỏi, lão phu muốn cho người cái đề nghị. Ân sư mời nói. Lăng Thiên Vũ nói. Bây giờ Thanh Phong môn cùng Thương Nguyên phái đã bị ngươi tiêu diệt, mặc dù hai môn phái này lực ảnh hưởng không mạnh, nhưng ở khu vực này mà nói còn là tồn tại có lực ảnh hưởng nhất định, thậm chí Kiếm Vân Tông đều để mắt tới hai cỗ thế lực này, nếu như đột nhiên đã mất đi hai cỗ thế lực này, như vậy Chiến Thần Đoàn chẳng mấy chốc sẽ trở thành phiến địa vực này mâu điểm, dùng hiện tại ngươi cùng Chiến Thần Đoàn thực lực, sợ là còn xa xa pháp ứng phó. Độc Vương trịnh trọng nói. Lăng Thiên Vũ chợt tỉnh ngộ, vậy mà quên điểm ấy, bàng hoàng nói, còn là ân sư nghĩ đến chú đáo, không chi ân sư có đề nghị gì. Thanh Phong môn cùng Thương Nguyên phái biến mất tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác chú ý, không thể đem người vẫn luôn lưu tại Chiến Thần Tông, mà bây giờ nhân số cũng không nhiều, có thể trước chú vào Vạn Thú Lâm bên trong, mặc dù Vạn Thú Lâm thú vật rất nhiều, càng thích hợp tôi luyện, trừ điểm này ra, lão phu đề nghị ngươi lại đi bồi dưỡng một cổ thế lực khác, đem lực chú ý chuyển gì? Độc Vương nghiêm nghị nói. Lại đi bồi dưỡng một thế lực. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Lúc trước Kiếm Hạ không phải nói Kiếm Vân Tông muốn thu nạp Phong Vân 13 trại thế lực à? Chẳng ngươi đi đem những này sơn phỉ thế lực cho đã thu phục được, những sơn phỉ đó mặc dù thực lực phổ biến không mạnh, nhưng lâu dài dùng tại cướp đoạt cùng sát lục bên trong sinh tồn, những sơn phỉ đó sát khí cùng lệ khí đều rất nặng, nếu như có thể luyện chế ra độc sát đan, tiến hành bồi dưỡng, lão phu muốn cỗ thế lực này không thể so với Chiến Thần Đoàn yếu. Độc Vương một mặt nghiêm nghị nói ra. Độc sát đan. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Độc sát đan, so huyết nguyên đan còn cao hơn nửa phẩm cấp độc đan. Nhưng đây độc đan sẽ không đến mức tính mạng người, nếu là sát khí kẻ nặng ăn vào viên thuốc này, nhưng tại giết người bên trong kích phát tiềm năng, mặc dù cùng huyết nguyên đan có chút tương tự, nhưng độc sắt đan càng có uy lực. Độc vương nói ra, đa tạ ân sư chỉ điểm, vậy ta liền ý theo ân sư ý tứ đi làm đi. Lăng Thiên Vũ vui vẻ nói, có thể tại giết người bên trong lên cấp thần đan, cái này thật là làm cho người ta hưng phấn. Đồng nhiên, bành, đến một tiếng, ở chỗ nơi xa truyền một cơn chấn động, mặc dù khoảng cách khá xa, ba động không phải đặc biệt lớn, nhưng Lăng Thiên Vũ cùng Độc Vương đều cảm thấy. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ cả kinh nói. Giống như có người tại Vạn Thú Lâm bên trong. Độc Vương nói ra. Có người. Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Thực lực không tầm thường, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ không là hướng về phía nơi này. Độc Vương nói. Nguy rồi, bọn họ còn ở bên trong. Lăng Thiên Vũ hô, trong miệng nói tới người, tự là trước kia tại Vạn Thú Lâm bên trong chỗ thu phục cái kia 5 vị nguyên là Thương Nguyên phái đệ tử. Nếu như ngươi muốn đi, có Lao Phu tại tránh thoát bọn họ không có hỏi. Độc Vương nói ra. Liền vào xem một chút đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, theo ngắm nhìn võ tràng bên trên kịch đấu, liền vội vã hướng Vạn Thú Lâm bên trong phương hướng đi đến. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 212, quen thuộc lệ ảnh. Tĩnh mịch rừng rậm, thảm đạm u quang. Lăng Thiên Vũ ẩn nấp được khí tức trong người, lại có Độc Vương âm thầm tương trợ. Tại trong rừng này chỉ cần Lăng Thiên Vũ không chủ động tản mát ra khí tức, liền là huyền anh cảnh cường giả đều khó mà phát giác được Lăng Thiên Vũ tồn tại. Siêu. Lăng Thiên Vũ tốc độ rất nhanh, một đường tiềm lược. Nhưng kỳ quái là, giống như trong rừng này linh thú cùng yêu thú đều tựa hồ biến ít, đây đã nhanh đến Vạn Thú Lâm chỗ sâu, Lăng Thiên Vũ có khả năng phát giác được tồn tại thú vật rất ít. Bành. Bành. Từng đợt tiếng vang, ở trong rừng chỗ sâu truyền đến, ba động cực lớn, tựa hồ tại diễn ra một trận kịch liệt tê đấu. Những tương đối đó cường đại thú vật, giống như đều tại hướng bên kia tụ tập. Độc Vương đột nhiên nói ra. Tụ tập. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ân, cảm giác là muốn đem nơi này thú vật đều giết sạch. Độc Vương nói. Giết sạch. Này làm sao thành? Về sau ta còn phải cần Vạn Thú Lâm những này thú vật làm chiến thần đoàn bồi luyện đây. Lăng Thiên Vũ bực tức nói. Cẩn thận một chút, nơi đó có huyền anh cảnh cường giả. Độc Vương nhắc nhở. Huyền anh cảnh. Lăng Thiên Vũ sợ hãi, thần sắc ngưng trọng lên. Đây nhóm cường giả xa xa còn không phải Lăng Thiên Vũ có khả năng ứng đối phạm chủ. Đây Vạn Thú Lâm mặc dù không phải cái gì cấm địa, nhưng huyền anh cảnh cường giả nói là khinh thường đến chỗ này, trừ phi là có chút đặc thù đồ vật có thể hấp dẫn huyền anh cảnh cường giả. Nhưng bất kể như thế nào, vị cường giả kia thật giống như là muốn phá hư Lăng Thiên Vũ nguyên bản chế định tốt kế hoạch, liền xem như không đối phó được, vậy cũng phải đi nhìn chúng một phen. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Dương dâm ở giữa, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ầm. Ầm. Kinh vang liên tục. Mấy chục cái yêu thú giống giận. Những này yêu thú, phần lớn đều gồm có năng lực, trong miệng không ngừng phun ra nọc độc cùng mang ánh sáng, nhằm vào một người. Có một tiểu ảnh, dáng vẻ thướt tha mềm mại, màu trắng hoán ảnh tại thú vật ở giữa du động. Một vị bạch y nữ tử, cầm trong tay lợi kiếm, không ngừng tập ra âm kình 10 phần kiếm mang, cùng mấy chục cái cự thú tê đấu lấy. Cự thú nhiều, thực lực lớn nhiều đều ở vào huyền âm cảnh ở giữa thực lực, bạch y nữ tử ứng phó đến có chút khó giải quyết. Trên người áo trắng hoạch xuất ra không ít vết nước, mông lung đang lúc lộ ra non mịn bạch da. Áo trắng bên trên, lây dính không ít tinh huyết, nhưng những này tinh huyết đều là tới từ những yêu thú đó. Lăng giữa không trung, một vị nam tử trung niên huyền lập, khuôn mặt thâm trầm, sợ dưới không trung cái vị kia bạch y nữ tử bị thương tổn, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người của nàng, thời khắc xúc sức chất lượng, chỉ cần bạch y nữ tử kia gặp nạn, chắc hẳn vị trung niên nam tử kia sẽ lập tức xuất thủ. Hiu. Hiu. Bạch y nữ tử liên tiếp không ngừng tiêu xài xuất kiếm mang, cường đại chiến hồn hiệp trợ, tức giận công kích tới những yêu thú đó. Giống. Vài đầu hình thể to lớn yêu thú, cố nén đau đớn, phẫn nộ đến cực điểm, đúng là điên cuồng phóng tới vị kia bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không sợ, giơ kiếm chém tới. Ầm. Sắc bén kiếm mang xẹt qua, tiên huyết phun ra, nhưng hoàn toàn không đủ để giết chết cái kia mấy con yêu thú. Giống. Cái kia mấy con yêu thú thống hào một tiếng. Tức giận đánh tới, mà xung quanh mười mấy con yêu thú, cũng là đồng thời đang lúc đối với bạch y nữ tử kia triển khai điên cuồng tiến công tập kích. Bành! Bạch y nữ tử nhất thời tránh không kịp, ngăn cản không nổi, bị một con yêu thú đụng bay thấp. Bạch y nữ tử ngã trên mặt đất, nửa chống lên thân thể mềm mại. Đang nhưng, ở tại người đeo, một đạo khổng lồ bóng đen lồng che mà đến. Bạch y nữ tử đột nhiên quay đầu, liền hoảng sợ nhìn thấy một cái cự trường đạp đi qua. Mắt thấy! Vị kia bạch y nữ tử liền bị yêu thú kia cho dẫm đạp. Hiu. Một đạo kỳ dị mang ánh sáng đột nhiên đánh tới, đánh vào con yêu thú kia trên thân. Giống. yêu thú kia tiếng giống thảm thiết một tiếng, còn chưa đặt xuống, cứng chắc đầu lại bị cái kia mang chỉ cho đâm rách một đạo lỗ máu, trong nháy mắt miểu sát, trầm lắng sau này ngã xuống, bụi mù khuấy động. Mà xung quanh những yêu thú đó muốn tiếp tục thẳng hướng bạch y nữ tử kia, đột nhiên giữa thiên địa bước tới một cỗ khí tức kinh khủng, tầng tầng đè xuống, kình phong lăng lăng, mặt đất chấn động. Những yêu thú đó bị cái kia khí uy bức ép, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, yếu ớt rên rỉ. Nam tử trung niên chậm rãi hàng thân chút khoảng cách, cách mặt đất mấy mét độ cao, vô cùng uy nghiêm, những yêu thú đó sợ hãi không thôi. "Tiểu Sương, hôm nay lịch luyện liền dừng ở đây, nghỉ ngơi thật tốt một cái." Nam tử trung niên quay về vị kia bạch y nữ tử mặt mũi tràn đầy ân cần cười nói. "Không, tiếp tục." Bạch y nữ tử lộ ra rất quật cường. "Thời gian còn có rất nhiều, không cần liều mạng như thế, chờ ngươi khôi phục trạng thái về sau lại tiếp tục, không phải ta lo lắng ngươi sẽ chịu không được." Nam tử trung niên quan lo nói. "Lôi thúc không cần phải lo lắng, ta còn có thể." Bạch y nữ tử kiên nghị nói, "Nếu như ta liên điểm ấy khổ đều chịu không được nói, vậy ta cũng không cần thiết trở ra lịch luyện." Nghe được bạch y nữ tử kia kiểu nói này, nam tử trung niên bất đắc dĩ thỏa hiệp, cười nói, "Vậy thì tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, nếu thật là không được nói liền dừng lại." "Cảm ơn lôi thúc." Bạch y nữ tử nói ra, chậm rãi đứng thẳng mà lên, nắm chặt trường kiếm, thân bên trên tán phát ra lạnh lùng như tuyết khí tức. Nam tử trung niên lắc đầu than nhẹ, liền triệt hồi hồn uy. Những yêu thú đó trốn thoát trói buộc, lại trở nên vô cùng hung tàn. "Giống, giống." Tức giận yêu thú, nộ khí đằng đằng thẳng hướng bạch y nữ tử kia. Bạch y nữ tử không hề sợ hãi, ánh mắt băng lãnh, thiên thiên ngọc thủ, vũ động trường kiếm trong tay, lăng lệ kiếm mang không ngừng phá không mà ra, đánh út về phía tại xung quanh yêu thú. Nam tử trung niên lẳng lặng nhìn đang tê đấu bên trong bạch y nữ tử, cực kỳ đau lòng dáng vẻ. Lúc này, tại một chỗ ám trong rừng, âm thầm lộ ra một đôi mắt. Mà người này, chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ẩn nấp ở khí tức trên thân, vụng trộm nhìn lại. Có thể thấy một màn, lại làm cho Lăng Thiên Vũ giật mình không thôi. Vậy mà nhìn thấy một vị bạch y nữ tử chính tại hơn 10 con yêu thú đánh nhau chết sống, mà lên không chỗ, một vị nam tử trung niên huyền lập tinh xem. Mà vị trung niên nam tử kia, người đeo cũng không đồng cánh, lại có thể đứng lơ lửng trên không, đây là đạt tới huyền anh cảnh tu vi mới có năng lực. Lăng Thiên Vũ rất phiền muộn, hóa ra vị trung niên nam tử kia cũng thật sự là quá tàn nhẫn, mặc cho lấy nhiều như vậy yêu thú khốn đấu lấy vị kia bạch y nữ tử, cái thằng kia vậy mà không xuất thủ tương trợ, đối xử lạnh nhạt tương vọng. Tinh tế nhìn lại, nhìn thấy yêu thú kia trung du động hoán ảnh, Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ động, cau mày, âm thầm nghĩ nói, vị nữ tử kia là ai? Làm sao trong lòng ta sẽ có chồng cảm giác quen thuộc? Bởi vì nữ tử kia khuôn mặt bị mạng che mặt che khuất, Lăng Thiên Vũ không cách nào thấy rõ bạch y nữ tử kia diện mạo. "Ha ha, là lão bằng hữu của ngươi, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp phải nàng, xem ra giữa các ngươi còn là rất có nhân duyên." Độc Vương cười ha hả truyền âm nói. "Ách, ta nhận ra nàng sao?" Lăng Thiên Vũ sững sờ, có thể trải qua Độc Vương kiểu nói này, trong lòng trận kia cảm giác quen thuộc càng phát ra mãnh liệt, có thể trong lúc nhất thời hiện tại quả là nghĩ không ra. "Là Vạn Linh Tông cái kia tiểu nữ hoa." Độc Vương điểm nộ đạo. "Vạn Linh Tông?" Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, sợ hãi nói, "Thím Sương, làm sao? Ngươi không phải nhìn chúng cô nàng này sao? Muốn không qua cùng với nàng chào hỏi, có cơ hội nói không chừng có thể nóng người một chút." Độc Vương giảo hoạt cười nói, "Ta rất thuần khiết, ân sư ngài suy nghĩ nhiều." Lăng Thiên Vũ tự khen nói, "Thuần khiết? Ngươi còn muốn mặt sao?" Độc Vương nói ra, "Bất quá, ngươi tiểu tử này diễm phúc cũng không cạn, tại Hoàng Ba Thành thời điểm Vạn Linh Tông người thế nhưng là cực lực che chở ngươi. Lão Phu muốn cô nàng này bao nhiêu đối với ngươi cũng là động chút tâm tư. Kỳ thật Lão Phu cảm thấy cô nàng này thật không tệ, có cơ hội đã thu nàng." "Ân sư ngươi nói giỡn, trước kia mặc dù ta là đối với nàng có ý tưởng này, nhưng nếu luận tình cảm nói, trong lòng ta đã có Tiểu Vũ, ta không muốn để cho Tiểu Vũ thương tâm. Huống chi Tím Sương thân phận cao quý, nàng làm sao lại nhìn chúng ta, Hoàng Ba Thành một chuyện, nàng cũng là vì không muốn thiếu nợ ta ân tình mà thôi." Lăng Thiên Vũ thầm nói, "Nhân duyên là thiên định. Ngươi đừng nói đến khẳng định như vậy, hơn nữa Lao Phu cảm thấy cô nàng này rất không tầm thường. Tựa hồ tại ngươi cùng vận mệnh của nàng ở giữa, có loại nói không rõ sửa chữa liên." Độc Vương nói ra. "Sửa chữa liên?" Lăng Thiên Vũ sững sờ. "Lao Phu cũng không thể nói loại cảm giác này, nhưng Lão Phu nghĩ, ngươi cùng nàng về sau tuyệt đối sẽ có không ít gốc mắc." Độc Vương ý vị thâm trường nói ra, "Cho nên sao? Lao Phu mới có thể nói, có cơ hội cũng nhanh chút đem cô nàng này cho thu. Sau đó tranh thủ thời gian sinh cái tiểu đồ tôn cho Lao Phu chơi đùa. Bát tự cũng còn không có cong lên." Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng, hai mắt chặt nhìn Tím Sương. Đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy người quen, trong lòng cũng là rất kích động. Từ khi tại mê vụ xâm lâm, Đa Quế Út, từ biệt, Lăng Thiên Vũ liền lại không gặp qua Tím Sương, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp phải. Hưu, hưu, hung lệ kiếm quang, Tím Sương thế công trở nên càng phát mãnh liệt, trong tay tế kiếm cuồng vũ không ngừng. Những yêu thú đó vết thương đầy người, cũng bị chọc giận càng tăng lên, phát cuồng thẳng hướng Tím Sương. Lăng Thiên Vũ trốn ở trong tối, kinh hãi không thôi, đây Tím Sương sợ là có tiếp cận huyền âm cửu trọng cảnh tu vi. Có thể nhớ kỹ tại mê vụ xâm lâm, Đa Quế Út, thời điểm, Tím Sương thực lực xa còn lâu mới có được hiện nay mạnh như vậy, mới cách xa nhau mấy tháng, Tím Sương tu vi liền tấn thăng nhiều như vậy. Tiến hành Vạn Linh Tông cái này hùng hậu bối cảnh, trong vòng một năm lại đột phá huyền đăng cảnh, đây tuyệt đối không có vấn đề. Có thể nghĩ, đây Tím Sương thiên phú đáng sợ bao nhiêu, so với Lăng Thiên Vũ quái thai này chắc hẳn cũng sẽ không kém được bao xa. Hưu, sắc bén trường kiếm, Tím Sương đột nhiên ra sức một kiếm, đem một cái chính sông mà đến yêu thú đâm xuyên qua tròng mắt của nó, máu đặc phun ra, con yêu thú kia gào lên đau đớn một tiếng, vung chảo đánh về phía Tím Sương. Tím Sương tiểu ảnh vọt lên, đưa ra một trường, vận đủ huyền âm khí, hiện ra nồng đậm âm sát khí, đột nhiên hướng con yêu thú kia cái hót vỗ. Ầm. Yêu thú kia cái hót chấn động, thân thể to lớn sau này bắn bay. Có thể có khéo hay không, con yêu thú này trô rơi đi phương hướng, lại chính là nện ở Lăng Thiên Vũ bên kia. Lăng Thiên Vũ chính thấy vui hồ, mắt tối sầm lại, đột nhiên một cái cự vật đập tới, đột nhiên giật nảy mình, đây cũng quá xui xẻo, tốt nện không nện, hết lần này tới lần khác nện vào phía bên mình tới. Hốt hoảng ở giữa, Lăng Thiên Vũ hướng trong rừng lóe lên. Có thể chỉ như vậy một cái hơi chi tiết nhỏ sai lầm, trên không trung vị trung niên nam tử kia đột nhiên tiếng sấm vừa quát, người nào? Lăng Thiên Vũ cả người lắc một cái, cả khuôn mặt quính, nguy rồi. Bị phát hiện. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 213, thử lôi. Lăng Thiên Vũ ngừng thở, lẳng lặng tránh trong rừng, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nam tử trung niên thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, xung quanh yêu thú nằm rạp trên mặt đất. Các hạ là muốn ta buộc ngươi đi ra không? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, hiện ra mấy phần cảnh giác, nếu không phải đối phương không cẩn thận lộ ra một chút kẽ hở, nam tử trung niên chỉ sợ là phát giác không được, có thể tại hắn nhãn tuyến dưới giấu kín người, thực lực tuyệt không tầm thường, tối thiểu hắn không cho rằng người trong bóng tối thực lực lại so với hắn lôi thúc, làm sao vậy? Thử xương đi tiến lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có người ở chỗ này, cẩn thận một chút. Nam tử trung niên nghiêm nghị nói, thời khắc che chở lấy Tử Xương. Ai? Tử Xương lộ ra rất kinh ngạc, có thể tại trung niên nam tử kia dưới tầm mắt giấu kín, tối thiểu cũng phải là huyền anh cảnh cường giả. Không rõ ràng. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, tăng thêm khẩu khí, khóa chặt lại cái kia một chỗ rừng cây trầm giọng nói, tại hạ Vạn Linh Tông đại hộ pháp Tử Lôi, còn mời các hạ hiện thân gặp mặt. Đại hộ pháp? Lăng Thiên Vũ thất kinh, mặc dù biết rõ Tử Lôi là đã nhận ra chính mình, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là kiên trì trốn tránh không ra. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Tử Xương nhướng mày, vô pháp nhận biết người kia khí tức, nói khẽ, lôi thúc, ở trong đó thực sự có người sao? Ân, mặc dù vừa rồi nhưng là như vậy trong nháy mắt, nhưng ta là cảm thấy, đây tuyệt đối không phải thuộc về bất luận cái gì thú vật khí tức. Nam tử trung niên có chút trả lời, sầm mặt lại, hướng phía cái kia trong rừng nghiêm nghị nói, nếu như các hạ lại không hiện thân, vậy nhưng đừng trách ta đã tội. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng suy nghĩ, đây rốt cuộc là ra ngoài, còn tiếp tục trốn tránh tốt đây. Ai biết Tử Lôi cùng đây Tử Xương là quan hệ như thế nào, nếu hai người là cha con, bị Tử Lôi biết mình trước kia làm bẩn nữ nhi của hắn, cái kia Lăng Thiên Vũ còn không phải cho nhổ lấp ra. Lâu mà, chậm chạp chưa có động tĩnh. Tử Lôi tính nhẫn mại tựa hồ bị hết sạch, trầm ngâm nói, vậy ta có thể mà đắc tội với. Dứt lời, Tử Lôi đưa ra một trường, hung chợt đánh ra một cỗ mạnh mẽ trường lực, quay về cái kia trong rừng oanh tập tới. Huyền lực, huyền khí ngưng lực, lực chi khí bên trên. Kinh khủng trường lực trong nháy mắt phá hủy mấy chục vị đại thụ. Thực đến, Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, đằng nhưng nhảy lên. Bành! Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, dọc theo bốn phía nổ tung một cỗ kinh khủng khí lang. Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn vọt lên mấy trượng độ cao, kinh khủng sức lực lang bước tới, cực lực hộ dưới khuôn mặt, Lăng Thiên Vũ còn là khó mà ngăn cản được. Đọc truyện V. Ơi trái tim đen u ám, chọe nù ạ tỏa ẩm. Lại là một tiếng kinh vang, Lăng Thiên Vũ bắn ra ngoài. Tử Lôi vô cùng kinh ngạc. Thấy hắn tu vi của người này cũng bất quá là huyền âm cảnh tu vi mà thôi, nhưng vì sao có thể đoán nặc qua chính mình truy tung? Đây là nào đó loại năng lực? Còn là trùng hợp? Siêu! Tử Lôi trong nháy mắt lướt tới, một tay giữ lại Lăng Thiên Vũ cái cổ. Ách! Lăng Thiên Vũ bị đau ngâm âm thanh, đầy đỏ mặt lên, huyền anh cảnh cường giả quả nhiên kinh khủng, căn bản cũng không phải là Lăng Thiên Vũ có khả năng đối kháng phạm chủ. Tử Lôi đối xử lạnh nhạt nhìn một cái, đang muốn hỏi, có thể khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ khuôn mặt thời điểm, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lại là tu vi tinh thâm cũng không nhịn được hoảng sợ nói, là ngươi. Ngay sau đó, Tử Lôi nhẹ buông tay. Phù phù. Lăng Thiên Vũ rớt xuống đất, khó chịu ho khan, lại ngẩng đầu, nhìn Tử Lôi nghi ngờ nói ra, ngươi nhận ra ta sao? Thanh âm này. Tử Xương thân thể mềm mại đột nhiên run lên, con mắt linh hoạt một trường, mang một cỗ kích động mừng rỡ, còn có cực độ ngoài ý muốn, hai khỏa như nước trong veo con ngươi thời gian dần trôi qua hướng Lăng Thiên Vũ trên thân rời đi. Là hắn. Thật là hắn. Quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, muốn cái kia trong hồ gặp nhau, nhớ tới cái kia không để ý tự thân sinh tử vì chính mình giải độc tình cảnh, nhớ tới mập mờ chịu tiếp xúc da thịt. Dĩ vãng đủ loại, rõ mồn một trước mắt. Tử Xương phương tâm nhảy loạn, cũng không biết chính mình tại sao lại đối với hắn như thế để ý. Chẳng lẽ là bởi vì khi đó hắn liều lĩnh vì chính mình giải độc sao? Hay là bởi vì một lần kia tiếp xúc ra thịt nghiệm nghiệm ghi nghi ngờ? Thân ảnh kia, cái kia gương mặt tuấn tú, từ khi tại mê vụ xâm lâm, Dark Wood, bên trong rời đi về sau, vẫn luôn tại Tử Xương trong đầu hiện lên, dù cho Tử Xương đã khắc chế chính mình không đi nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa, nhưng vẫn là vùng đi không được. Mặc dù Tử Xương trong lòng nghĩ qua gặp lại hắn, nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Ngoài ý muốn, kích động, mừng rỡ cùng khốn buồn bực, nàng thực không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nhưng làm Tử Xương nhớ tới ngày đó Hoàng Ba Thành giao đấu một màn, Lăng Thiên Vũ cùng vị kia cùng mình sắc đẹp so sánh không chút thua kém nữ tử, cùng nhau vui nói chuyện với nhau, thân mật vô gian, Tử Xương trong lòng lại có chút nhói nhói. Nhớ tới một màn kia, Tử Xương sắc mặt liền về tới băng lánh bên trong, nhưng là tâm còn là khiêu động lợi hại như vậy, mãnh liệt như vậy. Tử Lôi cũng là kinh ngạc, ngốc kinh ngạc hồi lâu, chợt tỉnh ngộ, muốn lên sự thất thố của mình, lạnh lùng nói, không, ta không biết ngươi. Tiền bối kia vì ở đâu kích động như thế? Lăng Thiên Vũ hỏi, kỳ thật Lăng Thiên Vũ đã đại khái đoán được, Tử Lôi nhất định là gặp qua chính mình, hơn nữa tại Hoàng Ba Thành khi đó âm thầm bức bách Thiên Hỏa Tông cường giả bí ẩn, vô cùng có khả năng liền là Tử Lôi. Tử Lôi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đây Lăng Thiên Vũ cũng nói đến quá trực bạch, liền giật ra chủ đề hừ lạnh hỏi. Ngươi là lúc nào tới chỗ này? Vừa tới. Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, dương dương thân thể, không khỏi đang lúc ngắm nhìn tránh sau lưng Tử Lôi không biết làm sao Tử Xương, tiếp lấy lại không vui nói ra, bất quá ta đây tới cũng quá xui xẻo, hẳn là ta còn có như thế một tay, bằng không vừa rồi ngươi một trưởng kiếp nhưng phải muốn cái mạng nhỏ của ta. Hừ, ta đã cực kỳ đề cập với ngươi tỉnh trải qua, là ngươi muốn giấu đầu đuôi chuột. Tử Lôi hừ nhẹ nói, nhưng trong lòng thì hết sức kinh ngạc. Đổi lại người khác thực lực hèn mọn tại đối mặt chính mình thời điểm, tuyệt đối sẽ không giống như Lăng Thiên Vũ như vậy chấn định. Tốt, lỗi của ta. Lăng Thiên Vũ biệt khuất nói. Tử Lôi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ, hình như rất nhớ muốn đem Lăng Thiên Vũ cho nhìn thấu. Trong lòng khiếp sợ không thôi, nhớ tới tại Hoàng Ba Thành thời điểm, Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ có huyền dương cảnh tu vi, nhưng tại đây trong thời gian thật ngắn, Lăng Thiên Vũ lại nhưng đã đạt đến huyền âm ngũ trọng cảnh tu vi, loại này tiến giai tốc độ đơn giản liền là yêu nghiệt. Lăng Thiên Vũ thấy Tử Lôi đột nhiên không nói, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm có loại toàn thân run rẩy cảm giác, lạnh mình nói, cái này. Đại nhân, ta biết ta dáng dấp đẹp trai, nhưng đại nhân ngươi cũng không cần thiết như thế một mực nhìn lấy ta. Tử Lôi mặt đen, khí khẽ nói, chuột lông mày tặc nhãn cũng coi như đẹp trai không. Ách, ta bại cho ngươi. Lăng Thiên Vũ quính, nghiêm mặt, nhìn về phía Tử Xương, tận lực tính chất nói, đúng rồi. Vị tiểu thư kia còn chưa hỏi phương danh đây, làm gì che mặt ta. Là dáng dấp quá đẹp không muốn bị người nhìn thấy. Còn là dáng dấp. Im miệng. Tử Xương khiển trách tiếng nói, mặc dù che mặt, nhưng vẫn là có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy cái kia đỏ bừng sắc mặt. Không có ý tứ, nguyên lai vị tiểu thư này vẫn rất có tính nết. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói, lúc đầu ta còn muốn thấy một lần Phương Dung đây, xem ra ta là không có phúc khí này. Phúc khí. Tử Xương âm thầm khí khẽ nói, ta đây một thân đều bị ngươi cho thấy hết, ngươi còn nói với ta cái gì phúc khí. Dâm tặc. Ngươi chính là đại dâm tặc. Hận ngươi chết đi được. Lăng Thiên Vũ thấy Tử Xương không để ý tới mình, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, mặc dù Tử Xương thanh âm có chút tận lực tính chất cải biến, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là nghe được thanh âm này đúng là mình quen thuộc Tử Xương. Ai xem ra ta thật sự là không có phúc khí này. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Tử Xương liếc mắt mắt Lăng Thiên Vũ, quay về Tử Lôi nói ra, Lôi thúc, chúng ta đi. Đi. Tử Lôi sững sờ. Kỳ thật Tử Lôi cảm thấy Lăng Thiên Vũ thật có ý tứ, trong lòng còn muốn lấy để Lăng Thiên Vũ giữ lại, hảo hảo đào móc một cái Lăng Thiên Vũ bí mật. Ân, đi, rời đi nơi này, ta không muốn nhìn thấy hắn. Tử Xương lạnh như băng nói. Đây Tử Lôi nhíu mặt, hoàn toàn suy nghĩ không thấu Tử Xương tâm tư, quay đầu xem xét mắt Lăng Thiên Vũ, thản nhiên nói, ngươi người này mặc dù tự luyến điểm, còn có chút không coi ai ra gì, nhưng ta ngược lại đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Tu vi của ngươi cùng Thiên Phú đều rất không tệ, có cơ hội liền đến chúng ta Vạn Linh Tông, nơi đó sẽ cho ngươi cung cấp càng lớn không gian. Lôi Tử Xương phun ra trong miệng đột nhiên nuốt trở vào, thở phì phò trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, nhưng trong lòng lại rất chờ mong lấy Lăng Thiên Vũ sẽ đến Vạn Linh Tông. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một linh, cười nói, Vạn Linh Tông thế nhưng là tu sĩ chi địa, như có cơ hội chắc chắn đi Vạn Linh Tông. Bất quá nói lên, ta còn thiếu Vạn Linh Tông một cái ân tình đây, đúng, ta còn có vị nàng dâu giống như cũng ở đó chờ lấy ta đây. Nàng dâu. Tử Lôi trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Tử Xương. Dâm tặc. Chết dâm tặc. Ai là ngươi nàng dâu? Tử Xương ám run lấy chân, tức giận đến cả người phát run. Tử Lôi nhướng mày, xem ra Tử Xương cùng Lăng Thiên Vũ ở giữa thừa nhận là phát sinh qua một số không giống bình thường sự tình. Theo, Tử Lôi trong tay hiện ra một khối ngân sắc lệnh bài, nhẹ nhàng ném qua cho Lăng Thiên Vũ, nói ra, thứ này ngươi tốt nhất giữ lại, lúc nào muốn đến Vạn Linh Tông thời điểm, cầm thứ này lại báo lên tên của ta là có thể. Đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, mang tương lệnh bài kia thu vào. Lôi thúc, chúng ta cần phải đi. Tử Xương nhịn không được nói ra. Ân. Tử Lôi khẽ gật đầu, trong lòng có chút buồn bực, theo liền phất tay hiện ra phi vân toa, lại đối Lăng Thiên Vũ cười nói, tiểu huynh đệ, ta rất chờ mong lấy chúng ta lại ở Vạn Linh Tông gặp mặt. Nhất định. Lăng Thiên Vũ cười nói, trong mắt một mực không có từ Tử Xương trên thân rời đi. Ha ha, đúng, nếu như ngươi cái kia cô vợ nhỏ là tại chúng ta Vạn Linh Tông, ta nhớ nàng hiện tại nhất định là đang nghĩ đọc lấy ngươi. Tử Lôi cười híp mắt nói ra, hữu ý vô ý đang lúc ngắm nhìn Tử Xương. Lôi thúc. Tử Xương khó thở đạo, đi đầu nhảy lên phi vân toa. Ha ha. Đi. Tử Lôi cười to âm thanh, chợt khu động phi vân toa, nhảy lên không mà đi. Lăng Thiên Vũ nhìn Tử Lôi bọn họ rời đi, thầm nói, cô nàng kia thật là đi, vậy mà cố ý không nhận ra ta. Ngươi còn là trước hết nghĩ thoát thân. Độc Vương đột nhiên nói ra. Thoát thân. Lăng Thiên Vũ sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mười mấy con yêu thú chính nổi giận đùng đùng nhìn mình chằm chằm, hét lớn, bà mẹ nó. Có như thế lừa người. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 214, đau lòng Tử Xương. Trong rừng, Lăng Thiên Vũ đang cùng mười mấy con yêu thú chiến đấu. Nơi xa chi không, Tử Lôi cùng Tử Xương đứng thẳng ở phi vân toa bên trong. Tử Lôi dương mắt nhìn lấy dưới không trung kịch đấu, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ dùng huyền âm ngũ trọng cảnh tu vi, ứng phó mười mấy con đồng cấp yêu thú càng như thế thông dòng, riêng chi cái kia thân pháp, coi là thật quỷ dị, liền là liên Tử Lôi đều không thể không bội phục, không khỏi nói, vốn cho rằng, thiên phú của ngươi đã đủ kinh nhân, không nghĩ tới tiểu tử kia so ngươi còn càng đáng sợ. Ta cũng nghĩ không thông hắn đến cùng là tu luyện như thế nào. Tử Xương lắc đầu, trong lòng nghĩ đến trước kia Lăng Thiên Vũ từng đối với mình nghiêng thuận, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu Xương, có muốn hay không ta đi giúp hắn một chút? Tử Lôi cười hỏi. Tên kia thậm chí ngay cả Lôi thúc ngài đều kém chút không có phát giác được, gia hỏa này muốn thoát thân mà nói tuyệt đối với không có vấn đề. Tử Xương trả lời, Tử Xương nói như vậy cũng không phải là không có căn cứ. Trước kia tại Lăng Thiên Vũ ngưng khí cảnh thời điểm đều có thể đối phó phần đông huyền nguyên cảnh võ giả, bây giờ Lăng Thiên Vũ tu vi đã đạt đến huyền âm cảnh, tự nhiên không thể dùng thường nhân kết luận. Cũng thế, Tử Lôi gật đầu cười một tiếng, đối với Lăng Thiên Vũ tràn đầy thưởng thức cùng hiếu kỳ, vừa cười nói, Tiểu Xương, trong lòng ngươi không phải vẫn luôn tại nhớ hắn sao? Làm sao vừa rồi ngươi đối với hắn lại là mỗi người một ngả, lạnh nhạt như vậy? Hừ, ai muốn nhớ thương cái kia dâm tặc? Tử Xương khí khẽ nói. Dâm tặc. Tử Lôi sững sờ, sắc mặt dây lát mà âm trầm xuống, lạnh lùng mà hỏi, Tiểu Xương, cho tới nay ta đều không có hảo hảo hỏi qua ngươi cùng chuyện của hắn. Tiểu tử kia có phải hay không làm bẩn qua ngươi? Không, không, không có. Tử Xương khẩn trương nói ra, túi thấp đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu Xương, lần này ngươi nhất định phải hảo hảo nói thật với ta. Tử Lôi sụ mặt nói ra, mặc dù ta rất thưởng thức hắn, nhưng nếu như tiểu tử kia thực tổn thương qua ngươi, ta hiện tại liền lập tức giết hắn. Ta Tử Xương chần chờ. Ngươi không muốn hắn chết ngay bây giờ trong tay ta. Tử Lôi trầm ngâm nói, tăng thêm khẩu khí. Tử Lôi sững sờ, cắn đôi môi, xoa xoa xoa bóp nói, kỳ thật, đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Tử Lôi trầm mặt. Lôi thúc, còn nhớ rõ lần trước chúng ta trùng hợp gặp gỡ Vạn Độc Môn những người kia thời điểm sao? Tử Xương nói. Ân, nhớ kỹ. Khi đó chúng ta vì cướp đoạt thiên vực tàn cầu, ngài bị vạn độc môn cường địch cuốn thân, vô pháp phân thân chiếu cố cho ta. Ta liền một mực thoát đi đến mê vụ xâm lâm, đã quên, có thể khi đó ta sớm đã trúng kịch độc, tính mệnh du quan, nguy cơ sớm tối, lại bị vạn người của độc môn chỗ truy sát. Nếu như ta vào lúc đó không có gặp gỡ hắn, chỉ sợ ta sớm đã chết. Tử Sương lặng lặng nói ra, kịch độc, là hắn giúp ngươi giải độc. Tử Lôi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vạn độc môn độc thuật cực kỳ đáng sợ, nếu không có vạn độc môn bên trong chỗ chế biến độc dược, hoặc là cường đại khắc độc linh đan, hầu như đều là bất lực có thể giải, huống chi dùng Lăng Thiên Vũ khi đó năng lực, liền càng không khả năng có năng lực tiêu mất kịch độc. Đúng thế. Tử Sương nhẹ nhàng gật đầu. Vậy hắn là như thế nào giúp ngươi giải độc? Tử Lôi nhíu mày hỏi, quả thực hiếu kỳ. Ta không hiểu, bất quá hắn tựa như là dùng độc châm giúp ta dẫn ra độc. Tử Sương trả lời. Độc châm. Dẫn độc. Tử Lôi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, loại này giải độc chi pháp căn bản chính là chưa từng nghe thấy, ngầm sinh mồ hôi lạnh, lại hỏi, cái kia tại ngươi lúc trúng độc, hắn có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Không, không có. Tử Sương yếu ớt lắc đầu, mặt má đỏ lên. Là có. Tử Lôi trầm giọng nói, sao lại nhìn không ra Tử Sương đang tận lực giấu giếm? Thật không có. Tử Sương thân thể mềm mại phát run, lẩm bẩm lấy ngâm lấy, nhưng là... Chỉ là cái gì? Tử Lôi có loại đốt đốt ép hỏi dáng vẻ. Tử Sương thở sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, liền lấy dũng khí đem ngày đó chi tình cảnh, từng cái cáo chi cho Tử Lôi. Tử Lôi nghe, lông mày khóa đến càng ngày càng gấp, làm Tử Sương nói xong những lời này thời điểm, Tử Lôi liền bất đắc dĩ thở dài, ai như thế tính ra, tiểu tử kia thế nhưng là làm bẩn trong sạch của ngươi. Đúng là như thế, cái kia liền không thể dễ dàng như vậy tiểu tử kia. Không. Lôi thúc. Ta cầu ngươi không nên thương tổn hắn. Tử Sương vội vàng cầu đạo, cũng không biết mình tại sao lại như thế mê muội lưu ý lên hắn. Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toài ngươi chớ khẩn trương, ta chưa nói qua muốn thương tổn tiểu tử kia. Tử Lôi cười nói, mặc dù tiểu tử kia rất đục sổ sách, bất quá tiểu tử kia còn rất khá, dùng thiên phú của hắn, đợi một thời gian trưởng thành, nhất định có thể thành đại khí, về sau nếu như các ngươi có thể cùng một chỗ, Lôi thúc cũng tương đối yên tâm. Ta mới sẽ không cùng với cái kia hỗn đản. Tử Sương kêu lên. Tiểu Sương, ngươi từ nhỏ từ ta chiếu cố, tâm tư của ngươi Lôi thúc sẽ còn không rõ sao. Tử Lôi cười cười, với bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nói tiếp, nhưng là tiểu tử kia có chút vấn đề ngươi khả năng không tiếp thụ được. Vấn đề gì? Tử Sương nghĩ hoặc. Tại ngươi để cho ta trợ giúp tiểu tử kia thời điểm, ta liền âm thầm phái người vụng trộm đi sưu tập liên quan tới hắn tư liệu. Tử Lôi nói ra, bất quá tiểu tử kia thật là cổ quái, trước kia tựa như là một phế nhân, nhưng ở thời điểm thành niên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ân, là rất quái. Tử Sương nhẹ gật đầu. Mà trước đó, hắn cùng một vị gọi Tiểu Vũ hạ nhân rất thân cận. Hoàng Ba Thành thành chủ đã từng muốn đem nữ nhi của hắn gả cho hắn, có thể tiểu tử kia vậy mà trước mặt mọi người cự hôn, thậm chí ở trước mặt tất cả mọi người lập xuống lời hứa, lựa chọn cùng cái kia hạ nhân cùng một chỗ. Nghe nói cái kia hạ nhân trước kia tướng mạo xấu xí, nhưng tại một lần tuyển mỹ trên đại hội, triển lộ bề ngoài, đúng là sắc đẹp động lòng người. Tử Lôi một mặt nghiêm nghị nói ra, hình như cũng là đang nhắc nhở Tử Sương. Tử Sương thân thể mềm mại run lên, nhớ tới ngày đó thấy cái vị kia mỹ lệ nữ tử, sắc mặt tạm đạm, lanh đạm nói, Lôi thúc, ngài không cần phải lo lắng, mặc dù hắn đã từng đã cứu ta, nhưng ta cũng không có đối với hắn động qua tâm, hắn muốn cùng với ai, đây đều không liên quan gì đến ta. Này làm sao có thể không có quan hệ gì với ngươi? Tử Lôi hừ lạnh nói, tiểu tử kia thế nhưng là hủy trong sạch của ngươi. Ta mặc kệ hắn về sau sẽ cùng với ai. Nhưng hắn tuyệt đối không thể phụ ngươi. Lôi thúc, không cần nói những thứ này nữa được không? Tử Sương khẩn cầu, không khỏi đang lúc trong mắt lóe có chút nước mắt. Tử Lôi thương yêu ngắm nhìn Tử Sương, bất đắc dĩ sâu buông tiếng thở dài, nói ra, tốt, ta nghĩ hắn về sau nhất định sẽ tới Vạn Linh Tông, việc này liền sau này hay nói. Ân, cảm ơn Lôi thúc. Tử Sương khẽ gật đầu, kỳ thật đang nghe Tử Lôi những lời này thời điểm, tại Tử Sương trong lòng tựa như là bị kim đâm, lo lắng nói nhói. Như không phải không nghĩ bị Tử Lôi nhìn ra, không phải Tử Sương sẽ nhịn đau không được khóc lên. Vậy hắn đây? Mặc kệ hắn sao? Tử Lôi nhìn dưới không trung kịch đấu hỏi. Hắn có thể ứng phó, hơn nữa ta hiện tại không muốn gặp lại hắn. Tử Sương đạo, nhưng là thanh âm có vẻ hơi yếu ớt. Cái kia đi. Tử Lôi nói khẽ, không khỏi lại nhìn dưới mắt không trung đang yêu thú bên trong sửa chữa đấu Lăng Thiên Vũ. Thầm hừ nói, Lăng Thiên Vũ. Ngươi nếu dám về sau vứt bỏ thua Tiểu Sương, dù là ngươi núp ở chỗ nào. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Chật, Tử Lôi liền khống chế phi vân toa, thẳng hướng Vạn Thú Lâm bên ngoài phương hướng chạy như bay đi xa. Dưới không trung, Lăng Thiên Vũ đang bị bầy yêu thú kia vây khốn. Còn cái gì đại hộ pháp? Đây cũng quá lừa người. Lăng Thiên Vũ chửi rủa lấy, cơ phần long đao, một bên cực lực né tránh, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không có dưới ngon chiêu, những này yêu thú còn sống về sau còn có rất lớn tác dụng đây. Giống. Hung hãn yêu thú, tức giận vọt tới. Không cùng các ngươi những xuất sinh này lang tốn thời gian. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, thi triển thuật độn thổ, từ thành đàn yêu thú bên trong đi ra ngoài, tại mấy chục mét có hơn vọt ra. Mà những yêu thú đó đều gồm có nhất định linh tính, hơn nữa nắm trong tay nhất định năng lực. Lăng Thiên Vũ vừa mới thoát ra, những yêu thú đó rất nhanh liền lại khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ. Giống. Tức giận gào thét, bấy yêu thú kia giống như là đối mặt cựu địch chạy Lăng Thiên Vũ đánh tới. Lăng Thiên Vũ tâm giác bực bội, phất tay dây leo hiện ra đốt vân kỳ, đột nhiên quay người quét qua. Vâng. Mãnh liệt liệt hỏa, thao thao bất tuyệt tuôn hướng bầy yêu thú kia, liệt hỏa như liệu nguyên, xung quanh lâm một hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bầy yêu thú kia hình như sợ tại ngọn lửa kia, ngay tại chỗ ngừng bước, không dám gào thét. Lăng Thiên Vũ không còn lưu lại, lách mình hướng trong rừng rậm phóng đi. Xông được không lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt ngưng tụ, triển khai hồn niệm lực lượng, cười nói, còn tốt, các ngươi đều ở nơi này, vậy ta cũng tiết kiệm đi tìm các ngươi. Siêu. Khóa chặt phương hướng, Lăng Thiên Vũ một đường phi nhanh. Trong rừng rậm, có 5 bóng người, đang gắt gao dựa sát vào cảnh giác. Vạn thú lâm bên trong phát sinh lớn như thế kinh động, sinh ra 3 động uy lực đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, cho nên bọn họ không còn dám tùy tiện xung loạn. Mà 5 người này, liền lúc trước Lăng Thiên Vũ ban sơ chỗ thu phục cái kia 5 vị võ giả. Bọn họ đều là một mực đi theo Phùng Siêu, tại Thương Nguyên phái bên trong, huyền dương cảnh thực lực đang lúc, tu vi của bọn hắn đều là khá cao, cho nên Lăng Thiên Vũ sẽ đặc biệt coi trọng. Lăng không ở giữa. Lăng Thiên Vũ đột nhiên thoáng hiện đến 5 người thân ở. 5 người giật mình, bản năng ở dưới muốn ra kích, khi nhìn thấy là Lăng Thiên Vũ thời điểm, cực kỳ kinh ngạc, cả người cũng buông lòng xuống, lúc này không mình hành lễ nói, đại nhân. Lăng Thiên Vũ dò xét 5 người một chút, có 2 người đột phá một trọng cảnh giới, đạt tới huyền dương thất trọng cảnh. Mà 3 người khác cũng giống như có lẽ đã đạt tới đột phá bình cảnh, mà bản thân tu vi của bọn hắn đều đã đạt đến huyền dương lục trọng cảnh. Không tệ, các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Các ngươi có tư cách gia nhập chiến thần đoàn. Lăng Thiên Vũ cười nói. Chiến thần đoàn. 5 người nghi hoặc không giải. Chiến thần đoàn lệ thuộc vào chiến thần tông. Lăng Thiên Vũ trả lời. Chiến thần tông. 5 người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây chiến thần tông hình như cũng không từng nghe nói. Một người trong đó liền hỏi. Đại nhân, đây chiến thần tông thế nhưng là tại. Chỗ kia các ngươi có thể xa lạ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Lăng Thiên Vũ kiểu nói này, bọn họ liền càng thêm khốn hoặc. Nơi này bây giờ không phải là rất an phận, trước cùng ta trở về rồi hay nói. Lăng Thiên Vũ nói ra là 5 người đáp, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền dẫn bọn họ cùng nhau rời đi Vạn Thú Lâm. Nhưng là, tại sắp chia tay thời khắc, Lăng Thiên Vũ không khỏi hướng Vạn Thú Lâm bên trong ngắm nhìn, thầm nghĩ, cũng không biết bọn họ vẫn sẽ hay không hồi tới nơi này. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 215, Vân Mộng Cát. Khó được gặp phải Tử Sương. Lăng Thiên Vũ cũng là tâm tình thật tốt. Không lâu, trở về chiến thần tông. 5 người kia nhìn thấy vốn có Thương Nguyên phái sớm đã sạch sành sanh hoàn toàn không có, có chút kinh ngạc, gặp lại võ tràng bên trong những người kia kỳ quái mà tàn khốc huấn luyện, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây Lăng Thiên Vũ năng lực đã vượt xa bọn họ phạm vi hiểu biết. Đại nhân, nơi này tại sao có thể có Thanh Phong môn người? Một người nhịn không được hỏi, phát hiện tại võ tràng bên trên nguyên Thanh Phong môn đệ tử chiếm đa số. Về sau không có Thanh Phong môn, cũng không có Thương Nguyên phái, chỉ có chiến thần tông, chỉ có chúng ta chiến thần đoàn, các ngươi đều hiểu ta ý tứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, 5 người sững sờ, bọn họ đều không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ. Nhưng trong lòng bọn họ rất là chấn kinh, thời gian qua đi mấy ngày, Lăng Thiên Vũ vậy mà đem Thanh Phong môn cùng Thương Nguyên phái 2 môn phái thế lực đều cho đã thu phục được. Giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Trong lòng cũng càng thêm kiên định đi theo tại Lăng Thiên Vũ. Theo, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra mấy viên thuốc, đều là chữa thương đan cùng bổ nguyên đan, càng kinh người hơn chính là, lại còn có 5 viên thượng phẩm nguyên thạch, đây thượng phẩm nguyên thạch giá trị cũng không so cấp 5 thú tinh kém bao nhiêu. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập chiến thần đoàn, nguyện ý đi theo ta, vậy các ngươi liền cầm lấy những này đi vào. Lăng Thiên Vũ nói ra, 5 người không do dự, từ khi tại Vạn Thú Lâm bọn họ giết chết Phùng Siêu một khắc này, bọn họ liền quyết định thề chết cũng đi theo tại Lăng Thiên Vũ, liền từng cái tiến lên nhận lấy Lăng Thiên Vũ trong tay đan dược cùng nguyên thạch. Tức sau 5 người liền y theo lấy Lăng Thiên Vũ ý tứ, gia nhập tàn khốc khổ hơn bên trong. Lăng Thiên Vũ nhìn võ tràng bên trên đám người chiến ý bừng bừng kịch đấu, trong lòng phân chấn, nếu như có thể luyện chế ra huyết nguyên đan, cái kia hiệu lực càng mạnh. Lần này khổ hấn, trọn vẹn quá rồi 2 giờ có thừa. Khổ hấn về sau, đám người cũng là chật vật, vết thương chồng chất, nhưng lần này lại là không có ai thương vong. Tùy theo lúc trước kinh nghiệm, đám người nhao nhao ăn vào chữa thương đan cùng bổ nguyên đan, bắt đầu khôi phục thương thế. Mặc dù huấn luyện như thế phương thức rất tàn khốc, nhưng ta thực rất chờ mong, có lẽ đúng như ngươi nói, chiến thần đoàn chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chi kinh khủng quân đoàn. Ngũ Luân cười nhẹ nhàng đi tới. Lăng Thiên Vũ thấy một lần Ngũ Luân, hồi cười nói, Ngũ tiên sinh nói đùa, chiến thần đoàn hiện tại mới vừa vận thành lập không lâu, nếu muốn ở Linh Vũ trong đại lục quật khởi, còn cần đông đảo tôi luyện. Ân, bằng vào những này là còn thiếu rất nhiều. Ngũ Luân khẽ gật đầu, hỏi, ngươi tiếp xuống có gì kế hoạch đây? Hoặc là nói, ngươi cần ta giúp ngươi luyện chế càng có hiệu lực đan dược sao? Tạm thời không cần, bất quá ta muốn cho chiến thần đoàn tạm thời di chuyển đến Vạn Thú Lâm bên trong đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Vạn Thú Lâm. Ngũ Luân nghi hoặc không giải, nghiêm nghị nói, đây Vạn Thú Lâm có thể không thích hợp sinh tồn, nghe nói trước kia tại Vạn Thú Lâm thời điểm có không ít cấp 6 yêu thú ẩn hiện qua. Ta biết, nhưng Mạnh Vân Trại sự tình Kiếm Vân Tông thế lực đã tham dự vào, mà ta càng là giết Kiếm Vân Tông trưởng lão, qua đoạn cuộc sống nói, Kiếm Vân Tông tuyệt đối sẽ phái người đến đây điều tra. Hiện tại chúng ta chiến thần đoàn vẫn chưa tới cùng Kiếm Vân Tông chính diện giao phong thời điểm, vì để tránh cho cái phiền toái này, chỉ có thể tạm thời di chuyển đến Vạn Thú Lâm bên trong. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, ngươi nghĩ đến thật là chu đáo, mặc dù Vạn Thú Lâm rất nguy hiểm, nhưng đúng là cái rất không tệ lịch luyện nơi trốn, hơn nữa lại tương đối dễ dàng tránh đi Kiếm Vân Tông thế lực truy tra. Ngũ Luân có chút đồng ý, lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Ngày mai là có thể lấy tay chuẩn bị, bất quá ta hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm một vị dược tài. Lăng Thiên Vũ nói ra, dược liệu gì? Ngũ Luân hỏi, băng tuyết cỏ, mà lại là đại lượng nhu cầu. Lăng Thiên Vũ trả lời, băng tuyết cỏ. Ngũ Luân lộ ra nghi hoặc, nói ra, đây băng tuyết cỏ nhưng là rất phổ thông một vị dược tài mà thôi, ngươi là muốn luyện chế đan dược gì đây? Một loại có thể kích thích người đấu trí cùng tiềm lực đan dược. Lăng Thiên Vũ nói, ách, lại có loại này kỳ đan. Ngũ Luân đầy bụng ngạc nhiên, hầu nghi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ, cảm giác Lăng Thiên Vũ nói đến có chút ý nghĩ hao huyền, liền là thiên hương các cũng không có người có thể luyện chế ra loại này công hiệu đan dược. Viên thuốc này là xuất phát từ ân sư của ta chi thủ. Lăng Thiên Vũ nói ra, người ân sư. Ngũ Luân sững sờ, Lăng Thiên Vũ năng lực khác hẳn với thường nhân, liền nghĩ đến phía sau chỉ đạo tại Lăng Thiên Vũ người tuyệt không phải hạng người tầm thường, trong thần sắc mang có mấy phần kính ý, liền hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ sư thừa người nào? Ha ha, ân sư của ta luôn luôn không thích bị người ta biết tục danh của hắn, cho nên liền xin lỗi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Không sao. Ngũ Luân cười nói, vậy xem ra ngươi ân sư nhất định là vị phi thường cao minh nhân vật. Đúng rồi, Ngũ tiên sinh, ngươi tại nơi này đợi đến thời gian cũng không ngắn, vậy nhưng biết tại Viêm Dương thành bên trong có băng tuyết cỏ bán. Lăng Thiên Vũ giật ra chủ đề hỏi. Vân Mộng Các mà nói có lẽ có. Vân Mộng Các. Vân Mộng Các kỳ thật cùng chúng ta Thiên Hương Các không sai biệt lắm, mặc dù Vân Mộng Các lực ảnh hưởng xa kém xa chúng ta Thiên Hương Các. Bất quá tại Vân Mộng Các, mua bán các nơi dược liệu còn là không ít, ngươi có thể tới đó thử xem. Ngũ Luân nói ra. Vân Mộng Các ngay tại Viêm Dương thành sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân, Vân Mộng Các có cái phân các ngay tại Viêm Dương thành bên trong. Ngũ Luân trả lời. Đa tạ, chờ bọn họ tĩnh tu kết thúc về sau, ta liền gọi người đi Viêm Dương thành đi một chuyến. Lăng Thiên Vũ nói ra. Sáng sớm hôm sau, đám người nhao nhao tu thành. Đi qua hôm qua kịch đấu, lại trải qua tại thượng phẩm nguyên thạch hấp thu, mặc dù không người đạt được đột phá, nhưng các phương diện thực lực đều tăng tiến không ít. Võ tràng bên trên, chúng người khí thế dâng cao, chuẩn bị nên đón hôm nay khiêu chiến. Lăng Thiên Vũ đứng trên thềm đá, hài lòng theo nhìn qua đám người, cất cao giọng nói, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ, so với trước kia tới nói đều thành trưởng không ít, bất quá hôm nay tu hành liền tạm thời đình chỉ. Đình chỉ. Võ tràng bên trên rối loạn tương mừng, bọn họ đều là đang tôi luyện bên trong nhận lấy không ít chỗ tốt, từng cái kích tình chính thịnh, nghe được tạm dừng tu hành, bọn họ khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tình ba động. Lăng Thiên Vũ minh bạch đám người ý tứ, cười nói, ha ha, xem ra các ngươi đối ta loại này tu hành phương thức đều là phi thường nhận đồng, đối với điểm ấy ta thật cao hứng. Nhưng các ngươi không cần phải lo lắng, đây tu hành nhưng là vẹn vẹn mới bắt đầu mà thôi, tiếp xuống chúng ta đem di chuyển đến Vạn Thú Lâm bên trong đi. Ở nơi đó tu hành mà nói các ngươi chỗ tăng lên sẽ lớn hơn. Chỗ lấy các ngươi về sau ngay tại Vạn Thú Lâm bên trong tu hành, các ngươi đem ngăn cách, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không thể cùng ngoại giới có bất kỳ giao lưu. Vạn thú lâm. Đám người mặc dù thần sắc phấn chấn, nhưng nghĩ tới về sau thật là muốn một mực sinh tồn ở vạn thú lâm, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều khó chịu. Hơn nữa tại vạn thú lâm chỗ sâu giấu có hứa nhiều yêu thú cường đại, cũng mang ý nghĩa bọn họ về sau đem mỗi ngày sinh tồn ở nguy cơ tứ phía địa phương. Các ngươi là sợ sao? Lăng Thiên Vũ trầm giọng hỏi. Nghe tiếng, đám người lúc này đứng thẳng người, dùng biểu hiện này ra bọn họ không sợ. Lăng Thiên Vũ lại nói, tại vạn thú lâm tu hành nhưng là một cái quá trình, về sau các ngươi còn sẽ có càng nhiều càng thêm gian khổ tôi luyện. Nếu như các ngươi đều không có vấn đề, tiếp xuống liền bắt đầu theo ta ý tứ đi làm. Phải. Đám người cao giọng đáp, không người phản đối. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, hướng phía Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Sông cười nói, Mạnh huynh, Ngô huynh, ta có kiện sự tình muốn van các ngươi đi Viêm Dương Thành bên trong đi một chuyến. Thiên ca, vậy ta đây. Hạ Vân Đào lúc này hỏi. Ngươi lưu tại nơi này đi theo ta là có thể. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thiên ca, ngươi cũng quá không đủ nghĩa khí, ta vì sao lại không được đây? Hạ Vân Đào có chút buồn bực kêu lên. Ngươi người này sạch yêu sinh sự, ngươi đi cùng ta không yên lòng. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Hạ Vân Đào. Đậu phộng, ta làm sao yêu sinh sự rồi? Hạ Vân Đào kích động khua lên tay. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng Hạ Vân Đào, đối với Mạnh Hiên hỏi, Mạnh huynh, ngươi đối với Vân Mộng Các hẳn là tương đối quen thuộc. Vân Mộng Các. Mạnh Hiên sững sờ, nói ngay, nói tới, Vân Mộng Các phân các Vân Phi làm các chủ cùng phụ thân ta thế nhưng là bạn cũ, trước kia Vân Mộng Các gáp giải hàng hóa thời điểm, chúng ta Mạnh Vân Trại cũng sẽ tự hành nhường đường. Vậy ta an tâm. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, ta nghĩ ngươi cùng Nô Huynh đi một chuyến Vân Mộng Các, giúp ta tìm một vị dược tài, vị này dược liệu nói với chúng ta tới phi thường trọng yếu. Cần gì dược liệu? Mạnh Hiên hỏi. Băng tuyết cỏ. Lăng Thiên Vũ nói ra, nếu như có, ta cần đại lượng phê mua. Được rồi, đây không có vấn đề. Mạnh Hiên nói. Thiên ca, để cho ta cũng đi có thể chứ? Hạ Vân Đào lòng ngứa ngáy mà hỏi. Ta nói mập mạp, huynh đệ ta cho ngươi cái đề nghị, hiện tại tiểu như tâm tình không phải đặc biệt tốt. Bây giờ cơ hội khó được, nhiều hạ điểm công phu, nói không chừng tiểu như về sau sẽ đối với ngươi rất để bụng đây. Lăng Thiên Vũ cười nói. Hạ Vân Đào giật mình tỉnh ngộ, cười nói, ha ha. Đi. Vậy ta liền lưu lại. Đây là được rồi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, lại đối Mạnh Hiên lưỡng người nói, Mạnh huynh, các ngươi lần này tiến đến Viêm Dương Thành có thể phải cẩn thận nhiều hơn, nếu đạt được băng tuyết cỏ mà nói liền tận mau trở lại. Ta lo lắng Kiếm Vân Tông sẽ phái người tới điều tra, mà ta hiện tại để mọi người di chuyển đến Vạn Thú Lâm bên trong, cũng là vì phòng ngừa Kiếm Vân Tông thế lực truy tra. Yên tâm, đạt được dược liệu về sau, chúng ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Mạnh Hiên nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến đến Viêm Dương Thành. Nhất định phải cẩn thận. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở lần nữa nói. Ân. Mạnh Hiên nhẹ nhàng gật đầu, liền cùng Nô Chuyển Sông cùng nhau rời đi. Mạnh Hiên bọn họ rời đi về sau, Lăng Thiên Vũ liền phát động chiến thần đoàn tất cả mọi người, bắt đầu di chuyển đến Vạn Thú Lâm bên trong. Dù sao, tại Vạn Thú Lâm bên trong sinh tồn thời gian sẽ rất lâu, Lăng Thiên Vũ kế hoạch tại Vạn Thú Lâm bên trong mở dưới mặt đất động phủ, về sau chiến thần đoàn sẽ sinh tồn ở dưới mặt đất trong động phủ. Về phần mở dưới mặt đất động phủ ý nghĩ, đây cũng là Lăng Thiên Vũ tại bên trong tòa thành cổ đã trải qua những chuyện kia về sau mới nảy sinh, manh, phát ra tới ý nghĩ. Nếu như đem thế lực tụ dưới đất trong động phủ phát triển, tại chiến thần đoàn còn chưa chân chính cường đại lên thời điểm, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 216, âm độc Vân Phi Lam. Viêm Dương Thành. Thành này vì độc lập chi thành, xen vào Lạc Dương quốc cùng Viêm Nguyệt quốc chỗ giao giới, quy mô thông minh, tại Linh Vũ Đại Lục Tây Châu chi địa, Viêm Dương Thành kiến thiết quy mô có thể xếp được 10 vị trí đầu. Vì vậy, tại Viêm Dương Thành bên trong, thông thương tiện lợi, dòng người phong phú. Đi qua gần cái lúc đầu chạy vội, Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Sông chạy tới Viêm Dương Thành. Mạnh Hiên đối với Viêm Dương Thành hết sức quen thuộc, giao lệ phí vào thành về sau, liền cùng Ngô Chuyển Sông tiến nhập Viêm Dương Thành bên trong. Trong thành to lớn, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Lần này mà đến, vẹn vẹn là vì đi Vân Mộng Các mua dược liệu. Cho nên Mạnh Hiên hai người không nghĩ tới sinh sự đoan, tiến thành liền trực tiếp tiến về Vân Mộng Các. Không lâu sau đó, đi vào Vân Mộng Các. Dương mắt nhìn đi, một tịch hoa lệ kiến trúc cấn vào mí mắt. Còn chưa tiến vào Vân Mộng Các, liền có thể ngửi được trận kia trận mùi thuốc, hương vị cơ hồ tràn ngập toàn bộ đường cái. Lâu các trước đó, dễ thấy khắc lấy ba chữ to, Vân Mộng Các. Vân Mộng Các, tại Linh Vũ trong đại lục, lực ảnh hưởng mặc dù thua xa Thiên Hương Các, nhưng Vân Mộng Các tại thương nghiệp quy mô bên trên cũng sẽ không so Thiên Hương Các kém được bao xa, tại các quốc gia bên trong, đều là có không ít Vân Mộng Các phân các. Có thể gặp đến, ra hướng Vân Mộng Các người, đều là chút người có thân phận địa vị, hoặc là liền là một ít thế lực người, hoặc là liền là chút quyền quý nhân sĩ, thậm chí có thể gặp đến có không ít dược sư xuất nhập. Nô huynh, chúng ta đi vào. Mạnh Hiên nói ra. Ân. Nô chuyển sông khẽ gật đầu, hai người từ bước mà vào. Tiến vào Vân Mộng Các bên trong, chính là một gian đại sảnh, có thể nhìn thấy ở đại sảnh bốn phía trưng bày rất nhiều đan dược cùng dược liệu, trong đại sảnh xôn xao, xem ra Vân Mộng Các sinh ý rất không tệ. Xin hỏi hai vị cần thứ gì? Một đạo trong veo thanh âm truyền đến, một vị tướng mạo mỹ mạo nữ tử cười nhẹ nhàng đi tới, đây thái độ phục vụ ngược lại là thật không tệ. Ta có việc tìm Vân Các chủ. Mạnh Hiên nói thẳng. Đây nữ tử có vẻ hơi xấu hổ, cười nói, không có ý tứ, Vân Các chủ có việc ra ngoài, nếu như hai vị cần gì, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Ra ngoài. Mạnh Hiên có chút không vui, có chút tiến lên, nhỏ giọng nói, liền nói là Mạnh Vân trại thiếu trại chủ tới chơi. Thiếu nữ tử kém chút kêu lên, sắc mặt đỏ bừng, nói khẽ, hai vị xin chờ một chút. Tức sau nữ tử liền bước nhanh rời đi. Cái này các chủ mặt mũi vẫn còn lớn. Nô chuyển sông khó chịu nói ra. Vân Các chủ không khách khí người. Mạnh Hiên mỉm cười, lại nói, phụ thân ta cùng Vân Các chủ giao tình không ít, ta cũng thường xuyên cùng phụ thân ta đến Vân Mộng Các mua sắm một số đan dược. Úc, thì ra là thế, khó trách vừa rồi nữ tử kêu biết thân phận của ngươi về sau sẽ kinh ngạc như thế. Nô chuyển sông nhẹ gật đầu. Quá rồi không lâu, nữ tử kia liền vội vã đi tới. Vân Các chủ đang nội sảnh chờ, thỉnh hai vị giống ta mà đến. Nữ tử nói ra. Ân. Mạnh Hiên tùy ý đáp ứng, hai người liền theo nữ tử kia đi đến. Vân Mộng Các, nội sảnh chỗ. Nói như vậy, chỉ có khách quý tới chơi thời điểm mới có thể đi vào địa phương. Đi ra nội sảnh cổng, nữ tử liền không người lui trở về. Mạnh Hiên đối với nơi này cũng rất quen thuộc, trực tiếp đi vào tiến vào. Tiến vào bên trong sảnh, liền thấy trong đại sảnh đứng ngồi lấy một vị ăn mặc hoa lệ, dáng người cồng kềnh, chất béo siêu chân nam tử mập mạp, người này chính là Vân Mộng Các tại Viêm Dương Thành bên trong phân các các chủ Vân Phi Lam. Sau lưng chỗ, còn đứng vững một vị thân hình gầy gò lao giả, diện mục thâm trầm, ánh mắt không mất sắc nhọn, thực lực không tầm thường, hơn nữa nhìn đi lên giống như là một vị dược sư. Tiểu Hiên gặp qua Vân Các chủ. Mạnh Hiên chắp tay đi lễ nghi. Hiên chất không cần khách khí. Ta cùng phụ thân ngươi thế nhưng là huynh đệ chi giao, hai vị ngồi xuống trước lại nói. Vân Phi Lam cười ha hả nói, mỹ mắt đều nhanh híp lại. Đa tạ Vân Các chủ. Mạnh Hiên lại lần nữa hành lễ, hai người cùng nhau tìm vị mà ngồi. Vân Phi Lam dò xét cẩn thận Mạnh Hiên trải qua, lộ ra vô cùng kinh ngạc, hai mắt nhíu lại, cười nói, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng, hiền chất tu vi vậy mà tình tiến nhiều như thế, Mạnh Vân huynh đệ có ngươi như thế một đứa con trai, thực là phúc khí của hắn a. Mạnh Hiên nhướng mày, làm sao cảm giác Vân Phi Lam tựa như là không biết Mạnh Vân trại phát sinh sự tình, mặc dù kỳ quái, nhưng Mạnh Hiên còn là thuận Vân Phi Lam mà nói hồi cười nói, Vân Các chủ cao khen, Tiểu Hiên về sau còn cần rất nhiều tôi luyện. Ha ha, đã lâu không gặp, Tiểu Hiên thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện. Vân Phi Lam cười cười, không khỏi hỏi, đúng rồi, Hiền chất lần này mà đến, Mạnh Vân huynh đệ vì sao không có theo đến. Mạnh Hiên lông mày khóa càng chặt hơn, chẳng lẽ lại Vân Phi Lam là giả vờ không biết rõ tình hình. Hay là thật không biết. Bất quá, Mạnh Hiên còn là thuận Vân Phi Lam mà nói ra, phụ thân ta có việc quân thân, không thể theo tới. Chòe nụ à toài. Úc, dạng này a. Vân Phi Lam cười cười, nhưng là thần sắc quái dị, lại hỏi, cái kia hiển chất lần này nhưng vì sao sự tình. Ta cần một nhóm dược liệu. Mạnh Hiên trả lời. Dược liệu. Vân Phi Lam rất kinh ngạc, cũng lộ ra rất hoang mang, hỏi, cần gì dược liệu đây? Băng tuyết cỏ. Mạnh Hiên nói ra. Băng tuyết cỏ. Vân Phi Lam nhíu mày. Không có sao. Dĩ nhiên không phải, người cần bao nhiêu. Có bao nhiêu thì bấy nhiêu, giá tiền không là vấn đề. Ân. Vân Phi Lam khẽ gật đầu, quay về sau lưng lão giả nói ra, lão tiên sinh, làm phiền ngươi đi xem một chút kho thuốc bên trong còn có bao nhiêu băng tuyết cỏ. Là lão giả không người lui xuống. Tức sau Vân Phi Lam lại tràn đầy tò mò hỏi, hiền chất, đây băng tuyết cỏ đối với các ngươi Mạnh Vân trại tới nói có thể không có tác dụng gì. Tha thứ ta mạo muội, các ngươi Mạnh Vân trại là cái nào những này băng tuyết cỏ làm cái gì đây? Ta không biết, đây là ta ý của phụ thân. Mạnh Hiên nói ra, hai mắt chặt nhìn Vân Phi Lam, trong lòng suy nghĩ không giải, chẳng lẽ lại đây Vân Phi Lam thực đối với Mạnh Vân trại sự tình hoàn toàn không biết sao? Ha ha, Mạnh Vân huynh đệ lúc nào trở nên thần bí như vậy? Vân Phi Lam cười cười, trong mắt đảo quanh một cái, hỏi dò, đúng rồi, nghe nói tại trước bán nguyệt, Mạnh Vân huynh đệ tựa như là đạt được một kiện bảo vật. Hiền chất có biết là kiện bảo vật gì? Mạnh Hiên sững sờ, nghĩ không ra Vân Phi Lam vậy mà lại dính dáng đến vấn đề này, nhưng Mạnh Hiên còn là lộ ra rất bình tĩnh cười nói, Vân Các chủ nói đùa, ta căn bản là không có nghe qua phụ thân ta từng chiếm được bảo vật gì. Thực không có sao. Vân Phi Lam sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thật không có. Mạnh Hiên như ngồi bàn trông, trong lòng cảm thấy đây Vân Phi Lam vô cùng không thích hợp, luôn cảm giác không nên lại tiếp tục lưu lại nơi này, liền đứng lên nói, Vân các chủ, dược liệu này không bằng ta lần sau lại tới lấy, tạm cáo từ trước. Chậm. Vân Phi Lam chậm rãi đứng dậy, lạnh lẽo nhìn lấy Mạnh Hiên nói ra, hiền chất nếu là cứ như vậy trở về, nếu Mạnh Vân huynh đệ trách tội xuống, đây chẳng phải là ta chiêu đãi không chú đáo. Đương nhiên sẽ không. Mạnh Hiên ngượng ngùng cười một tiếng, âm thầm cảnh giác. Nô chuyển sông vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy bầu không khí cũng rất không thích hợp. Cái kia hiền chất sẽ không ngại hảo hảo lưu lại, chờ vào tay dược liệu lại đi cũng không muộn. Vân Phi Lam lãnh đạm nói. Thực không cần, ta đột nhiên nhớ tới có kiện chuyện trọng yếu phi thường, không bằng đợi chút nữa trở lại lấy dược liệu. Mạnh Hiên chắp tay hành lễ, bận bịu đối với Ngô Chuyển Sông nói ra, Ngô huynh, chúng ta đi. Quay người, hai người mới đi vài bước. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức tuôn ra, toàn bộ phòng khách lập tức trở nên nặng nề lên, tràn đầy đáng sợ hung sát chi khí. Huyền âm cửu trọng cảnh. Vân Phi Lam tu vi đã nhanh muốn tới gần huyền đan cảnh. Mạnh Hiên sắc mặt hai người biến đổi, Mạnh Hiên quay đầu lạnh giọng hỏi, Vân các chủ, người đây là ý gì? Hừ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi lại lang phí miệng lưỡi. Vân Phi Lam mặt mũi tràn đầy âm trầm, trầm lãnh hỏi, bán nguyện trước đó, Mạnh Vân trại hủy diệt một chuyện đến cùng là người phương nào gây nên? Còn có, ngươi lại như thế nào còn sống thoát đi ra? Thiên vực tàn cầu đến cùng là trong tay người nào? Hoặc là nói vẫn là tại trên tay của ngươi? Cái gì thiên vực tàn cầu? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mạnh Hiên phẫn nộ nói. Không nói liền thôi muốn còn sống rời đi nơi này. Vân Phi Lam nghiêm nghị nói. Hừ, ta thật không nghĩ tới. Phụ thân ta luôn luôn chỗ thâm giao hảo hữu, lại là cái hèn hạ tham lam vô sỉ tiểu nhân. Mạnh Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân ngươi, hắn cũng xứng cùng ta kết giao. Vân Phi Lam diện mục dữ tợn, sát khí nghiêm nghị nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng tiết kiệm cùng ngươi nhiều lời, nay nếu là không nói tình hình thực tế. Vậy liền đừng trách ta vô tình. Thiên vực tàn cầu xác thực không tại trên tay của ta, nhưng ta có thể nói cho nó biết ở trong tay ai. Mạnh Hiên lạnh lùng nói. Ha ha, đây mới là ta tốt hiền chất. Vân Phi Lam sắc mặt vẻ lo lắng, trên mặt hiện ra buồn nôn tiêu dung, nói ra mau nói, chỉ cần ngươi nói ra thiên vực tàn cầu là tại trên tay người nào, ta không chỉ có sẽ cho ngươi muốn dược liệu, hơn nữa còn sẽ cho ngươi không ít nguyên thạch. Ân. Mạnh Hiên trầm lắng gật đầu, thể nội âm thầm tụ lực, lạnh lẽo nhìn lấy Vân Phi Lam kêu lên, muốn thiên vực tàn cầu. Vậy liền xuống địa ngục tìm đi. Đột nhiên, Mạnh Hiên trong tay hiện ra trường kiếm, tràn ngập cự lực, cấp tốc thẳng hướng Vân Phi Lam. Không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Lam mặt mang khinh thường, đưa ra một trường. Bành. Một tiếng vang vọng, Mạnh Hiên miệng phun tiên huyết, thế bay ra ngoài. Mạnh huynh. Nô chuyển sông kinh hô, dẫn hiện trường kiếm, chuẩn bị thẳng hướng Vân Phi Lam. Mạnh Hiên đột nhiên cản đi qua, hướng phía Ngô Chuyển Sông kêu lên, Ngô huynh, người đi mau. Ta tuyệt không đi. Ngô Chuyển Sông cuồng thanh nói. Không. Người đi mau. Nếu như ngươi không đi, vậy chúng ta liền là chết ở chỗ này cũng sẽ không có người biết. Ngươi hiểu ý của ta không? Mạnh Hiên quát, đi mau. Một cái cũng đừng hòng đi. Vân Phi Lam lách mình bước tới. Mạnh Hiên nổi lên tơm máu, điên cuồng giống giận một tiếng, tinh huyết trong cơ thể đúng là bắt đầu cháy rừng rực, quanh thân quang mang thịnh phóng. Muốn chết. Vân Phi Lam quát lạnh một tiếng, vỗ tay bước tới. Mạnh Hiên không đếm xỉa đến Vân Phi Lam công kích, đột nhiên một kiếm, đúng là đi lên không đỉnh chỗ bổ tới. Ẩm. Nội sảnh đỉnh chóp vách tường, đột nhiên dạn nước ra, đá vụn ào ào sập rụng. Vân Phi Lam giận dữ, quắc, đi chết. Bành. Một tiếng kinh vang, Mạnh Hiên lại lần nữa bị đánh bay. Sắp đổ xuống sau khi, Mạnh Hiên cái kia đỏ lên con ngươi nhìn chòng chọc vào thần sắc đờ đẫn Ngô Chuyển Sông, hư nhược kêu lên, nhanh. Đi mau. Ngô Chuyển Sông sắc mặt hung ác, trong mắt lóe lệ quang, chiến hồn khẽ động, tại hòn đá kia không ngừng rơi đập thời điểm, hóa thành quỷ dị mị ảnh, lách mình rời đi. Mà Vân Ngộng các bên trong, một mảnh kinh động, đám người kinh hoàng mà chạy, Ngô Chuyển Sông chịu đựng bi thống, thi triển chiến hồn kỹ năng, xông ra nội sảnh, xâm nhập tại trong đám người, hướng Vân Ngộng các bên trong bỏ chạy. Bên trong trong sảnh, sớm đã một mảnh hỗn độn. Mạnh Hiên đầy người tiên huyết, hấp hối ngược lại ở nơi đó, nhưng đôi tròng mắt kia lại là trừng đến cực lớn, hiện đầy cừu hận cùng tức giận tơ máu, nhìn chòng chọc vào Vân Phi Lam. Vân Phi Lam lạnh lùng đi đến Mạnh Hiên thân ở, vẻ lo lắng nói, ngươi thật là đầy nghĩa khí, ngươi liều lấy tính mạng để bằng hữu của ngươi chạy khỏi nơi này, chắc hẳn ngươi còn có không ít đồng bọn. Kỳ thật ta cho ngươi biết, ta là cố ý thả hắn đi, nếu như ngươi không vui nói cho ta biết nói, bạn của ta nghĩ ngươi nhóm sẽ giúp ngươi nói cho ta biết, đối với đây chuyện, ta muốn thành chủ đại nhân sẽ rất có hứng thú hỗ trợ. Mạnh Hiên sắc mặt co rúm, hận hận căm tức nhìn Vân Phi Lam, đáng nhìn dã lại là càng ngày càng mông lung, choáng trầm lắng ngã tới. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 217, tức giận thông tin. Màn đêm buông xuống, lãnh nguyệt huyền thiên. Gần một ngày di chuyển, chiến thần đoàn tất cả mọi người đã lui vào vạn thú lâm chúng. Tại tới gần tại vạn thú lâm thâm bộ, lấy tay liền bắt đầu mở dưới mặt đất động phủ, có độc vàng con giết cái này mở địa huyệt tay thiện nghệ, dưới mặt đất động phủ mở tiến trình sẽ khá nhanh. Mạnh Hiên bọn họ chậm chạp chưa về, Lăng Thiên Vũ không yên lòng, liền lưu tại vạn thú lâm bên ngoài chờ. Quá rồi hồi lâu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, nơi xa chính bước tới một đạo hắc ảnh. Bóng đen hình như đi được rất gấp gáp, rất nhanh liền dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người, chính là Ngô Chuyển Sông. Lăng Thiên Vũ sững sờ, bởi vì chỉ thấy Ngô Chuyển Sông vẹn vẹn có một người trở về, hơn nữa thần sắc rất không thích hợp, trong lòng liền liên tưởng đến khả năng xảy ra chuyện. Siêu. Ngô Chuyển Sông lao đến, đại khí một thở, tình trạng kiệt sức, cầm giữ không được thân thể, trực tiếp liền ngã xuống. Ngô huynh. Lăng Thiên Vũ vội vàng lao đến, đỡ lấy Ngô Chuyển Sông, cảm giác được Ngô Chuyển Sông lực lượng trong cơ thể gần như sắp muốn hao hết, xem ra hẳn là một đường cực hạn chạy vội mới có thể quá độ hao hết lực lượng. Đây cũng khó trách, Ngô Chuyển Sông đang chạy ra vân mộng các thời điểm, bởi vì ban ngày mị chi chiến hồn khó mà phát huy, Ngô Chuyển Sông cũng chỉ có thể một mực trốn ở Viêm Dương Thành. Đợi đến ban đêm tiến đến thời điểm, Ngô Chuyển Sông mới từ Viêm Dương Thành bên trong thoát đi, liền một đường điên cuồng đi hồi đến nơi này. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một khỏa bổ nguyên đan, trực tiếp nhét vào Ngô Chuyển Sông trong miệng. Đan dược vào miệng sự phân cực, Ngô Chuyển Sông hơi khôi phục không ít lực lượng, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi mở hai mắt ra, vừa thấy được Lăng Thiên Vũ, hai mắt đỏ lên, trong mắt lóe lệ quang, hai tay thật chặt nắm chặt Lăng Thiên Vũ nói ra, "Thiên Vũ huynh đệ, nhanh đi cứu Mạnh huynh." Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt âm hàn lên, trầm giọng hỏi, "Ngô huynh, người tốt nhất nói, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh huynh đến cùng xảy ra chuyện gì?" Là Vân Mộng Các Ngô Chuyển Sông mặt mũi tràn đầy thống hận. "Vân Mộng Các?" Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Ngô Chuyển Sông bi thống không thôi nói, "Chúng ta tại Vân Mộng Các thời điểm gặp được bọn họ các chủ Vân Phi Lam, vốn nghĩ vào tay dược liệu chúng ta liền đi, có thể xuất sinh kia vậy mà buộc Mạnh Hiên giao ra cái gì thiên vực tàng cầu, thậm chí muốn lấy tính mạng của chúng ta. Mạnh huynh vì muốn ta đem tin tức này mang về cho ngươi, lại không để ý tính mệnh hộ ta rời đi, hiện tại cũng không biết Mạnh huynh đến cùng sống hay chết." "Sống hay chết?" Lăng Thiên Vũ sắc mặt trì trệ, nổi trận lôi đỉnh, "Vân Phi Lam, con mẹ nó ngươi xuất sinh, lao tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Tiểu Vương Bát!" Lăng Thiên Vũ quát. "Siêu!" Độc nghe thú lách mình mà ra, trong nháy mắt hóa thân song túc phi long. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sát khí, quay về Ngô Chuyển Sông nói ra, "Ngô huynh, ngươi tốt nhất lưu tại nơi này chờ ta trở lại. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi nhất định phải làm cho Mạnh huynh sống thật khỏe trở về." Ngô Chuyển Sông đau phẫn đạo, trên mặt nước mắt tung hành, từ khi sa mạc vượt chỗ chuyến đi, Ngô Chuyển Sông đợi Mạnh Hiên cùng Lăng Thiên Vũ đều là thân như tay chân. "Ta biết, Mạnh huynh nhất định sẽ còn sống trở về. Hơn nữa cái kia tính được sổ sách, ta cũng sẽ hảo hảo đòi lại." Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, sắc ý đầy sâu, hai mắt hiện ra tơ máu, nhảy đến độc nghe thú trên lưng, quắc, "Tiểu Vương Bát, trước nhanh chạy tới Viêm Dương Thành." "Gào." Độc nghe thú giống lớn một tiếng, phóng lên tận trời. Vân Mộng Các, u ám mật thất. Mạnh Hiên máu tươi chảy đầm địa, quanh thân vết thương, toàn thân bị xích sắt chăm chú cuốn lấy, treo ở trên vách tường, khí tức yếu ớt, ở vào trạng thái hôn mê. "Hiên chất." Tiếng cười âm lãnh, Vân Phi Lam hai mắt nhìn chăm chú Mạnh Hiên. Tựa hồ nghe đến Vân Phi Lam thanh âm, Mạnh Hiên có chút vô lực mở hai mắt ra, nhưng vừa thấy được Vân Phi Lam thời điểm, lập tức trở nên phát cuồng, dãy rủa lấy nổi giận mắng, "Vân Phi Lam, người cái này chó hoang. Phụ thân ta nếu là dưới suối vàng có biết, định lại biến thành lệ quỷ hướng ngươi lấy mệnh." "Ha ha, lệ quỷ. Ta nhìn ngươi cũng kém không nhiều cùng Mạnh Vân huynh đệ muốn biến thành lệ quỷ rồi." Vân Phi Lam ý cười đầy mặt, diện mục lạnh lẽo, có chút khinh thường. "Ngươi xuất sinh này, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi sẽ chết không yên lành." Mạnh Hiên giận dữ hét. "Hưu." Vân Phi Lam hung ác đến huy trưởng vạch ra một đạo trưởng kình, tập tại Mạnh Hiên má trái bên trên. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, một khối huyết nhục kéo xuống, Mạnh Hiên thống khổ chửi rủa, "Chó hoang, xuất sinh, có gan giết ta, giết ngươi. Vậy ta cũng không quá đối được Mạnh Vân huynh đệ." Vân Phi Lam cười gằn, "Liền ngươi tên tiểu nhân này cũng còn dám xưng phụ thân ta vì huynh đệ." Mạnh Hiên cắn răng nói, khí nộ không thôi. Không nói nhiều nói, ta rất hiếu kỳ, Mạnh Vân Trại bị đổ trại thời điểm, vì sao ngươi còn sống? Có phải hay không âm thầm có người trợ giúp ngươi? Vân Phi Lam lạnh lùng mà hỏi. Đúng. Xác thực có người trợ giúp ta. Ta cho ngươi biết. Chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ truyền đến hắn nơi đó, chờ hắn biết tin tức này, đừng nói là ngươi. Liền là Vân Mộng Các trên dưới tất cả mọi người. Cũng phải cùng một chỗ lặn đi tiến địa ngục. Mạnh Hiên gần giọng nói. Vân Phi Lam hai mắt một lăng, trực tiếp một tay giữ lại Mạnh Hiên cái cổ, hung lăng đạo. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi nói những lời này liền có thể hù dọa ta sao? Ta mặc kệ ngươi nói người kia là ai. Hắn nếu dám bước vào Vân Mộng Các một bước, ta liền để hắn táng thân không chỗ. Ha ha! Ta nghĩ ngươi là sợ. Mạnh Hiên cất tiếng cười to. Im miệng! Vân Phi Lam phẫn nộ, trong tay đột nhiên tăng lớn cường độ, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói hiền chết, ngươi còn là trước ngoan ngoãn nói cho ta biết thiên vực tàn cầu chỗ. Xem ở Mạnh Vân huynh đệ mặt mũi. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt nói cho ta biết nói, ngươi cũng sẽ không lại ăn cái gì đau khổ. Mạnh Hiên hung hăng căm tức nhìn Vân Phi Lam, cùng thanh cười to, ha ha. Ngươi liền xem như giết ta. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi xuất sinh này, ngươi có thể loại ta như thế nào? Hiện theo ý ta đến ngươi cái kia tham lam sắc mặt, ta cảm thấy ngươi thật đáng thương. Vân Phi Lam tức giận đến xanh mặt, trầm lãnh nói, cái kia cũng đừng trách ta không để ý tới phụ thân ngươi cùng tình của ta nghĩa. Ngươi đầu này chó hoang. Ngươi không xứng. Mạnh Hiên quát. Xem ra ngươi là cứng rắn muốn bức ta làm như vậy. Vân Phi Lam sắc mặt âm trầm xuống, một trường đánh tới, giống như là sắc bén lương chảo, hung hăng hướng Mạnh Hiên trên ngực một chảo, máu tươi chảy đầm địa đem một khối lớn huyết nhục vồ xuống. A! Mạnh Hiên thống khổ gào rít, cả người run rẩy. Vân Phi Lam giống như ma quỷ, nắm cái kia một khối đấm máu khối thịt, giữ tận nói, khắc khắc. Hiên chất. Ngươi như vẫn là như thế ngu xuẩn nói. Ta liền sẽ đem trên người ngươi mỗi một phiến huyết nhục cho kéo xuống đến. Ngươi nói ta làm như vậy, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Mạnh Hiên thống khổ không thôi, nhưng vẫn là cắn chặt đôi môi, nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, khinh thường lạnh lẽo nhìn lấy Vân Phi Lam nói ra, điêu trùng tiểu kỹ. Ngươi cứ tới. Lao tử không sợ ngươi đây chó hoang. Ngươi Vân Phi Lam khí đến sắc mặt biến thành màu đen, đang muốn lại hướng Mạnh Hiên trên thân chụp tới, đồng nhiên một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, các chủ. Theo, một vị lão giả đi đến. Tiểu tử kia đâu? Vân Phi Lam lãnh đạm mà hỏi. Giống như đã không trong thành. Lão giả trả lời. Vậy quên đi. Vân Phi Lam nói ra, xem ra bọn họ còn có không ít đồng bọn, có thể sẽ dính đến thiên vực tàn cầu hạ lạc. Hiện tại gia hỏa này tại trên tay của ta, không lo những người kia không đưa lên cửa đến, có thành chủ tương trợ nói, liền là huyền đan cảnh cường giả cũng phải nằm ngang đi ra. Hèn hạ. Vân Phi Lam. Con mẹ nó ngươi xuất sinh. Mạnh Hiên điên cuồng mắng. Im miệng. Vân Phi Lam quay người một trường, trọng trọng đánh vào Mạnh Hiên trên ngực. Ầm. Mạnh Hiên quanh thân chấn động mạnh mẽ, ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn bị chấn nát, tiên huyết đoạt miệng mà ra, giận trừng mắt nhìn Vân Phi Lam, sau đó lại độ bất tỉnh khuyết tới. Vân Phi Lam khẽ hừ một tiếng, nhớ tới Mạnh Hiên vừa rồi cái kia lời nói, quay người đối với lão giả kia cẩn thận mà hỏi, "Lão tiên sinh, làm dược sư, ngươi cũng đã biết băng tuyết cỏ là làm luyện chế loại đan dược nào dược liệu đây?" Băng tuyết cỏ tại nơi này gần như không có khả năng tồn tại, nhưng nó nhưng là rất phổ thông một vị dược tài mà thôi, trực tiếp phục dụng mà nói không có có bất cứ hiệu quả nào. Chính là muốn luyện chế huyền âm đan, hoàn toàn có thể thay cái khác so băng tuyết cỏ tốt hơn dược liệu phối trí. Lão giả trả lời. Kỳ quái, vậy hắn cần nhiều như vậy băng tuyết cỏ làm cái gì? Vân Phi Lam mặt mũi tràn đầy hoang mang. Kỳ thật, tại thế gian này còn có thật nhiều phổ thông dược liệu cũng có thể phối trí ra càng có linh hiệu đan dược. Mặc dù Lao Phu chưa từng nghe qua băng tuyết cỏ có thể phối chi ra cường đại công hiệu đan dược, nhưng cũng không có nói không có khả năng, trừ phi hắn đã đạt đến ngũ phẩm dược sư trở lên kỹ nghệ. Lao giả một mặt nghiêm nghị nói ra. Ngũ phẩm dược sư. Vân Phi Lam sắc mặt nặng nề, quay đầu ngắm nhìn Mạnh Hiên, nói ra, nhớ ký tại mấy tháng trước hắn cùng Mạnh Mây tới nơi này thời điểm, hắn cũng chỉ có huyền dương nhất trọng cảnh tu vi, bây giờ lại là đạt đến huyền dương thất trọng cảnh tu vi, bực này tiến giai tốc độ càng doa người. Phía sau có cường đại dược sư tương trợ cũng là rất có thể. Cái kia quả là như thế, cái kia chẳng lẽ không phải chúng ta Vân Mộng Các muốn chọc một vị tu vi cường đại dược sư? Lão giả kinh hãi nói, dược sư mặc dù không phải cái gì cường đại võ giả, nhưng dược sư địa vị khá cao, có thể làm cho một số cường giả vì hắn làm việc nói vẫn là có thể. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, liền Mạnh Vân Trại những ti tiện đó sân phỉ, làm sao lại có cường đại dược sư âm thầm tương trợ đây? Vân Phi Lam hừ lạnh một tiếng, lại nói, đúng rồi, thành chủ cũng sắp đến. Lão phu đã sai người tiến đến mời gặp, không sai biệt lắm hẳn là cũng nhanh đến Vân Mộng Các. Lão giả nói ra. Ân, vậy ngươi lưu tại nơi này nhìn cho thật kỹ hắn, tốt nhất cho ta hung hăng thẩm vấn. Ta đi trước gặp mặt thành chủ. Vân Phi Lam hung ác tiếng nói. Các chủ yên tâm, lão phu nhất định sẽ hảo hảo thẩm vấn hắn. Lão giả chắp tay nói, sắc mặt vẻ lo lắng. Chật, Vân Phi Lam giận vung tay háo dài, rời đi mất thất. Giờ phút này, ở chỗ Viêm Dương Thành trên không chỗ, một đạo cự vật chiếm cứ tại không. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sát khí, sắc mặt giống như ngàn năm hàn băng, vô cùng âm lãnh, vạn vện tia máu con người, tự nhiên mà vậy mang theo lấy một cỗ lạnh lùng cùng sát phạt chi khí. Bởi vậy đến nay, là Lăng Thiên Vũ thống hận nhất tức giận thời điểm. Lúc này Lăng Thiên Vũ tựa như là một tôn sát thần, lạnh lùng nhìn dưới không trung chính toàn thành đèn đuốc Viêm Dương Thành, sắc mặt có rúm, "Mạnh huynh, ta đến rồi. Ngươi nhất định phải chống đỡ. Ngươi nhất định phải còn sống." Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 218, Thiên Vũ giận hiện. Trong sương phòng, đứng có hai người. Một người trong đó chính là Vân Mộng Các phân các chủ Vân Phi Lam, mà một người khác, người khoác kim sắc trường bào, một đầu nồng đậm tóc ăn, hai đạo lông mày, vừa thô lại nồng, một đôi hắc bạch phân minh toàn vẹn mắt, lộ ra một loại khát vọng. Vân Phi Lam đang đối mặt vị này kim bào nam tử thời điểm, lộ ra cực kỳ kính sợ. Mà chi người này, chính là Viêm Dương Thành thành chủ Viêm Thành. Tu Vi đã đạt đến huyền đan bắt trọng cảnh, truyền ngôn nói Viêm Thành phía sau màn có cường đại gia thế bối cảnh, không phải Viêm Dương Thành sao lại sừng sững trăm năm vô pháp bị người đoạt đi. Tiểu tử kia không nói gì sao? Viêm Thành lạnh giọng hỏi. Không có, tiểu tử kia vả miệng cứng rắn cực kỳ. Vân Phi Lam tức giận tới mức cắn răng. Hừ, vậy là ngươi vô năng. Viêm Thành hừ lạnh nói. Đúng, đúng ta vô năng. Vân Phi Lam dọa đến sợ hãi. Viêm Thành liếc mắt Vân Phi Lam, lạnh nhạt hỏi. Hôm nay nghe nói hắn còn có đồng bọn chạy trốn. Các ngươi Vân Mộng Các thật có như vậy phế sao? Thậm chí ngay cả một cái huyền dương cảnh võ giả đều cầm không rồi. Là ta cố ý để hắn đi. Vân Phi Lam yếu ớt trả lời. Cố ý. Viêm Thành sắc mặt âm hàn xuống dưới. Vân Phi Lam cả người lắc một cái, vội vàng giải thích nói, Thành chủ đừng. Đừng hiểu lầm, ta thả hắn đi là có nguyên nhân. Nói một chút. Viêm Thành có chút hăng hái. Là Vân Phi Lam chắp tay. Liền đem trong lòng đoán nghi sự tình tất cả đều nói ra. Viêm Thành nghe đến mấy câu này về sau, cau mày, thầm nói, chiếu ngươi nói như vậy, tại sao lưng của hắn có thể sẽ có một thế lực chỗ dựa? Ân, ta là nghĩ như vậy, dù sao tiểu tử kia tăng lên tu vi thật là đáng sợ, để cho người ta không thể không hoài nghi. Vân Phi Lam khẽ gật đầu, thì thầm, thành chủ, ngươi nói có phải hay không là Kiếm Vân Tông người? Kiếm Vân Tông? Viêm Thành suy nghĩ một lát, nói ra, nếu như là Kiếm Vân Tông, vậy ngược lại tốt nện, bằng vào ta Long gia thế lực, Kiếm Vân này tông chỉ tính là cái tiểu tông phái mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cũng thế, Kiếm Vân tông sao có thể so ra mà vượt Long gia? Vân Phi Lam su nịnh nói. Viêm Thành liếc mắt Vân Phi Lam, âm thanh lạnh lùng nói, lần này thiên vực tản cầu đối với chúng ta Long gia có thể là phi thường trọng yếu, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải cho ta hỏi ra đi hướng. Dừng một chút, Viêm Thành lại nói, Vân các chủ. Các ngươi Vân Mộng Các không phải vẫn muốn thay thế Thiên Hương Các địa vị sao? Nếu như lần này có thể làm cho ta thành công đạt được thiên vực tàng cầu, về sau ta tự sẽ xin chỉ thị gia chủ, lấy các ngươi Vân Mộng Các chiều sâu hợp tác. Đa tạ thành chủ, Vân Mỗ chắc chắn hết sức. Vân Phi Lam mặt mũi tràn đầy thịt cười. Giờ phút này, ở chỗ Vân Mộng Các một chỗ âm u nơi hẻo lánh, một đạo thân ảnh quỷ mị hiện lộ ra. Ân sư, có biết em ta huynh bây giờ đang nơi nào? Lăng Thiên Vũ âm thầm mà hỏi. Ân. Bất quá rất phiền phức, bên trong có vị huyền đan bắt trọng cảnh cường giả, đừng nói là đi cứu người, ngươi chính là có thể hay không thoát thân đều là cái vấn đề, không bằng đêm mai lại tới. Độc Vương trả lời. Đây tại sao có thể? Đêm nay ta nhất định phải cứu ra Mạnh huynh. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên nghị ai tốt, bất quá lão phu thiếu ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn khí tức bây giờ rất yếu ớt, khả năng đã nguy cơ sớm tối. Độc Vương âm thầm thở dài nói. Nguy cơ sớm tối? Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngốc trệ. Ngược lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, thầm hư nói, vậy tối nay ta liền muốn liều lên tính mệnh. Ta cũng phải cứu ra Mạnh huynh. Đi, cẩn thận một chút, lão phu sẽ che chở ngươi. Độc Vương nói. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chui vào tại trong bóng tối. Trong mặt thất, Mạnh Hiên đau chi hôn mê, tiên huyết toàn thân. Lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đứng ở Mạnh Hiên trước người, cười gần nói, khắc khắc, ngươi tiểu tử này vậy mà như thế mạnh miệng, vậy lão phu liền thay các chủ hảo hảo thẩm vấn ngươi. Không khỏi, lão giả giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn linh hỏa, trong mật thất tràn ngập khô nóng nhiệt lượng. Lão giả âm lãnh cười một tiếng, trong lòng bàn tay hỏa diễm đột nhiên thoát ra, giống như trưởng như rắn, vòng vòng quấn quanh ở Mạnh Hiên quanh thân chỗ buộc chặt xích sắt bên trên. Linh hỏa nhiệt độ kỳ cao, xích sắt kia lập tức liền nướng là hỏa đỏ chi sắc. TT. Sàn sạt khô vang, Mạnh Hiên trên người quần áo bị từ từ thiêu đốt rơi, cực nóng nhiệt lưu, nhất thời khắp đầy Mạnh Hiên quanh thân da thịt, từng đợt kích thích tính chất đốt cháy khét vị tràn ra, da thịt bên trên toát ra từng sợi khói đen. A. Trong hôn mê Mạnh Hiên thống khổ gào rít một tiếng, toàn thân run rẩy, nhiệt hỏa tập thân, toàn thân táo hồng, giống như ước vạn chỉ nhỏ bé sâu bọ, lộ ra huyết nhục của hắn, cả người lỗ chân lông, toàn tâm đau đớn chui vào. Khắc khắc, tiểu tử, loại này sống không bằng chết cảm giác không dễ chịu. Lão giả giữ tợn cười nói, lão phu khuyên ngươi, còn là ngoan ngoan đem ngươi biết nói ra, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Mạnh Hiên cố nén kịch liệt đau nhức, gần như sắp muốn cắn phá đôi môi, căm tức nhìn lão giả kia la mắng, ngươi đây tên cẩu nô tài. Thiện nô, ta nhất định phải chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi nhả một chữ. Xem ra muốn ngươi phối hợp, lão phu vẫn phải nhiều dưới mấy phen công phu. Lão giả hai mắt ngưng tụ, lóe ra âm độc quang mang, trong tay chấn động, cuồn cuộn liệt hỏa cuốn vào xích sắt bên trong. Xích sắt nhiệt độ không ngừng đề cao, vang xào xạc, kia hỏa hồng sắc xích sắt, giống như là từng cây lô thiết, thời gian dần trôi qua dung nhập tại Mạnh Hiên thể nội, vô tình thiêu đốt lấy. Mạnh Hiên đau đến không muốn sống, cảm giác toàn thân da thịt đều sắp bị tách ra, dốc cạn cả đáy kêu lên, ngươi tên xuất sinh này. Thiên Vũ huynh đệ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Vũ huynh đệ. Lao giả sững sờ, trầm lãnh hỏi, Thiên Vũ là ai? Hán. Hắn là huynh đệ của ta. Mạnh Hiên run run ngẩng đầu, hai mắt tia đỏ, hung tận mắng, hắn sẽ giết ngươi. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Thiếu trại chủ thật đúng là thích nói giỡn, hiện tại thế nhưng là tại Vân Mộng Các, thành chủ đại nhân còn ở nơi này đây, ngươi kia cái gì huynh đệ nếu là có dũng khí đến nơi này, cái kia kết cục của hắn cũng sẽ giống như ngươi mà thôi. Lão giả khinh thường cười lạnh. Ha ha, ngươi quá coi thường hắn, hắn nếu là biết ta tại nơi này, đừng nói là ngươi cái này tiện nô, liền là tại Vân Mộng Các tất cả mọi người đến bởi vậy mất mạng. Mạnh Hiên cười nói, cười đến như thế thoải mái. Tốt, lão phu tại đây hảo hảo chờ lấy, ngược lại muốn xem ngươi kia cái gì huynh đệ cầm bản lãnh gì tới giết ta. Lão giả giận tái mặt, trong lòng bàn tay ấp ủ lên quần quần hỏa diễm. Uống. Lão giả quát lạnh một tiếng, vận lửa đánh tới. Nhưng mà, liền trong nháy mắt kia, tay của lão giả đột nhiên đình chỉ, không cách nào lại hướng phía trước di động một điểm. Ách. Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình tay tựa như là bị một cái thiết giáp cho một mực giữ lại, khó mà động đậy. Ngươi nói, ta có thể hay không giết ngươi thì sao? Hình như đến từ như địa ngục thanh âm, lạnh lùng như trận trận âm phong, giống như là như tiếng sấm tại lão giả vang lên bên tai. Giắc. Xương tay đứt gãy, lão giả thống khổ muốn gọi ra, đột nhiên trong cổ một cái nhói nhói, một cây độc châm thật sâu cắm vào lão giả âm thanh trong huyệt. Lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, đôi môi kịch liệt co rúm, muốn kêu to, lại là lời gì đều nhả không ra. Phù phù. Lão giả hai chân trầm lắng quỳ ngã xuống, run run xoay người, liền nhìn thấy một vị mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi khí, hai mắt vằn vện tia máu con ngươi thiếu niên lạnh lùng đứng ở trước người hắn. Kinh hãi. Sợ hãi. Lão giả đồng tử rụt lại, toàn thân cứng ngắc, trên người không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, không ngậm miệng được miệng mở rộng, khó mà để hắn tin tưởng chính là, Lăng Thiên Vũ là như thế nào xông vào nơi này tới. Lão giả muốn phản kháng, có thể vừa vận lực, liền sợ hãi phát hiện, quanh thân huyết mạch tựa hồ bị đọc lại, một cô đáng sợ kịch độc hình như đem máu của hắn đông kết. Độc. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, hai mắt chật ních hoảng sợ trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ một tay hung hăng chế trụ lão giả tay kia xương gãy nứt bàn tay. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hiên. Nhìn thấy Mạnh Hiên quanh thân bị xích sắt buộc chặt, máu tươi chảy đầm địa, toàn thân không có một khối huyết nhục là hoàn hảo. Thân xác ngốc trệ, Lăng Thiên Vũ cả người đúng là ngốc tại nơi đó, hai mắt lập tức biến đỏ, khuôn mặt rung động run run. Trong lòng tràn đầy vô cùng trầm thống, lửa giận vào thời khắc ấy đang lúc điên cuồng thiêu đốt. Mà Mạnh Hiên cũng là hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, cũng là mừng rỡ, cũng là giải thoát, trong mắt ào ào rơi nước mắt, trên mặt nổi lên một đạo khó mà muốn nói cười khổ. Vô lực, Mạnh Hiên hai mắt giảm đạm xuống, trầm lắng rũ xuống. Mạnh huynh. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu một tiếng, đưa ra một trường, tức giận đánh ra một trường. Lão giả hai mắt tan rã, hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn một trường kia đánh tới, mất hết can đảm. 3. Giống như là dưa hấu nứt ra thanh âm, óc tinh huyết văng khắp nơi, lão giả cả viên đầu bị chụp thành thịt vụn. Theo, Lăng Thiên Vũ vọt tới Mạnh Hiên trước người, phất tay hiện đao, bang bang đem Mạnh Hiên trên người xích sắt cho chặt đứt. Đau lòng tức giận đem quanh thân mềm nhũn Mạnh Hiên đỡ lấy. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ trong tay lập tức hiện ra mấy khỏa chữa thương đan, nhét vào Mạnh Hiên trong miệng, nước mắt chảy ròng đọc lấy, Mạnh huynh, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Đan dược vào miệng tức hóa, nhưng Mạnh Hiên sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, như thế tái nhợt. Ai thương thế của hắn quá nặng đi, chữa thương đan với hắn mà nói đã không có tác dụng. Độc Vương sâu kín hiện thân mà ra, lắc đầu thở dài. Lăng Thiên Vũ sắc mặt run lên, hai mắt đỏ lên mà hỏi, ân sư. Ta biết. Ngài nhất định sẽ có biện pháp. Thật xin lỗi, lão hủ thực tế bất lực, thương thế của hắn thật là quá nặng đi, nếu như không phải hắn chống đỡ một hơi vì muốn gặp được ngươi, chỉ sợ hắn đã sớm. Độc Vương im lặng nói. Không, sẽ không, Mạnh huynh nhất định sẽ không có chuyện gì. Lăng Thiên Vũ lời nói không có mạch lạc tự mình lẩm bẩm, con mắt không có thần thái, ngơ ngơ ngác ngác hô hấp lấy, hoang mang lo sợ, giống như là đã mất đi trí thân thống khổ. Ngươi thuật độn thổ vô pháp mang theo hắn thoát đi, hơn nữa hắn đã chống đỡ không được bao lâu, ngươi còn là mau mau rời đi nơi này, không phải ngươi cũng có thể sẽ thân rơi vào này. Độc Vương bất đắc dĩ khuyên nhủ. Không, ta nhất định phải mang Mạnh huynh trở về. Ai cũng ngăn cản không thể ngăn cản ta. Lăng Thiên Vũ lâm nhiên nói, nhẹ nhàng nâng lên Mạnh huynh, hiện ra huyết cốt tiên, thật chặt cột vào thân thể của mình độc. Theo, Lăng Thiên Vũ lạnh lùng đứng thẳng lên, mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắc, lửa giận ngút trời, toàn thân cơ bắp kéo căng, tay phải hiện ra đốt vân kỳ, lạnh lăng đạo, vân mộng các. Ta muốn để cho các ngươi nợ máu huyết tửng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 219, dẫn đốt vân mộng các. Ẩm. Mặt đất chấn động mạnh, đột nhiên tại vân mộng các một chỗ trì vang lên. Động tính gì? Vân mộng các bên trong, đám người cũng là giật mình. Động tính to lớn, tại vân mộng các bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Kho thuốc. Là ai tại kho thuốc quấy rối? Trong sương phòng, Vân Phi Lam giống giận một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới mời đến Viêm Thành, trực tiếp hướng kho thuốc bên trong phương hướng chạy đi. Bạch! Bạch! Vân Phi Lam vừa đi, hai bóng người tránh vào tại sương phòng. Đại nhân! Hai vị nam tử áo đen không mình hành lễ nói. Có chút cổ quái, chúng ta trước thủ ở bên ngoài. Bất kể là ai, tuyệt đối không thể bước ra vân mộng các nửa bước. Viêm Thành lạnh lùng nói, hình như cảm giác được cỗ lực lượng này giống như không tầm thường. Cái kia vân mộng các người đâu? Một người hỏi. Cũng không thể. Viêm Thành trầm lanh nói. Phải. Chật, Viêm Thành cùng hai người kia liền lách mình rời đi. Lúc này, Vân Phi Lam các loại sau đó nghe tiếng mà đến trong các người, nhanh chóng chạy đến kho thuốc. Mà tại thuốc trong kho, đã sớm bị lửa lớn rừng rực sở chiếm cứ, chính đang gầm thét tàn sát bừa bãi lấy, phá hủy lấy. Liệt hỏa bên trong, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lệ khí, trong tay vũ động đốt vân kỳ, không ngừng quét ra liệt hỏa. Hung mãnh diễm hỏa tại kho thuốc bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trước đó, Lăng Thiên Vũ đã sớm kho thuốc bên trong tất cả dược liệu đan dược lấy đi. Rất nhanh, Vân Phi Lam mấy người vọt tới kho thuốc trước cửa. Có thể khi bọn hắn đi đến kho thuốc bên trong thời điểm, liền nhìn thấy hung mãnh liệt hỏa chặn bọn hắn đường đi, tàn sát bừa bãi bốc lên, gào thét lên thật giống như là muốn đem hết thảy tất cả thôn phệ. Vân Phi Lam hai mắt ngẩn ngơ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, tức giận quát, "Không! Đây là tâm huyết của ta!" Đây là ta tất cả tâm huyết ta. Xuất sinh. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai làm? Sau lưng đám người, cũng là kinh ngạc không thôi. Ngọn lửa này tuyệt không tầm thường chi hỏa, tuyệt đối là linh hỏa mới có thể có uy lực, nhưng tại vân mộng các bên trong, ủng có cường đại như thế uy lực linh hỏa, hình như cũng liền chỉ có một người mà thôi. Vân Phi Lam hai tay ôm đầu, hai mắt xích hồng, giống như là mất lý trí dã thú, hướng phía đám người kêu lên, các người đám rác rưởi này. Còn không mau cho ta xông đi vào bảo hộ dược liệu. Xông đi vào. Đám người thằng nuốt một ngụm nước, đừng nói là xông đi vào, liền là cách cái kia liệt hỏa cũng có thể cảm giác được cái kia từng đợt làm cho người sinh ra sợ hãi nóng lang, như thế xông đi vào mà nói còn không phải thuần túy đi chịu chết. Vân Phi Lam nhìn thấy đám người bất vi sở động, tức giận nói, Đức Lao đây. Đức Lao nhân tại thì sao? Các người đám rác rưởi này. Còn tại sửng sốt làm cái gì? Còn không cho ta trùng kích đi. Mẹ nhà hắn muốn để tất cả dược liệu đều bị đốt rủi sao? Đám người hoảng sợ không thôi, lửa nóng hừng hực kích đẳng, chút bước, đây quả thực là lấy mạng đang nói đùa à. Vân Phi Lam. Đột nhiên một đạo trầm lanh thanh âm từng chữ nói ra hồi chuyển tới, này âm thanh giống như bạo lôi, kẹp cùng với trận trận sát khí lạnh lẽo, liệt hỏa theo sát trở nên càng phát hung đẳng. Theo tiếng kêu nhìn lại, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, liền là liên Vân Phi Lam cũng như đá giống như kinh ngây ngẩn cả người. Lúc này, tại liệt hỏa thiêu đốt bên trong, một vị song cầm đao kiếm kỳ dị thiếu niên, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, sát khí lăng nhiên, tựa như trên người lưng có một người, như là hỏa thần vẻ giận dữ, lạnh lùng từ trong liệt hỏa đạp đi ra. Mỗi đi một bước, tựa như tại dưới chân hắn có cái siêu cấp tạc đạn nổ tung, mặt đất lắc lư. Nhìn thiếu niên kia, trong lòng mọi người vậy mà không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi. Không sai. Vị thiếu niên này, chính là Lăng Thiên Vũ. Vân Phi Lam tỉnh ngộ lại, nổi giận mắng, con mẹ nó ngươi chính là cái nào hôn trướng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm hàn, khắp cả người dày đặc khốc, sát khí đầy sâu, trong con ngươi tơ máu quấn quanh, giống như là đối mặt với thâm cửu đại địch, lạnh lẽo nhìn lấy Vân Phi Lam hung hăng nói, huynh đệ của ta bị này cực hình. Nay nhóm Vân Mộng các bên trong tất cả mọi người, một cái đều mơ tưởng công việc. Ta muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vân Phi Lam sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc hướng lui về phía sau mấy bước, đôi môi run rẩy hỏi, huynh đệ, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay Mạnh Vân Trại sự tình? Lăng Thiên Vũ không có trả lời, cũng không cần thiết trả lời, trên người nổi lên sát cơ ngập trời, đột nhiên chém ra một đao, tức giận tiêu xài ra một đạo cự đại lăng lệ đao mang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mảnh vỡ bay tứ tung. Vân Phi Lam sắc mặt kinh biến, làm tay hiện ra trường kiếm ngăn cản. Nhưng tại ở bên cạnh mấy người, thực lực xa kém xa tại Lăng Thiên Vũ, dưới một đao, thịt nát bay tứ tung, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt chết thảm. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Vân Phi Lam tại ngăn cản sau khi, hoảng sợ bị chấn lui lại mấy bước. Huyền Dương khí. Vân Phi Lam cực độ kinh hãi, trợn mắt hốt mồm, vừa rồi Lăng Thiên Vũ một đao kia ẩn chứa lực lượng, rõ ràng liền vì Huyền Dương chi khí, có thể trong tay Lăng Thiên Vũ phát ra động ra Huyền Dương khí, vội vàng dưới Vân Phi Lam vậy mà nhược hạ phong. Quái vật. Đáng sợ quái vật. Vân Phi Lam thật sâu bị Lăng Thiên Vũ năng lực cho chấn động, nhưng nghĩ tới kho thuốc bị hủy, Vân Phi Lam nổi giận vạn phần. Hung hăng nắm lên trường kiếm, huyền âm khi rót vào tại trong kiếm. Ngươi hủy ta kho thuốc. Lao tử tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Vân Phi Lam bạo quát to một tiếng, trên người tuôn ra khí thế cường đại, bán rọi giống như lưu quang, nộ khí đằng đằng dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người. Mà từ đầu đến cuối, Lăng Thiên Vũ cứ như vậy lạnh lùng đứng vững, bất vi sở động. Nhưng này tràn ngập cừu hận cùng tức giận huyết mâu, lại như nhìn chằm chằm như người chết lạnh lẽo nhìn lấy Vân Phi Lam. Đi chết. Vân Phi Lam phẫn nộ một kiếm, tính cả phong chi chiến hồn tạo áp lực, mạnh mẽ kiếm khí khuấy động ra lực lượng cuồng bạo, hình như trong không khí cuốn lên ba văn, kỳ so hung sức lực lợi kiếm, đâm thẳng hướng Lăng Thiên Vũ ngực bộ vị. Coi như là một kiếm này sẽ phải đánh trúng Lăng Thiên Vũ chí mạng bộ vị thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lạnh lẽo ngẩng đầu, trầm lãnh nói, trọng vực. Vang dội đang lúc, mạnh đại khủng bố trọng áp bao phủ lại Vân Phi Lam. Vân Phi Lam sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc, kiếm này còn chưa đánh trúng Lăng Thiên Vũ, đột nhiên trên người bức tới một cô áp lực kinh khủng. Một cố vô pháp chống cự ép, chỗ khu động ra chiến hồn lực lượng trong nháy mắt bị nghiền nát. Theo, tại Vân Phi Lam lại lần nữa nhìn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm, lại là chỉ thấy được một bộ tràn đầy sát khí cùng tức giận tuấn dung, hình như có cố rậm rạp luyện ngục khí tức, giống như là vòi rồng bọc lại Vân Phi Lam. Đây là một loại tuyệt vọng, một loại sợ hãi. Vân Phi Lam thần sắc ngốc trệ, hai mắt tan rã, hình như tại thời khắc này đang lúc, hắn đã tại ẩn ẩn ngửi được một cố mùi vị của tử vong. Lăng Thiên Vũ cái kia híp nửa trong hai con người, hai đạo ánh sáng sắc bén lướt nhanh ra, tựa như là ngủ say sát thần, đồng nhiên con ngươi mở rộng mở ra giữ tợn miệng lớn, sát khí trên người hoành dâng lên, giận dữ nói, ngươi xuất sinh này đi chết đi. Hiu. Hàn quang lóe lên, tàn huyết kiếm khẽ động, đột nhiên đâm vào tại Vân Phi Lam trong đan điền. Vân Phi Lam hoảng sợ miệng mở lớn, bên miệng cùng trong đan điền không ngừng tuôn ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy kịch liệt, nhìn qua lên trước mắt sát khí tràn đầy Lăng Thiên Vũ. Trong mắt đúng là sợ hãi. Trước khi chết, Vân Phi Lam hối hận vô cùng, hắn hối hận bày ra việc này. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy tàn lệ chi sắc, giống như hung ma, giống như là dao khoét tàn huyết kiếm, tại Vân Phi Lam trong đan điền hung hăng hồi rào lấy, Vân Phi Lam cực kỳ thống khổ, cả người run rẩy. Thủ đoạn này, thật sự là quá độc ác. Ngươi sai. Ngươi không nên tổn thương huynh đệ của ta. Ngươi không nên dây vào bên trên ta. Ngươi biết ngươi muốn bỏ ra cái giá gì sao? Ngươi phải bỏ ra so huynh đệ của ta sở thụ ngàn vạn lần thống khổ. Lăng Thiên Vũ bạo đỏ lên hai mắt nghiêm nghị kêu lên. Vân Phi Lam triệt để tuyệt vọng, cũng triệt để khuất phục, hắn hiện tại chẳng qua là một lòng muốn cầu thống khoái. Ngươi muốn chết đến thống khoái như vậy? Không, ngươi không thể, ngươi muốn từng tận thế gian thống khổ nhất dày vò. Lăng Thiên Vũ hung lăng đạo, trong tay tàn huyết kiếm bên trong đã tuôn ra một cỗ tà lực, điên cuồng xông vào Vân Phi Lam thể nội. Vân Phi Lam thống khổ run rẩy, tràn đầy sợ hãi nổi lên ra hai mắt. Tại thống khổ nhất tàn phá phía dưới, Vân Phi Lam hét thảm thiết điên cuồng lấy, tràn đầy sợ sắc khuôn mặt giống như vỏ cây đồng dạng, không ngừng khô quắt xuống tới. A. Tiêu thảm chói tai, Vân Phi Lam quanh thân tà quang tràn lan, ở chỗ thống khổ cực độ dày vò phía dưới, Vân Phi Lam cả thân thể dần dần trở nên thành một cỗ thây khô, tinh huyết trong cơ thể cùng lực lượng tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Mạnh huynh, ngươi thấy được sao? Ta đã giúp ngươi báo thủ. Lăng Thiên Vũ run rẩy đôi môi nói ra, trầm thống không thôi, buồn bã muốn tuyệt. Đáng tiếc, Mạnh Hiên âm u đầy tử khí, không hơi thở. Lăng Thiên Vũ thống khổ chu lên, thể nội linh hỏa điền cuồng tuôn ra, hóa thành một đạo đạo cự đại hỏa long, thôn phệ hết thể hỏa diễm chi lực, gào thét điên cuồng ra. Tràn vào tại vân mộng các bên trong mỗi cái hành lang bên trong, mỗi một chỗ ngóc ngách. Liệt hỏa, điên cuồng tiêu đốt, vô tình tiêu đốt. Trước mắt đây hết thảy, giống như luyện ngục bên trong. Đối mặt với bất thình lình hủy diệt chi lực, vân mộng các bên trong càng là tiếng kêu rên liên hồi, rất nhiều trốn chi không kịp người, tại liệt hỏa tàn nhẫn đốt cháy bên trong nháy mắt biến thành cho tàn. Mà chạy trốn tới người bên ngoài, lại bị Viêm Thành bọn họ bắt buộc mà quay về. Ra ngoài là chết, trở về càng là một mảnh địa ngục. Tại vân mộng các bên trong, tràn đầy tuyệt vọng kêu đau đớn. Liệt hỏa hung đẳng, tại ban đêm phía dưới, cơ hồ chiếu sáng cả tòa Viêm Dương Thành. Trong thành một mảnh kinh hãi, làm Viêm Dương Thành bên trong lớn nhất dược các, vậy mà lại thảm tao như thế kinh biến, tối nay quá khứ, vân mộng các có lẽ liền sẽ không tồn tại nữa. Nghe hỏi mà đến, lít nha lít nhít thành quân đoàn đoàn phong tỏa ngăn cản chính tại thiêu đốt bên trong vân mộng các. Trên bầu trời, ba đạo độc kết đồng cánh thân ảnh, lạnh lùng huyền lập. Viêm Thành đứng giữa không trung, nhìn dưới mắt đang bị liệt hỏa thôn phệ vân mộng các, kinh hãi vạn phần, chính mình thế nhưng là vẫn luôn tại vân mộng các bên trong, đến cùng là người phương nào gây nên, lại có thể tại trước mắt của chính mình phạm phải như thế sự tình. Viêm Thành sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người cho ta nhìn kỹ chút. Bất kể là ai, chỉ cần là từ vân mộng các bên trong sông ra người tới, lập tức tru sát. Lúc này, tụ mãn đám người trong đường phố, đứng vững vàng hai bóng người. Một người trong đó chính là Tử Lôi, hộ tống chính là một vị cô gái mặc áo trắng. Nơi đó xảy ra chuyện gì rồi? Tựa như là vân mộng các bị người phá hủy. Hủy. Tại đây Viêm Dương Thành bên trong còn có ai dám hủy vân mộng các? Đi, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Không, vân vân, nhìn nhìn lại. Bạch y nữ tử nói ra, tại trong cơ thể nàng huyết dịch bên trong, hình như chạy xuôi theo một cỗ làm nàng cảm giác quen thuộc, một loại hình như chịu đến dẫn dắt cảm giác kỳ quái. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 220, đối lập. Viêm Dương Thành, vân mộng các. Bất quá, thời khắc này vân mộng các lại là tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong. Như thế kinh động, trong thành một mảnh bạo động, từng đoàn người ảnh từ bốn phương tám hướng chạy tới. Có kinh hãi, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều còn là nghi hoặc. Đặc biệt là tại nhìn thấy trùng trùng điệp điệp thành quân bắt đầu vây khốn lấy vân mộng các thời điểm, càng làm cho người khó hiểu, dù sao phủ thành chủ cùng vân mộng các quan hệ luôn luôn rất tốt. Viêm Thành đôi mắt nhìn chăm chú dưới không trung cái kia liệt hỏa bừng bừng vân mộng các, triển khai cường đại hồn niệm lực lượng, sớm đã bao trùm ở vân mộng các trong ngoài vài trăm mét phạm vi. Mà tại liệt hỏa bên trong, Lăng Thiên Vũ diện mục nặng nề, càng là gọi ra độc nghe thú. Không cần phải nói, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tại vân mộng các bên ngoài tuyệt đối là trọng quân trấn giữ, chúng hơn cao thủ cảnh giới. Nếu là chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, muốn phải thoát đi ra ngoài cũng sẽ không đặc biệt khó khăn. Mấu chốt là Lăng Thiên Vũ vẫn phải mang đi Mạnh Hiên, cái này phi thường khó giải quyết. Tiểu Vương Bác, chờ sau đó nếu ta thất bại nói, ngươi cũng không cần quản ta, lập tức mang huynh đệ của ta thoát đi ra ngoài, mau chóng trở lại Vạn Thú Lâm bên trong. Lăng Thiên Vũ phân phó lấy độc nghe thú nói ra, hai mắt dày đặc lăng, trong lòng sớm đã thể, liền xem như liều lên tính mệnh, Lăng Thiên Vũ cũng phải để Mạnh Hiên bình yên rời đi nơi này. Không thể. Ta sao có thể bỏ xuống lão đại? Độc nghe thú kích động kêu lên. Không, ngươi nhất định phải bảo hộ ta hảo huynh đệ, thoát đi thành này. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, lại nói, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, liền xem như thất bại, ta nhất định sẽ có biện pháp chạy đi. Lão đại, nếu như ngươi không có trở lại, ta nhất định sẽ trở về cùng bọn hắn liều mạng. Độc nghe thú bực tức nói, một bộ muốn cùng Lăng Thiên Vũ đồng sinh cộng tử tư thế. Yên tâm, ta sẽ chạy đi. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng nhảy đến độc nghe thú trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, đi. Ân. Độc nghe thú trầm lắng gật đầu, hai cánh đột nhiên khẽ động, giống như mũi tên, xông phá mảnh vụn, tại cái kia hung đằng liệt diễm bên trong, Lăng Thiên Vũ song cầm đao kiếm, ngồi cưỡi độc nghe thú phóng lên tận trời. Oeng! Nổ vang một tiếng, liệt hỏa cuồn cuộn, từng vòng hỏa diễm, giống như tầng tầng cự lang, mang theo cực nóng khí tức, dọc theo vân mộng các bên ngoài bốn phía nhộn nhạo mở đi ra. Mau tránh ra! Đám người kinh hô âm thanh, quanh mình người, cẩn thận sợ lui. Nhưng tới gần hơn 10 vị thành vệ, lập tức liền bị cái kia lửa lang thôn phệ, liền là có áo giáp che chở, cũng bị tươi sống đốt cháy mà chết. Đáng chết. Viêm Thành mắng, chìm giận không thôi, ở ngay trước mặt chính mình còn dám hành hung. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, hung đằng liệt diễm bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn to lớn hỏa diễm, thẳng bức lấy Viêm Thành bọn họ bên này, hung mãnh oanh tập đi qua. Điều trùng tiểu kỹ. Viêm Thành hư lạnh một tiếng, khoái thủ một kiếm, trong nháy mắt liền vùng ra một đạo lợi mang. Ẩm. Một tiếng nổ vang, lăng lệ lợi mang trực tiếp đem hỏa đoàn xé thành phấn vụn, đầy trời lửa chỉ tan rụng. Giống. Một đạo không biết chu lên, một cái cự thú phóng lên tận trời. Nhiều chuyện răng nanh, do xét lấy song chảo, to lớn thân thể bên trên mọc ra một đôi con rơi hình dáng cánh. Song túc phi long. Đám người một mảnh kinh xôn xao, nghĩ không ra tại Vân Mộng các bên trong vậy mà xuất hiện sẽ xuất hiện như thế hung thú. Lần theo song túc phi long thân ở nhìn lại, đứng vững vàng một đạo cực kỳ lánh khốc thân ảnh, ương xem lang cố, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt lạnh lẽo, trong tay nắm lấy một thanh khoát đao, tỏa sáng rạng rỡ, dưới ánh trăng chiếu xuống nhuệ khí bức người. Điều khiển thú giả. Đám người lại lần nữa giật mình, nhìn đạo thân ảnh kia, lại có chút kính sợ. Viêm Thành hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, có chút kinh ngạc, cảm giác được Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả huyền đan cảnh tu vi đều không có, có thể đây Vân Mộng các chuyện xảy ra đều là người này gây nên sao? Tinh tế ngắm nhìn, Viêm Thành luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ rất quái dị, về phần chỗ nào cổ quái lại trong lúc nhất thời nói không ra. Nhưng cùng bình thường đồng cấp cảnh giới võ giả so với, Lăng Thiên Vũ thực lực tuyệt đối là mạnh hơn nhiều. Thế nào lại là hắn? Trong đám người, có vị bạch y nữ tử thân thể mềm mại run lên, chính là tại Tử Xương. Mà lúc này, Tử Xương có chút kinh ngạc nhìn trên không trung cái kia đạo thanh âm quen thuộc, đặc biệt là nhìn thấy cái kia ngồi kỵ phi long, uy phong lẫm liệt, khí thế phi phàm oai hùng, không cấm linh mắt cổ động, phương tâm đại chấn. Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Kỳ quái, hắn vì sao muốn chọc Vân Mộng Các? Tử Lôi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt là tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ dưới thân ngồi kỵ song túc phi long, càng là chấn kinh đến cực điểm. Lôi thúc, ngươi sẽ ra tay, thật sao? Tử Xương đột nhiên nhẹ giọng hỏi, dù sao Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền âm cảnh tu vi mà thôi, ở đâu có thể đi đối phó ba vị huyền đan cảnh cường giả. Không nổi, trước nhìn kỹ hắn nói, tiểu tử kia hình như lưu có hậu thủ, có lẽ không cần ta xuất thủ tương trợ, hắn cũng có thể ứng phó. Tử Lôi xa xa nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, có chút chờ mong. Hắn có thể ứng phó đúng không? Tử Xương con mắt linh hoạt dáng dấp rất lớn. Quả thật như Tử Lôi nói, cái kia Lăng Thiên Vũ thực lực cũng quá biến thái. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lạnh lùng đứng ngạo nghễ, mặt mũi tràn đầy sát khí, cùng Viêm Thành ba người lạnh lùng rằng co lấy. Dưới tầng trời thấp, tuy là dày đặc như nước dòng người, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ kinh nhân vừa hiện thời điểm, vậy mà trong nháy mắt an tĩnh quỷ dị, tâm như gợn sóng, từng cái chấn kinh vạn phần. Giờ khắc này, cơ hồ ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Lăng Thiên Vũ trên thân. Mà Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, vốn cho rằng cũng chỉ có một vị huyền đan cảnh cường giả mà thôi, nghĩ không ra vậy mà đột nhiên lại toát ra hai vị huyền đan cảnh cường giả. Mặc dù đều chỉ có huyền đan nhị trọng cảnh tu vi, nhưng tăng thêm Viêm Thành vị này huyền đan bắt trọng cảnh cường giả đỉnh cao, Lăng Thiên Vũ muốn thoát khốn, chỉ sợ là khó như lên trời. Viêm Thành đôi mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ, tu vi đúng là như thế tinh xảo. Càng thêm để Viêm Thành bội phục là Lăng Thiên Vũ can đảm, tuy là đối mặt huyền đan cảnh cường giả cưỡng bức, Lăng Thiên Vũ lại còn lộ ra như thế chấn định. Bởi vậy nhưng nhờ đến, ở chỗ Lăng Thiên Vũ phía sau nhất định có cường giả tương trợ. Có thể coi là như thế, Viêm Thành đôi thiên vực tàn cầu khát vọng cũng là tình thế bắt buộc. Ngươi là người phương nào? Dám tại chúng ta Viêm Dương Thành làm càn. Viêm Thành trầm giọng hỏi, sau lưng hai vị kia nam tử cùng dưới không bốn phía thành quân, cũng là lạnh lùng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đằng nhưng hiện ra một khối từ kiếm hạ trong tay đoạt được lệnh bài, nhàn nhạt trả lời, Kiếm Vân Tông. Kiếm Vân Tông. Toàn trường kinh xôn xao, Kiếm Vân này Tông cùng Viêm Dương Thành luôn luôn là kình địch. Viêm Thành ngược lại cũng không phải đặc biệt kinh ngạc khác, lúc trước vốn là hoài nghi là Kiếm Vân Tông người âm thầm dở cho quỷ, bây giờ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lệnh bài trong tay, Viêm Thành liền càng thêm khẳng định, hư nhẹ nói, quả nhiên là các ngươi Kiếm Vân Tông, xem ra Mạnh Vân Trại sự tình cũng là các ngươi từ đó cản trở. Đối với những này, ta không cần thiết trả lời ngươi. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, trong lòng chỉ đang nghĩ nên như thế nào đào thoát. Nếu trực tiếp cùng Viêm Thành bọn họ liều mạng cơ hồ là không thể nào. Thật không nghĩ tới, các ngươi Kiếm Vân Tông vậy mà nuôi dưỡng ngươi như thế vị đệ tử xuất sắc. Viêm Thành trầm mặt cười nói, hai mắt âm độc, tuyệt đối không phải chỉ bằng vào tại tán dương Lăng Thiên Vũ. Vậy mà ngươi biết ta là Kiếm Vân Tông đệ tử, ta thiếu ngươi lập tức cho đi. Lăng Thiên Vũ ngạo mạn đạo, cũng không phải cho rằng xuất ra Kiếm Vân Tông mặt mũi liền có thể hù dọa Viêm Thành buông tha mình, nhưng là Lăng Thiên Vũ muốn đem thiên vực tản cầu thông tin chuyển rời đến Kiếm Vân Tông bên trên. Vậy mà thiên này vực tàn cầu cao quý như vậy, vậy liền để Kiếm Vân Tông hảo hảo đi gánh chịu chư phương thế lực áp lực. Ha ha, thật sự là trò cười. Kiếm Vân Tông tính là gì? Liên là Kiếm Vân lão nhi kia dám ở ta trong thành làm càn, cũng phải nằm ngang đi ra. Viêm Được không mảnh cười một tiếng, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử, ta cũng không có thời gian cùng ngươi tiếp tục rông dài. Thiên vực tàn cầu có phải hay không tại các ngươi Kiếm Vân Tông trên tay? Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Ngươi có thể loại chúng ta như thế nào? Lăng Thiên Vũ ngang ngược kêu lên. Ha ha, nói đến bổn thành chủ cũng là đã lâu không gặp Kiếm Vân Tông chủ, cho nên ngươi bây giờ là phải thật tốt phối hợp ta đây. Vẫn là phải bức ta tới cứng đây này. Viêm Thành cười lạnh. Tiểu bối ngược lại là rất nhớ lĩnh giáo cao chiêu. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ nói. Nghe tiếng, đám người chấn kinh ngạc không thôi, Lăng Thiên Vũ cũng quá mức cuồng vọng, làm Kiếm Vân Tông đệ tử, thực lực này có thể mạnh bao nhiêu, sợ là liên huyền đàn cảnh tu vi đều xa còn lâu mới có được đạt tới. Có thể Lăng Thiên Vũ đúng là làm lấy mặt của mấy vạn người, khẩu xuất cùng ngôn, dám tại Viêm Thành khiêu chiến. Viêm Thành, Viêm Dương Thành đứng đầu một thành, huyền đan bắt trọng cảnh tu vi, so với Kiếm Vân Tông tông chủ Kiếm Vân cũng còn kém như thế một bậc mà thôi. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cái kia bổn thành chủ liền thay các ngươi Kiếm Vân Tông hảo hảo bảo đảm một cái. Viêm Thành sầm mặt lại, cách không một trường, cường đại huyền khí tuôn ra, một đợt kinh khủng lực sức lực hình như để trong không gian sinh ra từng cơn sóng gợn, hung manh đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sớm đã có chuẩn bị, chìm quát to một tiếng, trọng vực. Gấp trăm lần trọng áp bước ra, quanh thân khắp nơi hình như tạo thành một đạo nặng nề khí tràng, nguyên bản cái kia oanh tập mà đến huyền khí cũng bị hóa giải mấy phần. Nhưng dù vậy, huyền đan bắt trọng cảnh huyền khí uy lực vẫn là như thế cường đại. Oanh! Một tiếng như sấm bạo hưởng, kinh phong tàn sát bừa bãi, mắt trần có thể thấy từng đạo vòng khí, không chút khách khí đem Lăng Thiên Vũ cùng Độc Nghê Thú đánh lui ra mấy chục mét xa. Độc Nghê Thú kinh hoàng lay động trải qua, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Lăng Thiên Vũ hai chân giống như là đính vào Độc Nghê Thú trên người, giống như bàn thạch, cắt ngang cầm phần long đao, xốc xếp tóc dài phiêu động, nhuệ khí không mất, lạnh lùng đứng ngạo nghễ. Hả? Viêm Thành âm thầm kinh hãi, vừa rồi một trưởng kia tuy là làm chân toàn lực, nhưng ba bốn tầng lực đạo lại có thể một trưởng này liền là phổ thông huyền đan cảnh cường giả cũng phải bị thương. Có thể thấy Lăng Thiên Vũ cùng cái kia cự thú, vậy mà nhận tổn thương cũng không phải là rất lớn. Dưới tầng trời thấp, đám người cũng là kinh hãi không thôi, vừa rồi một trưởng kia cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái kia một người một thú sẽ bị trong nháy mắt đánh bại, nhưng trước mắt một màn lại đúng đến trái lại, cái kia một người một thú còn rất tốt tồn tại. Hắn chiến hồn lực rất quỷ dị, giống như có được tiếp cận không gian lực lượng. Tử Lôi sợ hãi đạo, đối với Lăng Thiên Vũ năng lực cũng là càng phát hiếu kỳ cùng tán thưởng. Tiếp cận không gian lực lượng. Tử Xương đôi mắt đẹp linh động, cũng là giật mình không thôi, đây quả thật là còn là ban đầu ở mê vụ xâm lâm, Đạc Quy Út, bên trong nhìn thấy vị kia nhìn như bình thường thiếu niên sao. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 221, Kiếm Linh Chi Bi. Viêm Dương Thành. Lăng Thiên Vũ có thể nói là vạn chúng chú mục, ngạnh kháng huyền đan bắt trọng cảnh một trường không ngã, dùng hắn như thế niên kỷ, thiên phú quả thực dọa người. Viêm Thành cũng là có chút kinh ngạc, nhưng Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra năng lực càng mạnh, sát cơ càng nặng. Lăng Thiên Vũ đứng ở Độc Nghê Thú bên trên, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như chỉ có đối phó Viêm Thành, Lăng Thiên Vũ có lẽ còn có thể có cơ hội chạy thoát, có thể bây giờ còn có hai vị khác huyền đan cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Giết! Liền xem như liều lên tính mệnh, Lăng Thiên Vũ cũng phải giết tới ngọn nguồn. Bằng hữu của ngươi đã chống đỡ không được bao lâu, ngươi còn là từ bỏ, nếu có lão phu trợ ngươi, ngươi có lẽ còn có cơ hội có thể trốn, nhưng nếu là ngươi cứng rắn muốn mang đi bằng hữu của ngươi, chỉ sợ sẽ là liên lão phu đều không giúp được ngươi. Tình thế nguy cơ, Độc Vương vị đáng khuyên bảo. Không, ta không thể buông tha. Mặc dù Mạnh huynh không thể còn sống, ta cũng phải mang đi hắn. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên định, mặt mũi tràn đầy quyết ý, Mạnh Hiên chính là bởi vì băng tuyết cỏ sự tình, hãm sâu tuyệt cảnh. Lăng Thiên Vũ trong lòng ấy náy phẫn nộ, liền là liều chết cũng phải đem Mạnh Hiên mang đi. Ai vậy mà ngươi cố chấp như vậy, lão phu cũng cùng ngươi liều một phen. Độc Vương thật sâu thở dài, chuẩn bị bắt đầu dùng kiếm linh, có lẽ còn sẽ có hy vọng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, quay về Độc Nghê Thú nói ra, tiểu vương bắt ngươi cho ta nhớ được. Tiếp xuống ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi nhất định phải đem huynh đệ của ta mang về Vạn Thú Lâm. Tuyệt đối không thể quay đầu. Lão đại Độc Nghê Thú có chút không tình nguyện. Đừng dài dòng. Chiếu ta nói đến làm. Lăng Thiên Vũ khiển trách tiếng nói, nếu ngươi có dũng khí trở về. Về sau ngươi liền không cần đi theo nữa ta. Độc Nghê Thú sững sờ, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, ô ô thầm than thở. Lão đại, ngươi nhất định phải trở về. Ta không có dễ dàng chết như vậy. Lăng Thiên Vũ thầm hừ đạo, hai mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn lấy cách đó không xa Viêm Thành, thể nội chi kiếm linh, âm thầm xúc bắt đầu chuyển động. Viêm Thành lãnh khốc mà đứng, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, trầm giọng nói, ngươi còn muốn làm phản kháng vô vị sao? Bổn thành chủ gặp ngươi tuổi còn trẻ, tu vi có thành tựu, tiền đồ vô lượng, bổn thành chủ thiếu ngươi còn là cố mà chân quý tự thân tính mệnh. Một trưởng không có đánh bại Lăng Thiên Vũ, cơ hồ ngay trước toàn bộ thành người mặt mũi, Viêm Thành cũng cảm thấy là mất hết mặt. Hừ, cho dù là chiến tử, cũng tuyệt không khuất phục. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, khí thế trên người mặc dù kinh biến, một cỗ bàng bạc không được áp chế từ thể nội tuôn ra ra, khí tức cường đại cơ hồ lệnh cả vùng không gian đều bị đè nén. Kiếm khí. Một cỗ kinh khủng kiếm khí vô hình tại Lăng Thiên Vũ trên thân đãng xuất, mắt trần có thể thấy tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân tạo thành từng vòng quang hồ, như là ba lang tuôn ra đãng, lan lộn. Đồng nhiên, trên bầu trời hình như có loại yên lặng áp bách. Lăng Thiên Vũ lạnh đứng ở độc nghe thú trên người, ánh mắt sắc nhọn như kiếm, lưng thẳng tắp, cả người tựa như một cái mặc dù đứt gãy, cũng tuyệt nhiên sẽ không bị bụi đất chôn giấu phong mang của hắn thần binh lợi khí, tản ra hùng hổ dọa người quan mang. Dưới tầng trời thấp, đám người một mảnh bạo động, thình lình cảm thấy một cỗ để cho người ta phát lạnh khí tức, tựa như là đưa thân vào cửu u âm hàn chi địa, nhiếp tâm hồn người, khó có thể tưởng tượng đây cô khí tức kinh khủng lại là tại Lăng Thiên Vũ trên thân tuôn ra. Đám người bắt đầu khủng hoảng trở ra, liền là liên những thành đó quân cũng đang kinh ngạc sợ bên trong sợ lui, nếu cỗ lực lượng này hoành kích xuống, sẽ tạo thành bao lớn tác động đến, cảm giác đây cũng không phải là bọn họ chỗ có thể đối phó phạm vi. Thật là đáng sợ kiếm khí. Tiểu tử này thật là có một tay. Trong đám người, Tử Lôi kinh hãi vạn phần, hãi hùng khiếp vía, dùng tu vi của hắn tự nhiên có thể cảm giác được, nếu là cỗ khí tức này sinh ra thực chất lực công kích, sợ là Liên Viêm thành vị này huyền đan bắt trọng cảnh võ giả cũng phải mất mạng. Thật là hắn sao? Tử Xương thần sắc ngốc trệ, Lăng Thiên Vũ cường hãn sớm đã vượt quá tưởng tượng của hắn, dị vãng chỗ nhận biết Lăng Thiên Vũ, cùng hiện nay so với, đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Mà tại lúc này, một chỗ âm u xó xỉnh bên trong tiểu tử này năng lực thật sự là quá quỷ dị, không bằng liền mang về. Vậy chúng ta nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ là tiếp theo, ta muốn tông chủ đối với tiểu tử này nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ân, ta hiểu được. Hai đạo thân ảnh quỷ mị chính đang ngước nhìn lấy trên không chỗ Lăng Thiên Vũ, sắc mặt tâm lãnh. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ khí thế bức người, uy vũ bất phàm. Viêm Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ, chẳng biết tại sao, tại Lăng Thiên Vũ trên người chỗ tản ra đầy cỗ kinh khủng kiếm khí, vậy mà để thân là huyền đan cảnh cao cấp độ tu vi hắn cảm thấy e ngại. Nếu vì địch, kẻ này tuyệt không thể lưu. Lăng Thiên Vũ chính tại tụ lực bên trong, sợ lấy Viêm Thành sẽ thừa cơ giết tới, liền cố ý khiêu khích cất cao giọng nói, sớm nghe nói về Viêm Thành chủ tu vì giật mình tụ, vậy ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Thanh âm như sấm rền, thanh tịnh truyền vào trong thai của mọi người. Tiểu tử này thật là có thủ đoạn. Viêm Thành mắng thầm, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại sẽ ngay trước mặt toàn thành như thế hướng mình khiêu khích, muốn là mình lúc này đánh lén, vậy sau này Viêm Thành cũng đừng hỏng có mặt mũi tại đây Viêm Dương Thành bên trong ở lại. Võ giả là muốn có tôn nghiêm, đặc biệt là giống như Viêm Thành bực này người có thân phận địa vị. Viêm Thành sắc mặt hung lệ, trầm lãnh nói, bổn thành chủ vì sao không dám? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi một tên tiểu tử không thành? Dứt lời, cắt ngang tay cầm kiếm, Viêm Thành thể nội đi theo bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, hung thế khinh người, giết người ngập trời, từng đợt phô thiên cái địa khí tức ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt xem thường, trên người kiếm thế cuồng bạo tàn sát bừa bãi, bắt buộc mà đến khí huy, tựa hồ bị ngăn cản, nhao nhao phá hủy, còn như gợn sóng sức lực lang, dọc theo bốn phía khuyết tán đáng tập. Đám người kinh hãi đến cực điểm, Lăng Thiên Vũ cường thế cùng ngạo khí đã thật sâu để bọn hắn tin phục. Lăng Thiên Vũ bên miệng nổi lên một vòng tàn khốc cười lạnh, kiếm linh, triệt hạ phần long đao, tàn huyết kiếm nắm chi nơi tay, từng đợt lăng lệ sát khí bắn ra điên cuồng ra. Vâng. Bầu trời hình như truyền đến tiếng sấm rền vang kinh vang, hình như đến từ tự nhiên bên ngoài không biết lực lượng, một đạo quỷ dị ta quang, quang mang vạn trượng, tụ tập tại Lăng Thiên Vũ trên đỉnh đầu. Đông nhiên ở giữa, hiện ra một đạo thâm thúy vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy điên cuồng động, hình như ẩn chứa thế gian đủ loại chân lý, tích góp một loại nào đó kinh khủng ba động. Cái kia vòng xoáy như rậm rạp miệng lớn, truyền đến tận thế kinh khủng chập trùng, cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Kiếm khí, đáng sợ kiếm khí, vô địch kiếm khí. Kiếm thế này, đây kinh phong, tựa hồ muốn nhân thân thể xé rách, tựa hồ muốn không gian xé rách. Tất cả mọi người ở đây, khuôn mặt che kín thần sắc, có loại mưa to gió lớn nổi lên kiềm chế bầu không khí. Vòng xoáy phía dưới, Lăng Thiên Vũ bị tà quang bao phủ toàn thân, khuôn mặt băng lãnh tà dị, quả độc tàn khốc, tinh huyết lánh mâu, nhìn chòng chọc vào Viêm Thành. Viêm Thành kích động trong lòng, tại Lăng Thiên Vũ đây một đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong lòng đúng là có loại sợ hãi. Nhưng là, hắn không thể lui, cho dù là vì tôn nghiêm, Viêm Thành tuyệt đối không thể lùi bước. Vướng. Viêm Thành bạo quát to một tiếng, trường kiếm khẽ động, Viêm Chi chiến hồn tuôn ra, ngoài thân liệt diễm cuồn cuộn, đóa đóa sinh liên, ánh lửa lan lộn, trong không khí hình như cũng bị thiêu đốt đều phần phần. Giống. Một đạo giống giận, thiên địa cố động, ở chỗ Viêm Thành chi thân, một đạo hỏa chi trường long vờn quanh tại thân, trận mắt xem thường, kinh uy hung đãng, cực nóng nhiệt độ cao không ngừng tuôn ra, mãnh liệt ánh lửa cơ hồ chiếu rọi toàn bộ đêm tối. Viêm Long huyết mạch. Viêm Thành lại là người của Long gia. Tử Lôi sợ hãi thầm hô. Cùng lúc, một chỗ nơi hẻo lánh, hai cặp lánh mâu cũng là kinh ngạc không thôi. Viêm Long huyết mạch. Này huyết mạch tuy có Long chi huyết mạch, nhưng cùng tứ đại thần thú huyết mạch so với, Viêm Long huyết mạch liền muốn kém mấy cái cấp bậc. Giống. Long ngâm kinh thiên, điên cuồng đằng muốn ra. Trong thành đám người, nhìn qua một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối, như thế chiến kỹ, sớm đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc, cảm giác Viêm Thành trên người chỗ cuốn lên Viêm Long, có chút bất phàm. Cảm giác được hẳn là một loại nào đó huyết mạch truyền thừa, cùng mình thần thú huyết mạch lại là có chút tương tự. Đi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quát, tại độc nghê thú trên thân mượn lực, tung không mà lên. Độc nghê thú giống lớn một tiếng, dương không xông cách. Ngươi vậy mà. Viêm Thành mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn xông lên thiên không Lăng Thiên Vũ cùng xông trốn độc nghê thú, liền nghĩ đến Lăng Thiên Vũ mục đích chủ yếu là vì để độc nghê thú mang theo Mạnh Hiên thoát đi mà thôi. Mà hai vị kia huyền đan cảnh cường giả muốn đuổi theo, nhưng tại Lăng Thiên Vũ trên người chỗ buộc phát ra cường đại kiếm thế phía dưới, vậy mà vô pháp hướng Lăng Thiên Vũ chỗ một khu vực như vậy nhảy vào. Lúc này, Lăng Thiên Vũ phóng lên tận trời, tàn huyết kiếm ném đi, thể nội chi kiếm linh dung nhập tại tàn huyết kiếm bên trong. Lần này khởi động kiếm linh, có độc vương cường đại hồn lực tương trợ, uy lực càng tăng lên. Oanh! Bầu trời bạo lôi nổ vang, tối tăm mở mịt bầu trời truyền đến trận trận oanh minh vang. Lăng Thiên Vũ tựa như là chúa tể hết thảy quân vương, quân lâm thiên hạ, xem thường thường sinh. Hưu. Tàn huyết kiếm huyền lập tại không, một đạo tà quang xông lên chân trời, tà quang chói mắt thịnh phóng. Oanh. Không gian giống bị nổ tung, cuồng phong tàn sát bừa bãi, kiếm khí tung hoành. Tà dưới ánh sáng, mặt đất hình như vì đó chấn động, trong thành người, hoảng sợ muôn dạng, cực độ kinh hãi, đây cố kiếm khí thật sự là quá kinh khủng. Tà quang bên trong, Lăng Thiên Vũ tựa như là biến thành mặt khác một người. Sắc mặt lạnh lẽo, rậm rạp luyện ngục khí tức tràn ra, tà khí trùng thiên, âm lãnh vô cùng. Tà khí? Trên người hắn tại sao có thể có mạnh như vậy tà khí? Hắn thật là Lăng gia người sao? Tử Lôi kinh hãi không thôi. Không. Không biết. Tử Xương đôi môi mềm mại phát run, nhìn giữa bầu trời kia tà khí lẫm nhiên Lăng Thiên Vũ, đúng là có loại phi thường cảm giác xa lạ, hình như cảm giác cùng Lăng Thiên Vũ khoảng cách càng ngày đến càng xa xôi. Một màn này sớm đã siêu việt tưởng tượng của mọi người. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt hung lăng, trận mắt khóa chặt lại Viêm Thành, cường đại kiếm khí quả thực là chống đỡ lấy hắn ở trên bầu trời huyền dựng đứng lên, kinh khủng kiếm uy trầm lắng bức ép hướng Viêm Thành. Muốn có được thiên vực tàn cầu, trừ phi ngươi giết ta. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo đạo, mười phần khinh thường. Viêm Thành lại gặp khiêu khích, lửa giận cuồn cuộn. Bổn thành chủ còn không giết được ngươi sao? Viêm Thành trầm giọng nói, trường kiếm trong tay khẽ động, hung hãn Viêm Long cuồn quyển mà ra, chiếm cứ ở trên không chỗ, cự mắt lạnh leo lấy Lăng Thiên Vũ. Hai người ra vai đối lập, toàn trường chú mục. Sau trận chiến này, vị này thiếu niên thần bí tuyệt đối có thể nhất chiến thành danh. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 222, kinh thế một kiếm. Oanh. Viêm Long điên cuồng động, uy thế kinh thiên. Lưỡng cỗ uy lực khủng bố chi thế, đối địch chống lại, không cùng nhau yếu thế. Cường giả cấp độ tất cả lăng lệ sát khí bao phủ phía dưới. Trong thành tất cả mọi người tức thì cảm thấy lạnh cả người, giống như trời đông giá rét tích tuyết, hàn phong như đao, từng khúc cắt đứt làn da, hàn ý lạnh buốt thấu xương, trực thấu sâu trong linh hồn. Đó là đủ để băng phong tất cả mọi người đấu tâm, ý chí thậm chí ở sâu trong nội tâm linh hồn cường đại sát khí, không thể chống lại thực lực kinh khủng. Viêm Long hàng thế. Viêm Thành giống giận một tiếng, to lớn Viêm Long, gào thét điên cuồng ra, kỳ so hung mãnh, vỡ nát không gian uy thế, hung thế bừng bừng. Tức giận hướng Lăng Thiên Vũ thân ở phóng đi. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt một xem, xích hồng tàn huyết kiếm bên trên tà khí tuôn ra, hình như còn có lấy từng cái con mắt đỏ ngầu, kiếm trên hạ thể huyết đỏ trong ánh mắt, đột nhiên phóng xuất ra màu đỏ tươi tà quang. Một cỗ tà ác vô cùng tinh thần ba động, phút chốc từ tàn huyết kiếm bên trong gột rửa ra. Giống như quét sạch sinh linh tử vong vòng xoáy, muốn đem hết thể sinh linh sinh cơ đều cho cướp đoạt. Thương Thiên vô đạo, kiếm thí tiểu nhân. Lăng Thiên Vũ uy lãng mà đạo, tiếng như lôi hồng. Một kiếm. Chỉ có một kiếm, phảng phất thương khung bên trong chỉ còn lại có hắn một người. kiếm khí rót cầu vồng, kiếm thế kinh thiên, cả người dung nhập tại vô tận kiếm ý bên trong, thân thể khí tức tính cả kiếm chi khí tức, tương sinh cùng nhau hơi thở. Huyết kiếm kinh dụng, cổ pháp bên trong mang theo lấy kinh thế lực lượng, tối diệt hết thể lực lượng. Trong thành vô số song con người, đều thật chặt nhìn một kiếm kia vẽ rơi xuống. Hưu. Trường kiếm xe rách trời cao bước dưới, như có từng cái vầng sáng màu đỏ ngòm, điên cuồng vặn vẹo lên, phóng xuất ra lóa mắt huyết mang. Đơn giản là như cực điện hoành không, một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm kiếm khí, bắn về phía bắn rọi mà đến to lớn viêm long bên trong. Oanh. Như kinh lôi bạo hưởng, oanh phá màng nhĩ, toàn bộ không gian, thậm chí thiên địa, ngay tại một kiếm kia cùng viêm long va nhau một khắc này, một mảnh chấn động mãnh liệt lật qua lật lại, trận trận khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa. Hạ Nguyệt thất sắc, bầu trời chìm đen, phương viên trăm dặm hình như duy chỉ có một kiếm này chói mắt. Kiếm ý hư vô, kinh thế hoa lệ một kiếm siêu việt hết thảy. Huyết kiếm dung nhập tại viêm long bên trong, kiếm khí bạo ngược, to lớn viêm long gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể phảng phất như pha lê từng tia nứt ra. Thể nội rời sông lấp biển, giống như hung thú ở trong cơ thể hắn điên cuồng động. Giống. Viêm long cuối cùng được một tiếng không cam lòng giống giận, vỡ nát ở chân trời, hóa thành mênh mông tinh quang, thân thể khổng lồ, ngạnh sinh sinh bị cái kia kinh khủng kiếm khí đánh sơ xác, kích xạ mở vì vô số lửa điểm, vánh ánh lửa trùng, ở trên bầu trời vẩy rơi xuống. Bành. Viêm long triệt để nổ tung ra. Phá chi uy, quần quận trùng kích mà xuống, cuồng phong tàn sát bừa bãi, kinh khí xung tập. Đám người kinh hãi không thôi, viêm thành mạnh nhất một kích, lại bị Lăng Thiên Vũ một kiếm kia cho kích phá. Hưu. Một đạo tính thực chất kiếm thể, tại phá hủy tận viêm long sau khi, thế không lo giảm, lăng lệ vô cùng, mục tiêu khóa chặt, thẳng bước hướng viêm thành. Viêm thành toàn vẹn mắt song trừng, hoảng sợ muôn dạng. Vương khí. Quá cách thuẫn. Viêm thành kinh uống âm thanh, ngay tại kiếm kia thể sắp bước thân một khắc, trước người đúng là nhanh chóng lăng không hiện ra một đạo hỏa sắc cự thuẫn. Tràn ngập tà quang kiếm thể, trực kích tại hỏa sắc cự thuẫn bên trên. Bành. Hỏa sắc cự thuẫn kịch liệt chấn động, đẩy ra từng cái quan văn. Có thể cuối cùng nan địch đạo này kinh khủng kiếm thể, nổ bể ra đến, mảnh vỡ bạo bay. Vương khí. Đây chính là một kiện vương khí, vậy mà liền như thế bị phá hủy. Viêm thành sợ hãi trừng lớn hai mắt, ngay tại quá cách thuẫn phá hủy một khắc này, cắn răng hung ác, tức giận nói, viêm long huyết ghi. Đột nhiên, viêm thành lại là sinh sinh đem cánh tay phải của mình kéo xuống. A. Viêm long thống khổ gào rít một tiếng, hai mắt nhóm lửa quang. Ẩm. Đoạn đi cánh tay phải. Trong nháy mắt vỡ nát làm một phiến huyết châu tản mát ở giữa, hình như đạt được một loại nào đó huyết mạch dẫn dắt, huyết quang lập tức biến thành một đạo mãnh liệt hồng quang. Hồng quang nổ bắn ra, lập tức tại viêm thành ngoài thân ngưng kết ra một đạo quỷ dị bình chướng. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kiếm thể trầm lắng đánh vào cái kia đạo hồng sắc mà bình chướng bên trong, từng đạo có thể thấy được huyết sắc ba động khuấy động ra, viêm thành ngoài thân cái kia lớp bình phong hiện ra vết rách, hình như ngăn cản không nổi. Bá bá. Vết rách mở rộng, kiếm thể vẫn như cũ trùng kích. Viêm thành sắc mặt trắng bệch, một kiếm này cũng mạnh đến mức quá biến thái, nếu như không có quá cách thuẫn cùng viêm long huyết ghi, viêm thành đến bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. Bành! Bình chướng tính cả cái kia đạo kiếm thể, sụp đổ nhưng nổ tung ra. Viêm thành quanh thân chấn động, một cú cử chấn động lớn chấn vào máu thịt bên trong, khí huyết sôi trào, gây mũi mùi máu tươi tuôn ra, tiết hầu trận trận lan lộn, kiềm chế không được, tiên huyết đoạt miệng mà ra. Phốc phốc. Viêm thành sau này khẽ đảo, lung lay sắp đổ thân thể nhẹ nhàng hướng xuống không trung rơi xuống. Mà trên bầu trời Lăng Thiên Vũ, đã mất đi kiếm khí chèo trống, không thể năng lực phi hành, cả thân thể cũng tại cấp tốc hạ lạc. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm, bởi vì một kiếm này vậy mà không có đem Viêm thành cho giết chết. Đột nhiên, trên người phát lực, Lăng Thiên Vũ nắm hồi tàn huyết kiếm, sát khí lăng nhiên, vốn là đang xa xuống bên trong thân thể, đột nhiên phát lực phía dưới, dụng bắn tốc độ càng nhanh. Ta muốn giết người. Có thể nào sống tạo. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng. Siêu. Còn như ánh sáng thân ảnh, Lăng Thiên Vũ nắm chặt tàn huyết kiếm, đang đằng sát khí, thẳng bước hướng về phía Viêm Thành. Viêm Thành quanh thân gần như sắp muốn bất lực, toàn thân cứng ngắc, muốn vận lực nên kích, có thể huyết nhục gần cốt, nhói nhói vô cùng, con ngươi nổi lên, hoảng sợ mà không cam lòng giận nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ giết tới. Nhưng mà, đúng lúc này, canh giữ ở bốn phía hai vị kia huyền đan cảnh cường giả, chợt tỉnh ngộ. Siêu. Siêu. Hai vị kia huyền đan cảnh cường giả, cấp tốc thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Viêm Thành cảm giác được chính mình hai vị thủ hạ vào tới, đắc ý cười to, ha ha. Tiểu tử, lần này xem ngươi nơi nào mà chạy. Lôi thúc. Tử Sương giật mình. Không. Hắn còn có hậu thủ. Tử Lôi nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ sắc mặt băng lãnh, không hề sợ hãi, hình như muốn lập tức đem Viêm Thành ba người đều giết đi. Còn có hậu thủ. Tử Xương con mắt linh hoạt kéo căng, vừa rồi một kiếm kia đã đủ nghịch thiên, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là cưỡng ép sử dụng lực lượng nào đó, hao tổn cực lớn, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ dưới loại trạng thái này còn có thể có hậu thủ. Trong thành chi chúng, lấy lại tinh thần lúc, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy hai vị huyền đan cảnh cường giả thẳng hướng Lăng Thiên Vũ, mà Lăng Thiên Vũ cũng không sợ lui, đằng đằng sát khí, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ còn có năng lực đi đối phó hai vị huyền đan cảnh cường giả sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, tại khởi động kiếm linh về sau, lực lượng trong cơ thể gần như sắp muốn hết sạch, trực tiếp liều mạng, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là không đối phó được hai vị kia huyền đan cảnh cường giả. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ rất lòng tham, hắn muốn đem hai vị kia huyền đan cảnh cường giả cũng ăn. Ân sư, Lăng Thiên Vũ kêu gọi nói, tan hồn chi thuật. Độc Vương thầm hô lên, cường đại linh hồn lực cùng Lăng Thiên Vũ hồn hải trong nháy mắt hòa thành một thể. Hai vị kia huyền đan cảnh cường giả vừa nhanh tới gần đến Lăng Thiên Vũ trước người, một cỗ kinh khủng linh hồn ba động dập mà đến. Hai người cả người run lên, cực độ hoảng sợ, lưỡng đôi mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Viêm Thành lại càng không cần phải nói, hai mắt tan rã, tiếu dung cứng ngắc ở. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, sấm rền quát. Huyền, võ, đại, la, ấn. Vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng không biết khí tức tại Lăng Thiên Vũ trên thân ra. Vâng. Không gian mãnh liệt chấn động. Không khí bốn phía như là sóng nước, hình như đẩy ra từng đạo như là đường vân vết nước không gian, đè nén khí uy, gắt gao đè lại Viêm Thành ba người. Dưới không chỗ, tất cả mọi người hình như ngực bên trong bị đặt lên một khối trọng thạch, kinh khủng khí uy thậm chí ép đến bọn hắn sắp thở không nổi, lưng phát lạnh, toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa thú giống thanh âm, một cái to lớn không biết cự thú, ngửa đầu xem thường Thường Sinh, ngửa đầu giống giận, như tiếng sấm tiếng giống từ chối không ngừng. Đường vân khí lang không ngừng tại cái kia cự thú trên người nhộn nhạo lên, một vòng, giống như là thật dài gợn sóng, kinh khủng kinh uy, trầm lắng ngăn chặn Viêm Thành ba người. Viêm Thành bọn họ nhìn con cự thú kia, sợ hãi vạn phần. Thân thể giống như là đột nhiên lâm vào vũng bùn bên trong, vậy mà không thể động đậy, thể nội lực lượng, lại một tia đều không thể điều dùng. Huyền Vũ huyết mạch. Lại là Huyền Vũ huyết mạch. Hắn làm sao lại có được lâm ra Huyền Vũ huyết mạch? Tử Lôi bạo kinh không thôi. Cả khuôn mặt vào thời khắc ấy đang lúc bị dại ra. Tử Xương trong lòng cuồng loạn, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, tại nhìn thấy Huyền Vũ cự thú xuất hiện thời điểm, thể nội huyết dịch sôi trào, hình như có cổ lực lượng cường đại muốn phá thể mà ra. Đó là cái gì quái vật? Thật mạnh. Là yêu thú sao? Giống như đã đạt tới có cấp 6 yêu thú uy lực. Góc tối, cái kia lưỡng đạo bóng đen khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí quên bọn họ mục đích lần này, trong mắt trừng đến cực lớn. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện cự thú. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sát khí, trong lòng tràn đầy lửa giận, vậy mà sử dụng Huyền Vũ hồn ấn. Lần này, không chỉ là vì chạy trốn, càng là vì huynh đệ của hắn. Chết hết cho ta. Lăng Thiên Vũ giận dữ hét. Giống. To lớn Huyền Vũ cự thú, đạp động lên không gian, vô thượng vương giả bá khí, giống như là một tòa không thể vượt qua Thái Sơn, mây đen áp đỉnh, trầm lắng ép xuống dưới. Vâng. Huyền Vũ cự thú trọng trọng đè ép xuống, chấn động mạnh mẽ không gian tựa hồ cũng sắp bạo liệt, kinh khủng sóng ánh sáng dọc theo bốn phía hung manh đang tập, uy thế kinh khủng, cuồng bạo trùng kích mà xuống, toàn thành rung mạnh, mặt đất lật qua lật lại. Tại thời khắc này, trong thành tất cả mọi người lại có chồng thần phục xúc động, rung động phát run. Mà hai vị kia huyền đan cảnh cường giả, tại cái kia sinh tử trong nháy mắt, tiềm năng kích phát, vận kiếm ngăn cản. Đáng tiếc, Huyền Vũ cự thú uy lực đã vượt xa khỏi bọn họ chống lại phạm vi. Lại là một tiếng vang thật lớn, Viêm Thành ba người tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, cảm giác được thân thể của mình bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, trước khi chết sau khi, bọn họ đều không thể nào tiếp thu được, bọn họ vậy mà lại như vậy chết. Ầm ầm. Huyền Vũ cự thú chìm đạp phía dưới, Viêm Thành ba người nhục thân nổ tung ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tảm đạm, hồn lực phi tốc trôi đi, ý thức từ từ mơ hồ, mặc dù sứ mệnh muốn mở hai mắt ra, nhưng tầm mắt lại là dần dần trở nên đến mơ hồ không rõ. Mà giờ khắc này, toàn thành tất cả mọi người hoảng sợ đờ đẫn nhìn một màn này, nhìn cái kia kinh dưới đời đổ xuống uy ảnh, vô cùng kính sợ, liền là liên những thành đó quân, từng cái cũng là lẳng lặng ngốc tại nơi đó, không núp ních. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 223, cứu. Kinh thế một kiếm, kinh khủng cự thú, toàn thành kinh hãi. Chính tại Lăng Thiên Vũ rơi xuống sau khi, đột nhiên lưỡng đạo lưu quang, từ một chỗ bên trong phóng lên tận trời. Đám người còn chưa lấy lại tinh thần. Vậy mà lại gặp được hai vị huyền đan cảnh cường giả ép về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tầm mắt sắp mơ hồ, nhìn thấy lượng cỗ khí tức cường đại nhanh chóng tới gần mình, sinh lòng tuyệt vọng, chẳng lẽ đến cuối cùng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Khắc khắc. Tiểu tử, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến. Một đạo tiếng cười chói tai vang lên, lưỡng đạo bóng đen lẻn đến Lăng Thiên Vũ thân ở, trực tiếp bắt đi, nhảy lên không rời đi. Tử Xương đột nhiên bừng tỉnh, hô, Lôi thúc. Nghe tiếng, Tử Lôi đột nhiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trầm lãnh nói, yên tâm, bọn họ đi không được. Vâng. Mặt đất chấn động, một cỗ trong đám người, ngay sau đó một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Đám người chấn kinh ngạc không thôi, nhìn cái kia từng đạo lưu quang đi xa thân ảnh, lúc nào tại Viêm Dương Thành bên trong nhiều hơn nhiều như vậy cường giả. Viêm Dương Thành bên ngoài, hai đạo nam tử áo đen cướp lấy Lăng Thiên Vũ nhảy lên không mà đi. Tiểu tử này thực lực thật sự là đáng sợ, năng lực càng là kinh thế hai tục, thậm chí ngay cả Viêm Thành tên kia đều bị hắn cho giết chết. Một vị thân cao gầy mái tóc dài màu đỏ nam tử áo đen cười nói, phía sau mọc ra lít nha lít nhít đồng cánh, tu vi vậy mà đạt đến huyền đan cựu trọng cảnh, cách huyền anh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Xác thực đáng sợ, nếu vừa mới ngươi ta chúng tiểu tử này một kiếm kia, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng khó có thể còn sống. Một vị khác sắc mặt tà dị màu tím tóc ngắn nam tử nói ra, người này cũng đạt tới huyền đan bắt trọng cảnh tu vi. Mặc dù chúng ta lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lần này nếu là chúng ta có thể đem tiểu tử này mang về trong tông, tông chủ tất nhiên sẽ cho ta hai người ghi lại đại công. Nam tử tóc đỏ mừng rỡ cười hỏi. Vậy chúng ta lần này truy tìm người chẳng phải là đến từ bỏ, tông chủ có thể hay không trách tội chúng ta? Nam tử tóc tím nói ra. Công lớn hơn tội, so với tiểu tử này giá trị tới nói, người nọ lại đáng là gì? Nam tử tóc đỏ rảo hoạt cười nói, ha ha, huynh đệ, ngươi liền đừng lo lắng, nếu đem người này mang về, tông chủ không chỉ có sẽ không trách tội chúng ta, thậm chí còn có thể khao thưởng chúng ta đây. Hy vọng như thế. Nam tử tóc tím nói. Đang nói, đột nhiên một cỗ cường đại uy áp bước tới. Ách. Sắc mặt hai người biến đổi, cường đại sức lực lưu đánh thẳng tới, suýt nữa rơi xuống. Nam tử tóc đỏ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, có thể vô thanh vô tức đang lúc kém chút đem bọn hắn bức rơi người, thực lực tuyệt đối xa tại bọn họ phía trên, mà nam tử tóc đỏ tu vi đã đạt đến huyền đan cựu trọng cảnh. Cái kia âm thầm người nhất định là huyền anh cảnh cường giả. Xin hỏi tiền bối là? Nam tử tóc đỏ đã ngừng lại thân thể hướng phía trong hư không hỏi, hai người cảnh giác không thôi, dù sao đối phương rất có thể là siêu việt với bọn họ huyền anh cảnh cường giả. Đọc truyện tại, truy. Ẹ nù ạ toài lưu lại người này, các ngươi có thể đi. Thanh âm uy nghiêm tiếng vọng mà đến. Hai người giật mình, nam tử tóc đỏ một tay vững vàng kẹp lấy trạng thái hôn mê Lăng Thiên Vũ, hướng phía trong hư không cất cao giọng nói, tiền bối. Chúng ta chính là vạn độc môn đệ tử, kẻ này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, mong rằng tiền bối có thể cho chúng ta vạn độc môn mặt mũi. Hừ, nguyên lai các ngươi là vạn người của độc môn, vậy ta cũng không cần phải khách khí. Âm thầm người hư lạnh một tiếng, tựa hồ đối với vạn người của độc môn lộ ra cực kỳ thống hận. Hai người còn chưa kịp phản ứng, một cỗ lực lượng kinh khủng hình như trong nháy mắt đem bọn hắn cho cầm cố lại, vô pháp động đậy. Theo, hai người liền hoảng sợ nhìn thấy. Một cái phi vân toa chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, Tử Lôi cùng Tử Xương đứng ở phi vân toa bên trên, lạnh lẽo nhìn lấy hai vị kia nam tử. Lại là các ngươi. Nam tử tóc đỏ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Tử Lôi bọn họ. Chúng ta. Tử Lôi sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi, nghe khẩu khí của các ngươi, tựa như là cố ý muốn tới tìm chúng ta. Lưỡng người thần sắc khẽ giật mình, rung động phát run, mới biết được nói sai. Tử Lôi mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã, tính chất uy hiếp giọng điệu hỏi, nói. Các ngươi là làm sao biết chúng ta lại ở chỗ này? Không có nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi vô tình. Dứt lời, Tử Lôi thân trên tuân ra một cỗ kinh khủng lăng thế, ép hướng hai người. Hai người cả người phát lệnh, sức lực thế tập thân, hàn ý thấu xương. Là tông chủ phái chúng ta tới nơi này. Cái khác, chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta cũng chỉ là tuân theo tông chủ mệnh lệnh. Thỉnh đại nhân buông tha chúng ta nam tử tóc đỏ mặt mũi tràn đầy sợ sắc trả lời. Thực là thế này phải không? Tử Lôi trầm lãnh nói. Tiểu nhân nói câu câu là thật, tuyệt không có dũng khí lừa gạt đại nhân. Nam tử tóc đỏ sợ sắc đạo, nam tử tóc tím run lẩy bẩy, bọn họ căn bản liên chính mắt cũng không có dũng khí nhìn qua Tử Lôi một chút. Úc, xem ra hỏi các ngươi cũng hỏi không ra cái gì nguyên cớ, vậy các ngươi cũng liền không giá trị gì. Tử Lôi hai mắt một lăng, đằng nhưng một trường, cách không đánh ra hai đạo lăng lệ trường lưỡi đao. Hai người sợ hãi tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, không thể nào phản kháng. Huyền đan cảnh cùng huyền anh cảnh chênh lệch thật sự là quá xa. Ầm. Ầm. Thân thể hai người nổ tung ra, huyết nhục tung tóe bay. Lăng Thiên Vũ đã mất đi điểm chống đỡ, hướng xuống không trung trầm lắng rơi xuống. Tử Lôi khu động phi vân toa, trong nháy mắt cướp đến Lăng Thiên Vũ thân ở, Tử Xương lại có chút khống chế không nổi triển khai tay, Nhu Hòa đem Lăng Thiên Vũ ôm ở trên người. Da thể va nhau, Tử Xương phảng phất toàn thân có cỗ dòng điện cực động, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là không có buông ra Lăng Thiên Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thiên Vũ. Khoảng cách gần như vậy nhìn tấm kia ngủ say khuôn mặt tuấn tú, Tử Xương không tự chủ được nhớ tới trước kia Lăng Thiên Vũ giúp mình liệu độc lúc tình cảnh, trên mặt không khỏi dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, thầm hừ nói, dâm tặc, ngươi lại chiếm ta một lần tiện nghi, bất quá lần này liền không ghi ngươi thủ. Hắn hiện tại rất suy yếu. Tử Lôi đột nhiên nói ra, bất quá còn tốt, hắn nhưng là quá độ hao tổn mà thôi, cũng không lo ngại, cho hắn khỏa hồi nguyên đan là có thể. Ân. Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt đỏ bừng nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia mệt mỏi khuôn mặt, trong lòng lại có chút đau lòng, Thiên Thiên mảnh trong tay hiện ra một viên linh đan, nhẹ nhàng để vào Lăng Thiên Vũ trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, tựa như phẩm cấp bất phàm, Lăng Thiên Vũ mặc dù còn đang say giấc nồng, nhưng khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Khó trách tu vi của hắn đáng sợ như thế, nguyên lai ở trong cơ thể hắn còn chạy xuôi theo cao quý thần thú huyết mạch. Tử Lôi hai mắt ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, nghi ngờ thì thầm, nhưng hắn không phải Lăng gia người sao? Làm sao lại có được Lâm gia Huyền Vũ huyết mạch đây? Đây thật là để cho người ta khó hiểu. Gia hỏa này còn ẩn tàng rất sâu, một lúc mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn nhưng là một vị bình thường võ giả mà thôi. Tử Xương cảm thán nói, ha ha, Lâm gia nhưng đối với ta nhóm có đại ân, đây cũng khó trách ngươi sẽ cùng hắn sẽ như thế hữu duyên, thật là ý trời chú định à, xem ra các ngươi về sau sẽ có không ít gút mắc. Tử Lôi mỉm cười. Lôi thúc, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao lại cùng hắn hữu duyên đây? Tử Xương mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc này mới cách xa nhau bao lâu, ngươi cùng hắn liền tại Viêm Dương Thành bên trong gặp lại lần nữa. Nếu như lúc ấy chúng ta sớm rời đi trước một bước, như vậy hắn khả năng liền bị vạn người của độc môn mang đi. Tử Lôi cười nói. Tử Xương mặt má đỏ lên, đột nhiên nhớ tới vừa rồi thi triển Huyền Vũ hồn ấn một chuyện, lo lắng nói, Lôi thúc, vừa mới hắn đã bộc lộ ra Huyền Vũ huyết mạch bí mật, ta lo lắng sẽ có người. Yên tâm, tại đây Tây Châu, biết thần thú huyết mạch sự tình không nhiều, mà Viêm Dương Thành bên trong phần lớn bất quá là người tầm thường mà thôi, liền càng không khả năng phát giác được ở trong cơ thể hắn có được Huyền Vũ huyết mạch bí mật. Tử Lôi cười cười, lại cau mày nói, bất quá, ta ngược lại thật ra đang suy nghĩ một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, không chỉ có việc quan hệ người ta, thậm chí là toàn bộ Vạn Linh Tông. Hả? Tử Xương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa nghe hai người kia khẩu khí, hình như hành tung của chúng ta đã sớm bị vạn người của độc môn đoạt được biết. Tử Lôi mặt mũi tràn đầy ngưng sắc. Lôi thúc có ý tứ là, Tử Xương hình như có chỗ minh. Chúng ta mới rời khỏi Vạn Linh Tông không lâu, hành tung liền bị người biết, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là tại chúng ta Vạn Linh Tông rất có thể có vạn người của độc môn lăn lộn ở bên trong. Tử Lôi trịnh trọng nói. Ách! Nhưng biết chúng ta rời đi Vạn Linh Tông cũng không có nhiều người, cái kia sẽ là ai chứ? Tử Xương hỏi, nghe được Tử Lôi kiểu nói này, trong lòng cũng bắt đầu cẩn thận. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài, chính là mấy vị trưởng lão cảm kích. Tử Lôi nói ra. Đây chẳng phải là Tử Xương ngạc nhiên. Tông chủ là tuyệt đối không thể nào, ngược lại là mấy vị trưởng lão khác huyền nghi rất lớn. Tử Lôi nghiêm nghị nói, hừ, vạn người của độc môn có thể đủ lâm độc, thậm chí ngay cả chúng ta Vạn Linh Tông trưởng lão đều thu mua. Tử Xương hung hăng nói, như bị ta tra ra người này, nhất định khiến tông chủ trừng phạt nghiêm khắc. Ai nếu thật là chúng ta Vạn Linh Tông trưởng lão, xem ra người này dụng ý khó dò, muốn bắt được người này nói chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Tử Lôi lắc đầu thở dài, có lẽ tại không lâu sau đó, chúng ta Vạn Linh Tông hội sinh đại biến a. Ta nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho vạn độc môn biến mất. Tử Xương hung hăng nói. Ân, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước tiên tìm một nơi hảo hảo an trí hắn. Tử Lôi nói ra. Không bằng mang về chúng ta Vạn Linh Tông. Tử Xương mắc cỡ đỏ mặt nói ra, tựa hồ làm rất lớn dũng khí mới mở miệng nói ra được, nhưng vì sợ Tử Lôi hiểu lầm, lại rất nhanh bổ thêm một câu. Tại Vạn Linh Tông sẽ tương đối an toàn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá bây giờ chỉ sợ không thể. Tử Lôi nói. Vì cái gì? Tử Xương không hiểu hỏi. Tử Lôi nói ra, vừa rồi tại Viêm Dương Thành thời điểm ngươi không phải thấy được, hắn không tiếc tự thân tính mệnh đại giới, cực lực giữ gìn bạn của cho hắn thoát đi. Ta muốn người bạn kia nhất định đối với hắn rất trọng yếu, hơn nữa bằng hữu của hắn nhất định cũng đang chờ hắn trở về. Ta hiểu được. Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là có chút tiếc nuối, lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ có thể đi? Liên đi Vạn Thú Lâm, nơi đó mặc dù thú vật phần đông, nhưng có ta ở đây, nơi đó với hắn mà nói sẽ rất an toàn. Tử Lôi cười nói. Cái kia tốt. Tử Sương gật đầu nói. Tức sau Tử Lôi liền khống chế phi vân toa, hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng Vạn Thú Lâm phương hướng bay đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 224, bạo loạn khí tức. Ban đêm phải thêm lớp, hiện tại trước tiên đem ba canh lập tức càng xong. Vạn Thú Lâm. Chỗ rừng sâu, Tử Lôi cùng Tử Sương canh giữ ở Lăng Thiên Vũ thân ở. Lăng Thiên Vũ chính tại trong hôn mê, tại hồi nguyên đan dưới tác dụng, tiêu hao lực lượng bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ lúc trước hấp thu Vân Phi làm tinh huyết cùng lực lượng, làm huyền âm thất trọng cảnh lực lượng, cường độ không thể cỡ trách nhiều. Hiện lại thêm tại hồi nguyên đan trên diện rộng khôi phục, nguyên bản Lăng Thiên Vũ trong đan điển duy trì cân bằng huyền dương khí cùng huyền âm khí bị phá hư. Ách! Lăng Thiên Vũ một tiếng ngâm khẽ, sắc mặt run run, hình như lộ ra cực kỳ thống khổ. Tử Sương ánh mắt vẫn luôn rơi vào Lăng Thiên Vũ trên thân, tâm tư cẩn mật, đã nhận ra Lăng Thiên Vũ thần sắc biến hóa, mặt dầu dỉ mà hỏi, Lôi thúc, hắn làm sao vậy? Tử Lôi hai mắt ngưng tụ, cường đại hồn niệm thăm dò vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Thỉnh thoảng, Tử Lôi đem hồn niệm thu hồi lại, cau mày, thầm nói, quái thai, thật là quái quá thay. Lôi thúc, hắn đến cùng làm sao vậy? Tử Sương vội vàng hỏi, nhìn thấy Tử Lôi thần sắc cổ quái, trong lòng càng lo lắng. Tình huống của hắn cũng không quá lạc quan, xem ra chúng ta không chỉ có không có giúp được hắn, ngược lại còn có thể sẽ hại hắn. Tử Lôi lắc đầu nói. Tử Sương kiểu mặt khẽ động, lo lắng hỏi, Lôi thúc, ngươi nói nhanh một chút, hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm sao lại hại hắn đây? Ân. Tử Lôi mặt mũi tràn đầy ngưng sắc nói, trong cơ thể hắn huyền dương khí cùng huyền âm khí nguyên bản đúng là lạ thường cân bằng, tại xa xa chưa đột phá huyền đan cảnh trước đó, giống như hắn loại này có thể đem đây hai cỗ thuộc tính tương khắc lực lượng khống chế đến cân bằng, tại linh vũ trong đại lục chỉ sợ không có mấy người có thể làm được, liền xem như có thể làm đến, nhưng cũng tuyệt đối không có giống như hắn như vậy hoàn mỹ. Cân bằng. Không phải đạt tới huyền âm cựu trọng cảnh mới có thể để cho thể nội huyền dương khí khống chế đến điểm thăng bằng sao? Tử Sương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không nhất định phải như thế, tại linh vũ trong đại lục sẽ có chút người tài ba, tại bọn họ đạt tới huyền âm nhất trọng cảnh thời điểm liền có thể bắt đầu khống chế lượng cố khí tức cân bằng, chỉ là phi thường khó làm đến, nhưng cũng không phải là không có. Tử Lôi nói ra. Tử Sương đầy phó lấy làm kỳ, nhìn thần sắc hình như lộ ra cực kỳ đau đớn Lăng Thiên Vũ, hỏi, cái kia Lôi thúc ý tứ là chúng ta phá hủy trong cơ thể hắn lưỡng cố lực lượng cân bằng. Đỏ. C chuyện ở đúng, trước đó chúng ta cho hắn phục dụng hồi nguyên đan, loại đan dược này hiệu tính chất rất mạnh. Đối với tại bình thường võ giả tới nói, tại trên diện rộng tiêu hao lực lượng về sau nuốt vào hồi nguyên đan có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục trạng thái, nhưng hắn lại không thể, trừ phi là một loại nào đó có thể cùng trong cơ thể hắn lưỡng cố lực lượng đạt tới cân bằng đan dược. Tử Lôi giải thích nói, vậy hắn sẽ như thế nào sao? Tử Sương mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi. Nếu đổi lại thường nhân nói, có thể sẽ có vấn đề, nhưng trong cơ thể hắn trôi chạy xuôi chính là thần thú huyền vũ huyết mạch, đây chính là danh xưng thế gian cường đại nhất chiến thể, cho nên hắn hẳn là có thể đủ chịu đựng được. Tử Lôi nói ra. Nhưng là hẳn là Tử Sương ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy lo lắng dáng vẻ, thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, thầm nghĩ, dâm tặc. Ngươi không phải nói muốn đánh bại ta sao? Cho nên, ngươi nhất định phải cho ta thật tốt. Lúc này Lăng Thiên Vũ căn bản không biết ngoại giới hết thảy, thậm chí không biết mình thân ở chỗ nào, là sống hay là chết. Cảm giác, tựa như là làm lấy một cơn ác ngộng, nhưng là cái này ác ngộng vô cùng chân thực, để Lăng Thiên Vũ thống khổ khó nhịn. Thiên Vũ, nhanh cho ta tỉnh. Độc Vương thanh âm vội vàng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hô hoán, đây cũng là Độc Vương lần thứ nhất như thế ân cần kêu to Lăng Thiên Vũ. Trong thống khổ, Lăng Thiên Vũ hình như cảm thấy quen thuộc nào đó kêu gọi, ý thức ở dưới thì thầm, ân sư. Ân. Chính là lão phu, ngươi nhanh cho ta thật tốt thanh tỉnh, nếu ngươi lại như thế hôn mê đi xuống, trước kia thành quả tu luyện coi như đến uổng phí. Độc Vương lo lắng kêu. Viêm Võ Chiến Thần 1290-20 điện thoại người sử dụng viếng thăm vê đốt tờ. Ta chán thật thống khổ. Lăng Thiên Vũ đang thống khổ kích thích dưới, đột nhiên đánh thức, đang muốn động, kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình khí tức đúng là rối loạn. Ngươi có thể tính tỉnh lại. Độc Vương nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao có thể như vậy? Lăng Thiên Vũ kinh hoàng không giải. Trong cơ thể ngươi huyền dương khí cùng huyền âm khí bị phá hư, đã mất đi cân bằng, ngươi đến mau chóng khôi phục cân bằng, không phải ngươi đem trước công tận phế. Độc Vương trịnh trọng nói. Vậy ta hiện tại có thể người ở chỗ nào? Có thể bị nguy hiểm hay không? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đừng hỏi những thứ này, tóm lại ngươi bây giờ thật tốt, ngươi còn là tranh thủ thời gian đi, nếu chậm coi như đến phế đi. Độc Vương trầm giọng nói. Ân. Vậy ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Trên tay ngươi không phải còn có hai khỏa huyền đan sao? Hiện tại chính tốt có thể vì ngươi sử dụng. Độc Vương nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ nghe nói như thế, đột nhiên đứng lên, cũng không tâm tư đi dò xét quanh mình tình trạng, thậm chí là gần trước người Tử Lôi cùng Tử Xương đều cho trực tiếp không để mắt đến, trương tay hiện ra một khỏa huyền đan, nuốt vào trong miệng, ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Đó là cái gì? Tử Xương ngạc nhiên nói. Huyền đan cảnh cường giả thể nội huyền đan. Tử Lôi nói. Huyền đan? Hắn làm sao nuốt? Tử Xương mặt mũi tràn đầy kinh mê hoặc. Ta cũng không rõ ràng. Tử Lôi sớm đã cả kinh lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lại nói, bất quá, ta cảm giác hắn giống như có thể hấp thu huyền đan, hơn nữa rất có thể hắn là mượn cho huyền đan lực lượng mới đạt tới cân bằng. Hấp thu huyền đan? Tử Xương đôi mắt đẹp kinh hãi, giống như là đối đãi quái vật nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Lúc này Lăng Thiên Vũ sớm đã quên hồ ngoại giới hết thảy, ngưng thần nín hơi, nhất thời triển khai cường đại hồn niệm lực lượng, cực lực đi áp chế thể nội bạo động khí tức. Huyền đan cảnh. Hắn hồn cảnh vậy mà đạt đến huyền đan cảnh. Tử Lôi khiếp sợ sắc mặt phát run. Huyền đan cảnh hồn cảnh. Lôi thúc ngài nói đến hắn. Ngài xác định ngài không nhìn lầm. Tử Xương sững sờ trừng mắt hai con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không sai. Hắn hồn cảnh đúng là đạt đến huyền đan cảnh tu vi. Tử Lôi mặt toát mồ hôi nói. Tử Xương nhìn qua lên trước mắt cái kia tuấn giật cương nghị khuôn mặt, cả kinh không ngậm miệng được, đã pháp hình dung tại nàng tầm tỉnh vào giờ khắc này, lúc này mới cách xa nhau bao lâu, Lăng Thiên Vũ cảnh giới liền đạt tới như thế không thể tưởng tượng cảnh giới, khó có thể tưởng tượng, Lăng Thiên Vũ đến cùng là tu luyện như thế nào. Lúc này, ở chỗ Lăng Thiên Vũ thể nội, cường đại huyền dương khí cùng huyền âm khí đã mất đi cân bằng, điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội bốn phía tán loạn, gân mạch đang lúc điên cuồng động. May mắn, Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, gân mạch kiên cố, có thể hoàn toàn chịu được lấy. Nhưng là tại trong đan điền, lưỡng cố lực lượng mãnh liệt trùng kích coi như để Lăng Thiên Vũ không khống chế được. Nếu là tùy ý tiếp tục như thế, mặc dù Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hắn nữa, cái kia đan điền của hắn cũng sẽ bị phát nổ, mang ý nghĩa cũng liền tự hành phế trừ tu vi. Không cần chần chờ, huyền đan nhập thể về sau, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị khởi động kiếm linh tách rời. Có thể kinh ngạc phát hiện, hình như bởi vì tại Viêm Dương thành bên trong khởi động kiếm linh không lâu, kiếm linh lực lượng lộ ra cực kỳ yếu ớt, chỉ lần này, sợ là kiếm linh hiện nay lực lượng khó mà đem huyền đan tách rời. Ân sư, kiếm linh lực lượng quá yếu. Bây giờ nên làm gì? Lăng Thiên Vũ vội la lên, hướng Độc Vương cầu cứu. Đem viên này huyền đan cho kiếm linh hấp thu, kiếm linh lực lượng tự nhiên là có thể khôi phục. Độc Vương nói, hấp thu. Loại kia giới còn lấy cái gì đi khống chế ta lực lượng trong cơ thể? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, ngu xuẩn. Ngươi không phải có hai khỏa huyền đan sao? Độc Vương trách mắng. Đúng, đúng, ta làm sao quên? Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, muốn khóc nước mắt, âm thầm thầm nói, lập tức liền đi hai khỏa huyền đan, nếu pháp để cho ta đột phá cảnh giới, cái kia làm ăn này thật đúng là thiệt thòi lớn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không do dự, thao túng tại huyền đan, chậm rãi tụ hướng ở thể nội kiếm linh. Làm huyền đan chạm đến kiếm linh thời điểm, nguyên bản hư nhược kiếm linh đột nhiên trở nên điên cuồng nóng lên. Không được Lăng Thiên Vũ khống chế dưới, kiếm linh đúng là chủ động tính chất tản mát ra một cỗ kiếm khí, ép về phía huyền đan. Ầm. Thể nội một tiếng kinh vang, Lăng Thiên Vũ quanh thân đi theo mãnh liệt chấn động, huyền đan trong nháy mắt biến thành một cỗ lực lượng cường đại, như là sông đê sông lớn, cuồn cuộn tràn vào tại kiếm linh bên trong. Kiếm linh tựa như là đói khát sói đói, điên cuồng thôn phệ lấy huyền đan bên trong lực lượng, kiếm linh lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lâu mà. Ông. Kiếm linh chấn động kịch liệt, lực lượng khôi phục. Hương phấn tản mát ra cường đại kiếm khí. Thật mạnh. Là vừa rồi cái kia cố đáng sợ kiếm khí. Tử Lôi giật mình không thôi. Tử Xương tu vi chưa đạt huyền đan cảnh, tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ tản ra lăng lệ kiếm khí lại có chút thích ứng không được, mặt mũi tràn đầy kinh hai hướng lui về phía sau mấy bước, trong lòng không hiểu đối với cố này không biết kiếm khí sinh ra sợ hãi. Lăng Thiên Vũ xem tại ngoại giới, làm tay lại hiện ra một khỏa huyền đan, dây lát mà nuốt vào trong miệng. Tử Lôi hai người nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lại nuốt vào một khỏa huyền đan, kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ lại tại trước Viêm Dương Thành, Lăng Thiên Vũ còn giết không ít huyền đan cảnh cường giả sao? Lăng Thiên Vũ cũng không có đi chú ý Tử Lôi sự hiện hữu của bọn hắn, viên thứ hai huyền đan nhập thể, Lăng Thiên Vũ liền lập tức khởi động kiếm linh, cường đại kiếm khí trực tiếp đem huyền đan cho chia lìa ra. Huyền đan bạo liệt, tách rời biến thành lưỡng cổ lực lượng cường đại, như là như nước biển trong nháy mắt tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ thể nội các nơi, nguyên bản chính tại bạo động khí tức lập tức liền bị áp chế xuống. Chợt, Lăng Thiên Vũ vận hành Viêm Võ Chiến Quyết, lấy kiếm linh phụ trợ phối hợp, thời khắc bảo trì tại cân bằng, căng chặt hữu đạo đem thể nội khổng lồ huyền dương khí cùng huyền âm khí hấp thu nhập thể. Liên tục không ngừng huyền dương khí cùng huyền âm khí tụ hợp vào tại trong đan điền, bạo động khí hải thời gian dần trôi qua khôi phục cân bằng, chậm rãi hấp thu chỗ tràn vào lưỡng cô lực lượng, trong đan điền hai đạo màng mỏng xương mù thể, không ngừng nồng thực lấy, giữa lẫn nhau không xung đột lẫn nhau đột. Mà dư thừa lực lượng, thì bị kiếm linh hấp thu. Tử Lôi cùng Tử Xương thần sắc ngốc kinh ngạc, giống như pho tượng nhìn Lăng Thiên Vũ. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng Lăng Thiên Vũ thể nội cái kia bình thản bên trong lại không ngừng khí tức, khí sắc chuyển biến tốt đẹp, thể nội bạo loạn khí tức đã hoàn toàn ổn định lại. Bọn họ thực tế không giải, đây chính là hai khỏa huyền đan a, xa siêu việt hơn xa tại huyền âm cảnh cấp độ, liền xem như Lăng Thiên Vũ có thể hấp thu huyền đan, nhưng sao có thể khống chế được nội cường đại như thế huyền khí. Bất quá, sự thật đúng là như thế, Lăng Thiên Vũ làm được, còn như thế hoàn mỹ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 225, Mạnh Hiên cái chết. Thời gian, giây phút mà qua. Thẳng đến, ngày kế tiếp sáng sớm, yếu ớt ánh sáng nhật tập vào rừng đang lúc. Ngồi xếp bằng bên trong. Lăng Thiên Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh ngấn ánh sáng chết xả ra, so sắc nhọn, khí thế khiếp người, trong vòng một đêm cảm giác phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc trước giết chết Vân Phi Lam hấp thu lực lượng, lại thêm ở hiện tại huyền đan tách rời hấp thu, Lăng Thiên Vũ đúng là nhất cử vượt qua hai cái cảnh giới, đạt đến huyền âm thất trọng cảnh. Lần này, xem như không có uổng phí. Tử Lôi cùng Tử Xương thế nhưng là cả đêm đều đang ngó chừng Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tỉnh lại, khí thế bên trên biến đổi lớn. Kinh hại đến cực điểm, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà trong vòng một đêm đột phá lưỡng trọng cảnh giới. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, dương mắt nhìn đi, gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc, đang cực kỳ kinh ngạc nhìn lấy chính mình, mà Lăng Thiên Vũ bản thân cũng là kinh giật nảy mình. Tại sao là các ngươi? Lăng Thiên Vũ sợ hai nói. Nghe tiếng, hai người đánh thức. Tử Xương thấy Lăng Thiên Vũ tỉnh lại, trong lòng mừng thầm, nhưng lại cố ý xếp đặt ra lệnh như băng dáng vẻ, nói ra, là chúng ta cứu được ngươi. Ngươi có phải hay không trước tiên cần phải nói với chúng ta âm thanh cảm tạ? Là các ngươi đã cứu ta. Lăng Thiên Vũ nghi ngờ vươn thẳng đầu, trong đầu đúng là một chút ấn tượng đều không có. Hừ, ngươi cần phải như thế hoài nghi sao? Nếu không phải là chúng ta, ngươi thật sự cho rằng tối hôm qua tại Viêm Dương Thành bên trong ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Tử Xương hừ nhẹ nói. Úc, không có ý tứ, chuyện tối ngày hôm qua ta vậy mà đều quên. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đứng lên. Chắp tay thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy cảm kích cười nói, cái kia cảm ơn nhiều hai vị cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày khác như có cần, ổn thỏa vì báo. Thiện tay mà thôi mà thôi. Tử Lôi cười cười, rất là tò mò nói, bất quá, tối hôm qua tiểu hữu thật đúng là kinh tại không phải người, ta chính là hết sức tò mò, vì sao ngươi muốn đi hủy Vân Mộng Các đây? Nói đến Vân Mộng Các, Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, sắc mặt chìm lạnh xuống, hung ác tiếng nói, Vân Mộng Các hèn hạ hổ thẹn. Vậy mà âm thầm bức bách tàn bạn của hại ta. Ân, Vân Mộng Các mặc dù chỉ là cái dược các, nhưng thế lực khắp chư quốc, tiểu hữu về sau cũng nên cẩn thận. Tử Lôi nhắc nhở. Vân Mộng Các. Bút chướng này ta cũng sẽ hảo hảo tính toán rõ ràng. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng rồi, liên quan tới bằng hữu của ngươi sự tình, tại chúng ta đưa ngươi để ở đây thời điểm, ta từng đi âm thầm gặp qua ngươi vị bằng hữu nào, vốn định thuận đường cứu bằng hữu của ngươi, đáng tiếc thương thế hắn quá nặng. Chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Tử Lôi ngưng trọng nói ra. Lăng Thiên Vũ biến sắc, chắp tay nói, tiền bối, tại hạ có việc trong người, xin cáo từ trước, ngày khác nhất định tiến đến Vạn Linh Tông, bái tạ đại ân. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả Tử Xương đều không nhìn một chút, vội vã hướng trong rừng rậm tránh đi. Hừ, gia hỏa này quá không hiểu lễ phép đi. Vậy mà cứ đi như thế. Tử Xương tức bực dậm chân. Ha ha. Xem ra hắn bạn của đối với mình còn rất trọng tình trọng nghĩa, giống như là người kiểu này, tại Linh Vũ trong đại lục cũng không phải là thấy nhiều. Tử Lôi có chút tán thưởng cười nói. Tử Xương khẽ hừ một tiếng, đột nhiên sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, nếu có một ngày ta cũng giống như bằng hữu của ngươi, ngươi có thể hay không cũng sẽ quan tâm như vậy để ý ta. Trong rừng bên ngoài, độc nghe thú đứng sừng sững ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn Viêm Dương Thành bên kia phương hướng, thầm nghĩ lấy, lão đại, ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi nhất định sẽ trở lại. Mà Ngô chuyển sông mặt xám như cho quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy ròng. Ở chỗ trước người, mặt mũi tràn đầy máu me đầm địa Mạnh Hiên nằm trên mặt đất. Lúc này, chậm chạp không chờ Lăng Thiên Vũ bọn họ trở về Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như, còn có Ngũ Luân, ba người liền chuẩn bị hướng Nguyên Chiến Thần Tông đi một chuyến, còn chưa đi ra Vạn Thú Lâm, liền nhìn thấy một màn như thế. Đột nhiên, ba người bị dại ra. Ngô Vinh, đây Hạ Vân Đảo thịt mặt rung động, thần sắc một ách. Thật sự là pháp tiếp nhận. Mạnh Như định nhãn rơi vào mặt mũi tràn đầy tinh huyết vết thương chồng chất ngã trên mặt đất Mạnh Hiên, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt trừng đến cực lớn, sau đó như tê tâm liệt phế kêu khóc một tiếng, không. Đột nhiên, Mạnh Như vọt tới Mạnh Hiên trước người, trực tiếp nhào tới Mạnh Hiên trên thân, rơi lệ dũng tuyển, lòng như lao cát, can đảm thốn liệt khóc giống nói, ca. Ca ca ta tại sao có thể như vậy? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không. Ngươi mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Tiếng khóc buồn bã đảo, nguyên bản liền gặp cha đẻ vĩnh biệt thống khổ, bây giờ lại gặp được Mạnh Hiên ngã xuống đất không dậy nổi, sinh tử chưa biết, Mạnh Như càng là đau đến không muốn sống, giản tận xương thủy. Hạ Vân Đào sắc mặt ngẩn ngơ, vọt thẳng đến Ngô Chuyển Sông trước người, hai mắt tơ máu, nước mắt sợ dưới, thống hận giống hỏi, Ngô huynh, đây là có chuyện gì? Mạnh huynh tại sao có thể như vậy? Ngô Chuyển Sông giống như mục giống như, con mắt sớm đã không có sắc thái, ngơ ngơ ngác ngác hô hấp lấy, đôi môi rung động nói, là Vân Mộng Các, là Vân Mộng Các người giết hại Mạnh huynh. Má! Vân Mộng Các! Ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người chém thành muôn mảnh. Hạ Vân Đào giống giận âm thanh, phất tay hiện ra làm dạn núi búa, bi thống phẫn nộ, đang đằng sát khí chuẩn bị thẳng hướng Vân Mộng Các. Ban ca, chớ đi, Ngô Chuyển Sông đờ đã nói. Đừng đi! Ta có thể không đi sao? Hạ Vân Đào lửa giận cuồn cuộn. Thiên Vũ huynh đệ tối hôm qua đã qua, nhưng đến hiện tại nhưng vẫn không có trở về. Ngô Chuyển Sông âm thanh lộ ra yếu ớt nói. Thiên ca Hạ Vân Đào trầm thống nhắm mắt lại, nước mắt lại bất tranh khí chảy đầm địa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người vọt tới Ngũ Luân trước người, mang theo vài phần hy vọng nói ra, Ngũ tiên sinh, ngài là dược sư, ngài có biện pháp thật sao? Nghe tiếng, Mạnh Như thân thể mềm mại run lên, xoay người quỳ rạp xuống Ngũ Luân trước mắt, khóc cầu đạo, Ngũ tiên sinh, ta cầu ngài. Ta van cầu ngài cứu ca ca của ta, sau này sẽ là để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Ngũ Luân ngạc nhiên, lại gục đầu xuống, im lặng nói, thật xin lỗi, thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, ta thực tế không nghĩ ra được có thể luyện chế ra đan dược gì cứu hắn. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ còn lại có mấy hơi thở, chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Ngũ Luân lời này, nghi đem Mạnh Như trong lòng bọn họ hy vọng cuối cùng cho tan vỡ. Mạnh Như mềm nhũn làm xuống dưới, nước mắt chảy ròng, ánh mắt đỏ lên. Như chết yên lặng chi sắc, một đôi hai mắt đấm lệ thật chặt rơi vào Mạnh Hiên trên thân không rời đi, tự lẩm bẩm, không, ca ca ta nhất định sẽ không chết, đúng, Thiên Vũ đại ca nhất định sẽ có biện pháp, hắn nhất định sẽ cứu ca ca ta. Đang nói, trong rừng khẽ động, Lăng Thiên Vũ đột nhiên vọt ra. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, thần sắc ngốc trệ, hai mắt đỏ lên, cả người run rẩy, sắc mặt tảm đạm, nắm chặt song quyền, khắp lấy nặng nề bước chân. Từng bước hướng Mạnh Hiên bên kia đi đến. Thiên ca. Hạ Vân Đào kêu lên. Mạnh Như nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, khóc giống nói, Thiên Vũ đại ca, ngươi nhanh mau cứu ca ca ta, ta biết, ngươi nhất định sẽ có biện pháp, ta đã mất đi phụ thân, ta thực không thể lại mất đi ca ca của ta, van ngươi, cầu van ngươi. Ta Lăng Thiên Vũ sắc mặt co rúm, trong lòng như vạn tiễn tích lũy tâm, cực kỳ thống khổ, hắn không có trả lời Mạnh Như, cũng không dám trả lời. Lung lay sắp đổ đi tới Mạnh Hiên trước người. Nửa chân quỳ xuống đất, một tay nhẹ nhàng đem Mạnh Hiên đỡ ngồi dậy, nhìn qua lên trước mắt cơ hồ thành huyết nhân, toàn thân da thịt không có một khối là hoàn chỉnh Mạnh Hiên, Lăng Thiên Vũ lòng như dao cắt, nắm chặt nắm tay thật sâu lâm vào huyết nhục bên trong. Cố nén thống khổ, Lăng Thiên Vũ trong tay vận khởi một cỗ lực lượng, rót vào tại Mạnh Hiên thể nội. Ách! Mạnh Hiên suy yếu rên rỉ, có chút lực mở hai mắt ra. Ca ca Mạnh Như sắp lại nhào tới, khẩn trương nắm Mạnh Hiên huyết thủ. Tiểu Như có lỗi với ca ca, có thể muốn theo cha thân cùng đi. Mạnh Hiên chuẩn bị là hư nhược nói ra, nhìn thấy muội muội của mình thống khổ như vậy, trong lòng cũng là đau lòng. Không. Ca ca. Ngươi đã đáp ứng Tiểu Như. Ngươi mãi mãi cũng không sẽ rời đi Tiểu Như. Mạnh Như kêu khóc đạo, nước mắt ào ào mà chảy. Nho nhỏ Như, thật xin lỗi, lần này ta có thể muốn nuốt lời. Mạnh Hiên có chút lòng chua xót nói, run run giơ tay lên, nắm Mạnh Như mặt đầy nước mắt, miễn cưỡng lộ ra một phần tiêu dung, nói. Tiểu Như ca ca không có ở đây thời điểm ngươi nhất định phải nghe Thiên Vũ huynh đệ mà nói. Không, không, ca ca ngươi không thể rời đi Tiểu Như, Tiểu Như không thể mất đi ngươi. Mạnh Như thống khổ lắc đầu, đột nhiên một tay nắm lấy Lăng Thiên Vũ, tràn đầy hy vọng mà hỏi, Thiên Vũ đại ca, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi có thể cứu ta ca ca ta là tuyệt đối không chết. Lăng Thiên Vũ im lặng, đau đớn gục đầu xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu Như đừng lại làm khó Thiên Vũ huynh đệ. Mạnh Hiên có khí lực nói. Ngươi người tốt nhất nghe ta nói có thể chứ? Không, ta không nghe. Ta không muốn nghe. Ta chỉ muốn ngươi còn sống. Mạnh Như hai tay ôm đầu, nước mắt rơi như mưa. Ngươi muốn cho ca ca đi được bất an sao? Mạnh Hiên phát run đụng vào Mạnh Như tấm kia dính đầy nước mắt khuôn mặt, sắc mặt bi thương nói, Tiểu Như ngươi đáp ứng ca ca tại ta rời đi về sau ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt mình có thể sao? Mạnh Như khóc giống nói, run run gật đầu. Mạnh Hiên vui mừng cười cười, đảo mắt nhìn về phía Hạ Vân Đảo, nói ra, bản ca ta muốn theo phụ thân ta đi xuống về sau chỉ sợ không thể đón thêm thụ khiêu chiến của ngươi. Không. Ngươi cho ta sống thật khỏe. Ta còn không có đánh bại ngươi. Ngươi không thể chết. Hạ Vân Đào động dung nói, trong mắt nước mắt, lại là đang không ngừng tuôn trào ra. Không Mạnh Hiên khẽ lắc đầu, yếu ớt cười nói, ngươi đã được đến ta tán thành về sau Tiểu Như liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt Tiểu Như, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ đợi Tiểu Như tốt. Ân ân, ta biết, ta nhất định sẽ, liền là liều mạng, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Như, bảo hộ Tiểu Như. Hạ Vân Đào liên tục gật đầu, giống như là hài tử khóc giống lấy. Cảm ơn Mạnh Hiên thỏa mãn cười cười, chậm rãi quay đầu, thật chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, nói khẽ, cuối cùng liền là Thiên Vũ huynh đệ. Ân, ngươi nói. Lăng Thiên Vũ cô nén thống khổ, thanh âm khàn khàn. Ta biết Kiếm Vân Tông rất cường đại, nhưng ngươi nhất định phải giúp phụ thân ta báo thù cho chúng ta Mạnh Vân trại báo thù. Mạnh Hiên trong mắt lộ ra cực độ thống hận cùng không cam tâm, run miệng nói ra, còn có nhị thúc ta không phải Mạnh Vân trại phản bội, ngươi nhất định giết hắn, chém xuống đầu của hắn treo ở chúng ta Mạnh Vân trại bên trên. Ân, ta biết, ta sẽ hoàn thành ngươi tất cả tâm nguyện. Lăng Thiên Vũ thống khổ gật đầu. Ta thực rất muốn mẫu thân của niệm tình ta, nàng thực vô cùng cô đơn, ta phải bồi nàng, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta táng tại mẫu thân của ta nghĩa địa bên cạnh Tiểu Như, nàng biết ở nơi nào. Mạnh Hiên yếu ớt nói, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề. Sẽ, nhất định sẽ. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, tâm như kim châm, bi thống vạn phần. Mạnh Hiên nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt thương yêu thân muội muội, Mạnh Hiên đúng là không bỏ được rời đi, có thể vận mệnh lại là như thế, có thể kháng từ chối. Giống như hồi quang phản chiếu, Mạnh Hiên trên mặt lộ ra đau lòng tiêu dung, nhu hòa nói, Tiểu Như ca ca đi đáp ứng ta, ngươi phải thật tốt còn sống, khoái hoạt còn sống. Nói xong những lời này, Mạnh Hiên tâm nguyện đã xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay lực rũ xuống, trên mặt hiện ra tiêu dung, bên khỏe mắt lại là lộ hạ hai giọt nước mắt. Không. Mạnh Như tiếng buồn bã muốn tuyệt ngửa mặt lên trời kêu khóc đạo, ruột hồi cửu chuyển, đau đến cực hạn. Bầu trời phảng phất biến thành tầng tầng màu xám. Lăng Thiên Vũ bọn họ còn như tử thi ngốc tại đó. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có tràn đầy cựu hận. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 226, Thiên vực tàn. Tối tăm mở mị tiền, hình như có vẻ hơi thảm đạm. Mạnh Vân Trại, một chỗ chân núi bên trong. Có thể thấy được, khắp nơi trên đất nghĩa địa, từng tôn mộ bia đứng lặng, trên bia mộ điêu khắc riêng phần mình không đồng nhất tục danh, cỏ dại rậm rạp, có chút thê lương khí tức. Mà đây mộ phần trong đất, chỗ mai táng đều là mấy chục năm qua Mạnh Vân Trại bên trong chỗ chết đi người. Nghĩa địa trước đó, Lăng Thiên Vũ các loại tất cả chiến thần đoàn người đều lặng lặng đứng ở đó. Nhưng là, sắc mặt của mọi người đều âm u đầy tử khí. Nhìn đến, mộ phần trong đất, Hữu Đạo đã sớm bị đào xong mộ phần huyệt, sinh sống Mạnh Hiên, lặng lặng nằm ở nơi đó, trên mặt tràn đầy tiêu dung, hình như đi được rất bình thản. Mộ phần huyệt bên cạnh, đứng thẳng một khối mộ bia ái thê váy Diệu Tâm, Mạnh Mây Lập. Váy Diệu Tâm, chính là Mạnh Mây vợ, Mạnh Hiên cùng Mạnh Như mẹ đẻ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tảm đạm, nắm chặt song quyền, nhìn mộ phần trong huyệt Mạnh Hiên, trong lòng thề, Mạnh huynh, ngươi an tâm đi thôi, trên người ngươi lưng đeo cửu hận liền từ chúng ta tới vì ngươi gánh chịu đi. Mạnh huynh, hảo hảo nghỉ ngơi đi, về sau huynh đệ ta nhất định sẽ thưởng tới thăm ngươi. Nô chuyển sông hờ hững nói, hai mắt lóe ra lệ quang, sắc mặt co rúm, trong lòng trầm thống không thôi. Mạnh Như cái kia lộ ra nhu nhược thân thể mềm mại, cả người phát run đứng ở đó, nhìn qua lên trước mắt quen thuộc thân ca ca, thật sự là pháp tiếp nhận. Đau lòng tận xương, trong mắt nước mắt tràn lan, run rẩy đôi môi nói ra, ca ca ta đi thật sao? Ai ai nói cho ta biết? Đây có phải hay không là nhưng là một cơn ác ngộng? Không, Tiểu Như, đây là sự thực, Mạnh huynh đi thở. Hạ Vân Đào chậm rãi hai tay ôm lấy Mạnh Như, trong lòng đã là thống khổ vạn phần, nhìn nằm tại mộ phần trong huyệt chết đi Mạnh Hiên, mặt xám như cho nói, Mạnh huynh, ngươi yên tâm đi, về sau ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Như, nếu có gạt bỏ, thiên lôi đánh xuống. Chết nơi táng thân. Mà những lời này lại là thật sâu đâm nhói lấy Lăng Thiên Vũ, hung hăng nhắm hai mắt lại, Lăng Thiên Vũ chủ động đi tới mộ phần huyệt trước, hai tay nắm lên bùn đất, nhẹ nhàng vẩy vào mộ phần trong huyệt, vẩy vào Mạnh Hiên trên thân. Đám người thấy này, cũng là từng cái đi tiến lên, đều là dùng hai tay đào bùn, vì thế lấp chôn. Mỗi một khắc, mỗi một phần, đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ tới nói đều là phi thường thống khổ. Thời gian hình như trôi qua rất chậm. Không khỏi giữa bầu trời xám xịt càng là giáng xuống tinh tế hạt mưa, lạnh lạnh vẩy vào trái tim tất cả mọi người bên trên, lạnh đến da thịt, trầm thống vào tâm. Lăng Thiên Vũ bọn họ vẫn như cũ yên lặng đào trên mặt đất bùn đất, cho đến đem chỗ này mộ phần huyệt cho lấp đầy. Sau đó chuẩn bị xong mộ địa, trầm lắng đặt trong phần mộ. Lặng lặng, Lăng Thiên Vũ bọn họ chậm rãi đứng thẳng lên, lòng như đao cắt nhìn đây một khối hoàn toàn mới mộ bia. Mạnh Như càng là không đành lòng, trầm thống nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào Hạ Vân Đào trước ngực, lạnh rung khóc giống lấy. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ quét mắt đám người một chút, trầm lãnh nói, hôm nay bắt đầu. Vân Mộng Các cùng Kiếm Vân Tông, liền cùng chúng ta chiến thần đoàn có thủ không đội trời chung. Hưu. Lăng Thiên Vũ trong tay đột nhiên hiện ra tàn huyết kiếm, giơ kiếm hướng lên trời, nghiêm nghị nói, các ngươi ở đây thể, chắc chắn đáp lại đại thủ, dùng cựu nhân chi huyết, tế tại mất đi vong hồn. Đám người mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắc, sát khí nghiêm nghị. Theo, huyết kiếm cắm, Lăng Thiên Vũ gục đầu xuống, trầm thống thì thầm, Mạnh huynh, nghỉ ngơi đi, ngươi đại thủ, chúng ta cùng chiến thần đoàn tất cả huynh đệ, đều sẽ vì muốn tốt cho ngươi tốt hoàn lại. Túi đầu, đám người nặng nề đi dùng thi lễ. Ngũ Luân đứng ở trong mọi người, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trọng tình trọng nghĩa như thế, trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ hảo cảm càng tăng. Trước đó bị Lăng Thiên Vũ thu phục thời điểm, có lẽ nhưng là hợp tác cùng có lợi quan hệ mà thôi. Bây giờ, Ngũ Luân nhớ tới ngày đó nói chuyện với nhau thời điểm Lăng Thiên Vũ theo như lời nói, Ngũ Luân trong lòng đột nhiên bắt đầu có chút tin tưởng, có lẽ sau này mình cũng sẽ cùng Lăng Thiên Vũ thành bạn của là chân chính. Không khỏi, Ngũ Luân trong lòng thầm than, cũng là không người quay về Mạnh Hiên chi mộ xuất phát từ nội tâm chân thành tha thiết thi lễ một cái. Chậm đứng lên, theo nhìn toàn bộ nghĩa địa một chút, ánh mắt đột nhiên rơi vào một chỗ trên bia mộ, đột nhiên nói, kỳ quái, khối này trên bia mộ thế nào lại là trống không đây này. Đám người sững sờ, lần theo Ngũ Luân chỉ nhìn lại. Xác thực, ngay tại váy rượu tâm chi mộ bên cạnh phía bên phải, lại có ngôi mộ, trên bia mộ đúng là trống rỗng. Cái phần mộ này hình như lộ ra rất qua loa, tinh tế nhìn lại, cỏ dại thưa thớt, cái phần mộ này hẳn là thành lập không lâu. Cùng nghĩa địa bên trong cái khác phần mộ so ra, đơn giản tựa như là cái dị loại. Trước đó Lăng Thiên Vũ bọn họ đều một mực đem ánh mắt đặt ở Mạnh Hiên trên thân, lại có như thế đặc thù chói mắt phần mộ, vậy mà không có chú ý tới. Lăng Thiên Vũ như mày, cũng không biết tòa này trống không trong phần mộ chỗ mai táng là vì sao người, nhưng trong lòng luôn cảm giác cái phần mộ này tựa như là tại nói cho cái gì, không khỏi quay về Mạnh Như hỏi, tiểu như, tha thứ ta mạo muội, ngươi có biết cái phần mộ này chỗ mai táng là vì sao người? Mạnh Như tâm tình cực kém, nhưng vẫn là hơi hướng tòa kia trống không mộ bia cái kia ngôi mộ bên trong ngắm nhìn, thản nhiên nói, chúng ta thường xuyên đến nơi này nhìn mẫu thân của ta, liền là tại ta cùng ca ca trước khi đi cũng đã tới nơi này bái tế mẫu thân, nhưng cũng chưa từng gặp qua cái phần mộ này. Bất quá nếu là mai táng chúng ta Mạnh Vân trại bên trong chi người, tuyệt đối sẽ không để hắn tên họ nhập táng. Úc! Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ.